Tiếu tiếu sinh, có ở đây không? Chuẩn bị một chút, năm nay họp thường niên, khả năng tuyển ngươi hoặc là Diệp gia tam thiếu bên trong một người đi Bắc Thanh Đại học làm diễn giảng. Đây là văn học mạng nghịch tập con đường, văn học mạng xứng danh thời điểm, xin nghiêm túc đối đãi. Viết một phần bài diễn giảng tới. Từ tổng biên tập xét duyệt. Tiểu Hồng tụ lúc này phát một cái tin tức tới. Trịnh giật giật mình, nhớ đến một đời trước, Tiêu Kỵ trường học là duy nhất cái đi Bắc Đại diễn giảng Internet văn học tác giả, bài diễn giảng chính mình nhìn qua, sao chép ở chỗ này, hẳn có thể được, thì đáp ứng. Cũng đem chính mình 5 bộ tiểu thuyết đằng sau bản thảo cho Tiểu Hồng tụ. Tiểu Hồng tụ tiếp thu, cũng hồi cái tin tức nói, thành tích không tệ. Trịnh giật đánh cái ngạo kiểu biểu tình qua. Làm dù không sai, một đời kia kinh điển bên trong kinh điển, lại thế nào, cũng không thể kém đi đâu, huống chi, chính mình vẫn là như vậy có danh tiếng. Văn học mạng giới, hiện tại gần với Diệp gia tam thiếu đại gia. Trịnh giật quay người trở về, lập tức tại thiên cổ Lý Thái Bạch mịt rô blog phía trên nói, ta sẽ trở về, lấy đồ bỏ đi cục quản lý không tưởng được phương thức. Nhất thời Mai Danh Nhận Tích Hắc Phan lúc này mới nhảy ra chê cười hắn, ngươi hội trở về. Tiết mục ngắn tay Lý Thái Bạch, còn thật hội giảng tiết mục ngắn đâu. Lý Thái Bạch nhiệt độ, sẽ từ từ giảm đi, luôn có càng tốt hơn tin tức thay thế. Thì như, Ngân Long kinh điển võ hiệp đồ sộ, hiệp khách hành tuyên bố. Ngân Long hiệp khách hành cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh cùng một ngày rung động lên sàn. Sắc thực nói, là Ngân Long hiệp khách hành rung động phát sách, tại trong mắt rất nhiều người, căn bản không có Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh khái niệm. Ngân Long A, võ hiệp đại sư A. Hiện nay nội địa võ hiệp đệ nhất nhân, nếu không phải Ngân Long ba bản trước dính liễu sao chép hương giang vị kia đại gia sách, bị hung hăng áp chế lâu như vậy, ngũ tinh ngôi sao Ngân Long hiện tại vách đá dựng đứng có thể cao đến thất tinh, bát tinh. Tại võ hiệp giới, phong tao nhất thời có 102. Võ hiệp thị trường, gió dục mây vẩn. Các tỉnh lớn thành phố sạp báo cửa hàng hàng, kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản một sách khó cầu, võ hiệp bán nguyệt san cũng là không cam lòng yếu thế, tổng giám đốc tự mình hạ lệnh, dốc hết toàn lực cửa hàng hàng, thắng bại ở đây dơ lên, chỉ cần kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản cửa hàng hàng tới chỗ, nhất định phải có đồng dạng một bản võ hiệp bán nguyệt san. Bán nguyệt san lần này cũng là liều, cao điệu tuyên bố, bởi vì võ hiệp thiên tài, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh vào ở, từ bán nguyệt san từ nguyên lai nửa tháng một kỳ đổi thành xung quanh bản, võ hiệp bán nguyệt san, muốn cải thành võ hiệp tuần san. Kim cổ truyền kỳ cũng là không cam lòng yếu thế, tin tức nặng ký lại một lần nữa truyền đến, võ hiệp truyền kỳ bản cao điều tuyên bố, bởi vì Ngân Long sách mới vào ở, truyền kỳ bản tuần san bản, ngay tại tích cực sửa đổi phần bên trong, có lẽ sẽ cải thành một tuần hai bản, vì mọi người có thể càng nhanh duyệt đến Ngân Long kinh điển đồ sộ, hiệp khách hành. Chương 165, hiệp khách hành Thiên Long bắt bộ. Đây là một trận lôi đài thi đấu. Một trận ngũ tinh ngôi sao cùng nhị tinh ngôi sao lôi đài thi đấu. Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, đây cũng là một trận không bình đẳng thi đấu. Bán Nguyệt San lần này chi cũng là được ăn cả ngã về không, nếu như thảm bại, vạn kiếp bất phục, tạp chí xã đóng cửa cũng là có khả năng, nhưng là nếu như thua trận không rõ ràng, cái kia chính là đại thắng, cỗ này gió đông cũng quá đăng giá, đương nhiên, thắng, tự nhiên vạn trượng vinh quang. Tuy nhiên cái này cũng không ai báo cái gì hy vọng. Vốn là tạp chí xã đã ở vào đóng cửa ở mép, tiền lương tiền thưởng đều là càng ngày càng thấp. Đã không có gì hy vọng. Nếu không phải tới một cái phong tao vô cùng mạng lưới viết lách, nói một cái siêu việt Ngân Long tiểu mục tiêu, bọn họ cái này tạp chí xã liền sức sống đều không có. Mà để tạp chí xã dốc hết vốn liếng đầu nhập sau cùng tiền tài cùng nhân lực, tiến hành đánh cược lần cuối nguyên nhân, cũng là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh cái này hai bản sách. Vệ Mộng La mang về hiệp khách hành, chỉ có Trương Phong cùng tổng giám đốc nhìn. Làm trải qua vô tận võ hiệp Trương Phong cùng tổng giám đốc tới nói, một bản tiểu thuyết võ hiệp có được hay không, hắn liếc một chút liền biết rõ, Vệ Mộng La theo Trịnh Giật cái kia cầm tới, hiệp khách hành cho là toàn bộ phiên bản, nhưng là Thiên Long bát bộ cho một nửa, cũng là cái kia lớn nhất ngược tâm một trường, A Chu là cha bị Tiêu Phong đánh chết, nhét phía trên dê bỏ không hứa ước. Làm Vệ Mộng La lấy ra sách mới một khắc này, hai người thì như đói như khát lên. Bắt đầu xác thực không có báo cái gì hy vọng, dù sao Ngân Long bản thân liền là không thể chống lại tồn tại, mà bọn họ chỗ lấy tìm Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, câu kia định một cái siêu việt Ngân Long tiểu mục tiêu cũng là chiếm rất lớn nhân tố. Mượn cái này nhiệt độ, để cho mình tạp chí xã lại lửa một thanh, vượt qua cửa ải khó khăn này. Chờ bọn hắn hai người xem hết hiệp khách hành. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực hàng rào ngàn vạn, luôn miệng khen hay, hai người liếc nhau, cười ha ha, nghĩ không ra, cái này vốn là không báo hy vọng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, quả nhiên đại tài. Hiệp khách hành. Nguyên lai cái kia trí cao võ công thì giấu ở một bài hiệp khách hành bên trong, nguyên lai ngàn vạn người sợ như sợ cọp hiệp khách đảo, là một cái tránh thức thế ngoại đảo nguyên, là một người người hướng tới hải đảo. Đến sau cùng, không chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, mà lại học được rất nhiều triết lý, thật là đại tài a. Cái này Lan Lăng xác thực không phải tại thổi lòng so a. Đối Vệ Mộng La tán dương, cũng là như nước sông cuồn cuộn, dù sao, bởi vì nàng xuất mã, tạp chí xã tương đương với căn bản không hoa tiền gì, liền tiền nhuận bút đều là hậu kỳ phân hoa hồng mới có, cái gì ngàn chữ bao nhiêu tiền, đều là phù vân. Trương Phong nhìn lấy Vệ Mộng La cái kia đầy đặn đến cực hạn dáng người, tâm lý âm thầm tiếc hận, đáng tiếc cái này một đóa hoa đẹp a, nhất định là vì cầm tới quyển sách này nỗ lực cái gì. Thực, Kim Dung Hiệp khách hành là viết tại Thiên Long Bát Bộ về sau, mà nói ai cũng thích trình độ. Thiên Long Bát Bộ nghiền ép hiệp khách hành mấy cái cấp bậc, hiệp khách hành có thể nhìn là Thiên Long Bát Bộ sau khoảng nghỉ ngắn ngủi. Chính như do lốc quá cảnh, cuồng phong mưa rào về sau, mắt gió đi vào, tất có một phen bình tĩnh. Hiệp khách hành tại Kim Dung tác phẩm bên trong, chỉ có thể coi là một cái tiểu phẩm. Lúc đó, trung thực người nhiều người, nhìn nhau thất sắc, coi là Kim Dung sáng tác tài hoa đã hết, nhưng đến đón lấy Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc Đỉnh Ký, quả thực làm cho người thần làm đoạn, khí làm tắc nghẽn. Có thể nói kinh điển bên trong kinh điển. Trịnh Dật cũng là sợ hiệp khách hành vạn nhất bị coi thường, như vậy giống như mặt trời gay gắt Thiên Long Bát Bộ tất nhiên có thể vương giả thiên hạ. Vốn là, bọn họ xem hết hiệp khách hành, đã kinh hỉ vạn phần, nhưng là Vệ Mộng La lại lấy ra Thiên Long Bát Bộ. Hai người vui mừng không thôi, cơm đều không để ý tới ăn, Trương Phong là cái mắt ngậm chủ, nhưng khi quyển sách này dần dần vào cảnh đẹp, hắn kích động tay đang phát run, thân thể cũng đang run rẩy, tâm lý chấn động mãnh liệt không thôi. Cái này Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, không xuất thế võ hiệp thiên tài a. Đợi đến A Chu bỏ mình, mặc cho ngươi tranh tranh đàn ông, cũng không hết lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng là Thiên Long Bát Bộ chỉ có cái này nửa bộ sau vậy mà không, hắn cũng không để ý tổng giám đốc ở bên người, vội vã hỏi Vệ Mộng La nói, đằng sau đâu? Đằng sau đâu? A Chu sẽ còn sống tới sao? Nhìn thấy Vệ Mộng La cùng tổng giám đốc đều nhìn hắn, hắn không khỏi xấu hổ một chút, cười nói, thật xin lỗi, thất thố. Giờ phút này hắn nội tâm rung mạnh, lần này là đào được bảo bối. Hắn thật sâu cho Vệ Mộng La cúc không người nói, tiểu vệ, ngươi vất vả, lập đại công. Lần này, hắn là thật tâm, Bán Nguyệt San hắn có cổ phần, mắt thấy là phải đóng cửa, hiện tại người được khởi tử hồi sinh cơ hội, há có thể không kích động. Tổng giám đốc trong lòng cũng là vô cùng kích động, cười chỉ hội chỉnh cảnh Trương Phong, cười. Không trách bọn họ kích động, nếu là Trịnh Dật ở đây, có thể hiểu được tâm tình của hắn, tại thế giới kia. Mỗi một cái đến Kim Dung thư tịch người, cơ bản đều sẽ trầm mê, mà lại, hắn thụ chúng cực kỳ rộng lớn, lên tới 80 lão ông, xuống đến 13 tuổi hài đồng, cơ hồ không ai không thích. Dù sao, nơi này không chỉ có kỳ ngộ, còn có nhân sinh đại đạo đơn giản nhất triết lý. Mà lại Kim Dung trang bức thói quen, có thể nói biến đổi bất ngờ, có thể giả bộ để ngươi thoải mái thượng thiên. Người khác tiểu thuyết, nhiều nhất nhất trọng trang bức mặt to, mà Kim Dung tại hắn trong câu chữ tự thuật bên trong. Có thể viết ra liên tục 3 đợt trang bức đánh mặt, có thể để ngươi tam trọng cao, chào. Có thể nói không ai không thích. Cho nên, các loại nguyên nhân cùng một chỗ, tạo nên bọn họ muốn cùng Ngân Long đánh lôi đài quyết tâm. Dù sao đã lui không thể lui, gì không dựa vào lần này phía đông, có lẽ nhất phi trùng thiên đâu. Các đại tạp chí đưa tin. Thân kinh báo, hiệp khách hành vs hiệp khách hành. Buồn cười kiến càng lây cây. Kim Lăng Nhật báo. Hiệp khách hành vs hiệp khách hành Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh tiểu mục tiêu phải chăng có thể thực hiện. Kim Lăng Nhật báo bài văn bên trong đối Trịnh Dật cực điểm ca ngợi. Kinh Thành báo Triều. Thiên Truyền Thông. Phượng Không, không chờ Lan Lăng fan lên tiếng, hát fan sớm đã đem Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, đồ bản một lần. Dám khiêu chiến Ngân Long, thật sự là không biết sống chết. Fan cứng cũng khô lên, ào ào lớn tiếng, người tay một bản Bán Nguyệt San tạp chí chống đỡ Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Kim Lăng số 1 tàu điện ngầm phía trên. Một vị tiểu ca trong tay chính bưng lấy một bản kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản nhìn say sưa ngon lành, hắn bên cạnh một cái gã đeo kính sớm vội vã không nhịn nổi mà nói, đã xem xong chưa à, tốc độ cho ta nhìn xem, lão tử mua sách à, ta Ngân Long à, bị ngươi trước nhìn, đây là kỳ thứ nhất à, ngươi có thể nhẹ thả à, chuẩn bị vĩnh cửu à. Cái kia tiểu ca không nhịn được nói, đừng ầm ĩ nhau nhau, để ta chậm rãi thưởng thức, quyển kia Bán Nguyệt San không phải tại ngươi cái kia nha. Đi xem kia là cái gì Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh hiệp khách hành mà. Không phải lăng xê thẳng lửa nha. Ánh mắt nam khí, đông nhiên đem sách đoạt lại, đem Bán Nguyệt San ném cho hắn nói, muốn nhìn ngươi nhìn qua, bảo ngươi không muốn mua, nhất định phải mua, ham hàng tiện nghi rẻ tiền. Kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản lần này bởi vì Ngân Long thêm vào định giá 8 nguyên nhất vốn, mà truyền kỳ Bán Nguyệt San y nguyên 3.8 nguyên nhất vốn, nói hắn hàng tiện nghi rẻ tiền, vách đá dựng đứng chính xác. Cái kia tiểu ca cười tiếp nhận. Dù sao đã xem hết, không quan trọng, chỉ là buồn bực nói, chưa đủ nghiền A. Như A, làm sao lại một tí kẹo như thế A, ta thiên, ta muốn nhìn phía dưới trường tiết ta. Hắn tùy ý lật ra bán nguyệt san, trước lật đến Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh chuyên mục, không khỏi suy cười một tiếng, đến, còn có cái chuyên mục, xem ra phía dưới nhẫn tâm, vậy liền xem hắn đến cùng có thể viết ra thứ đồ gì. Chương 166, Ngân Long Nhất Kỵ Tuyệt Trần, Độc Lĩnh Phong Tao. Lật ra tờ thứ nhất, một bài đại khí bảng bạc hiệp khách hành thơ đập vào mi mắt, Lý Bạch hiệp khách hành, có thể nói chi cao kinh điển, như núi nặng cao sơn, làm người ta nhìn mà than thở, rung động một đứa bé, vậy đơn giản không có chút nào độ khó khăn. Hắn một cái thanh niên tuy nhiên tham không thấu thơ hàm nghĩa, nhưng là cuối cùng bị bước lên lòng hiếu kỳ, một đường xem tiếp đi, càng xem càng là mê mẩn, kim dung văn tự mị lực, để hắn triệt để tin phục. Mà lại, trọng yếu nhất là, phân lượng 10 phần, so ngân long độ dài nhiều gấp 3 không thôi. Hiệp khách hành tổng cộng 360.000 chữ, lần này thì phát 80.000 chữ, quả thực so ngân long 20.000 chữ bắt đầu cưỡng hiếp gấp 4 lần còn không hết. Thực, cái này số lượng từ, cũng là Trịnh Giật cưỡng ép muốn cầu, dù sao, hắn là người mới, mà ngân long là chạm tay có thể bỏng võ hiệp viết lách, hiện tại, chính mình không chỉ có muốn chất lượng thắng qua hắn, liền về số lượng, đều muốn vượt qua hắn. Chỉ có dạng này không thể nào mới có thể lược chuyển về bại cục. Chờ hắn lại nhìn hết Thiên Long Bát Bộ bắt đầu, đoàn dự tập được Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, một loại đại đạo vô hình cao bức cách cảm giác ở trong lòng dập dờn, không khỏi hô một tiếng tốt. Lại nhìn mấy chương, chính là sách dần vào cảnh đẹp thời khắc, phát hiện phía dưới vậy mà không khỏi vò đầu bức hai, phiền một cực. Ngẩng đầu phát hiện ánh mắt nam đang kỳ quái mà nhìn xem hắn, không khỏi kích động nói: Mau nhìn xem Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, tại sao ta cảm giác so ngân long tốt đây? Ánh mắt nam cười mắng, xéo đi tay lại là vươn ra đem sách tiếp nhận đi. Nhất đại học nam sinh trong túc xá, mới đến kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản bị mấy người vội vã không nhịn nổi lẫn nhau tranh đoạt, bộ dáng kia, giống như là đến mới phim hành động tình cảm. Đồng dạng, bọn họ mua võ hiệp bản đồng thời, cũng mua võ hiệp bán nguyệt san, cái này bán nguyệt san thì rơi xuống túc xá già trẻ trên thân, hắn sau khi xem xong, đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân. Nông thôn bên trong, một vị 50 tuổi khoảng chừng kính mắt đại thúc, tay nâng một bản kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản, ngồi tại một sạp hàng trước, nhìn say sưa ngon lành, khách hàng tới hỏi đồ vật, hắn chỉ là hừ hừ hai câu, sinh ý tạm thời đều không làm. Một cái sạp báo trước, một cái học sinh bộ dáng người cầm lấy kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản. Một cọc, từng cái, kim cổ truyền kỳ võ hiệp bản, tiếu ngạo võ hiệp thị trường, có vai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, cột buồn mái trèo biến thành cho bụi phong thái. Tuần lượng tiêu thụ đạt tới khủng bố 180.000 sách. Đây là một cái nghịch thiên con số, trước kia, bất kỳ một cái nào võ hiệp tạp chí, cũng không thể đạt tới cái này lượng tiêu thụ. Quả thực có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đây cũng là ngân long cá nhân mị lực ý chí quyết định. Mà vị thứ hai, thì là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh chỗ võ hiệp bán nguyệt san. Đương nhiên, con số chênh lệch cách xa vạn dặm, chỉ có vẹn vẹn 80.000 sách. Tân Kinh báo đại tựa đề lớn, Ngân Long sách mới hiệp khách hành đăng nhiều kỳ nghịch thiên số liệu. Tay bút mượn gió đông kiếm lời lượng tiêu thụ. Kim Lăng Nhật báo, võ hiệp thời đại mới, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh để võ hiệp bán nguyệt san khởi tử hồi sinh. Kinh Thành báo triều, Ngân Long, nội địa võ hiệp đệ nhất nhân, danh phó thử. Đông Đô Nhật báo, Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ. Các loại, rất nhiều giấy báo đưa tin Ngân Long sách mới, có thể thấy được Ngân Long võ hiệp bao sâu nhập nhân tâm. Bất quá, trừ Kim Lăng Nhật báo vì Lan Lăng nói khoác, dù sao Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh chính là Kim Lăng nhân sĩ, hắn truyền thông, hoàn toàn là nghiêng về một phía xu thế. Người trong cuộc Ngân Long điện thoại cơ hồ bị đánh nổ, các loại chúc mừng điện thoại theo bốn phương tám hướng mà đến. Ngân Long đều là khách khí đáp lại, làm nội địa võ hiệp đệ nhất nhân, hắn có mình tuyệt đối kiêu ngạo. Đồng thời, hắn cũng nhìn Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh mới tác giả, có lẽ là văn nhân đem nhẹ nguyên nhân, trừ cái kia bài hiệp khách hành làm cho người hai mắt tỏa sáng bên ngoài, hắn, ai, lông non nhi chi tác. Không nhìn cũng được, không nhìn cũng được à. Con nhỏ mục tiêu, quả thực hoang đường. Hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chính mình đây là lấy tướng. Chính mình sách đã nhiều nhà nhà xuất bản liên hệ, chính mình bản quyền nơi tay, một khi đăng nhiều kỳ hoàn tất, lập tức cả bản sách liền ra tới, đối phương, chắc hẳn căn bản không có người liên hệ đi. Tác hiệp đại V, kinh thành truyền thống văn học tác giả, ngũ tinh ngôi sao, sử bằng, mịt rô blog chúc mừng nói, cung chúc Ngân Long huynh sách mới bán chạy, ta có thể là tuyệt đối võ hiệp fan. Ngân Long nhiệt liệt đáp lại. Đánh giả nhà chuyên nghiệp, cổ bất giả lão sư sớm đã mịt rồi blog chúc mừng đầy treo, lời khen tặng nói, Ngân Long đại sư, trình độ cao vút, càng tiến một bước, sách mới đăng nhiều kỳ lấy được thành công to lớn. Thật đáng mừng. Ngân Long nhiệt liệt đáp lại. Chúc mừng. Ngân Long nhiệt liệt đáp lại. Chúc mừng. Ngân Long nhiệt liệt đáp lại. Mấy ngày nay, sách mới bán chạy để hắn giá trị con người lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên, lần này, hắn nhưng là căn bản không có bất luận cái gì sao chép, hoàn toàn chính mình nôn tâm lọc huyết chi tác, tự tin có thể hái nhật nguyệt tinh thần. Giờ khắc này, đánh giả thánh đấu sĩ cổ bất giả rốt cục đạt được phát tiết lấy cớ. Hắn thật sâu nhớ đến, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh cái này tiểu ma cạp đông, hắn hận, là bởi vì, mặc kệ hắn kéo người nào, người kia tất nhiên thân bại danh liệt, không chịu nổi một kích. Mà tiểu nhân vật này Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, tuy nhiên bị phong sách, thế nhưng là lại ngóc đầu trở lại, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Cái này không chết tiểu cường một dạng Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, không chỉ sao chép, mà lại chết không biết xấu hổ, một chút cũng không có làm một người bộ dáng. Hiệp khách hành cao sơn ngưỡng chỉ, để hắn hoàn toàn sôi trào lên. Cổ bất giả mịp rô blog lần nữa động. Hôm nay, ta muốn tiếp tục tay kéo Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh. Cái này văn học bại loại. Một vì thành danh, viết đại lượng tình sắc tiểu thuyết mạng, nên giết. Đương nhiên, hiện tại đã phong, hả hê lòng người. Hai vì thành danh, sao chép cổ lão sư nhà tổ truyền hiệp khách hành, nên giết. Đương nhiên, hiện đã thế nhân đều biết bị hồi hành động, nên uống cạn một chén lớn. Ba mượn ngân long lão sư gió đông, không biết chỗ nào sao chép đến một bộ hiệp khách hành, bị thị trường vô tình đào thải, buồn cười, buồn cười. Bốn loại tiểu nhân này, nên vĩnh viễn trừ bỏ tinh cấp xưng hô, triệt để phong sát, vĩnh viễn không bao giờ ghi vào. Cổ bất giả lão sư cũng là như thế ghét ác như kiểu, trong mắt không cho phép hạ cát, thật là tranh tranh một hảo hán. Quả nhiên là đánh giả hào người. Ngân Long đầu tiên điểm tán. Tác hiệp chứng nhận đại vê hoa phi hoa điểm tán. Thứ tinh ca sĩ Trịnh Quân đại lực điểm tán. Thứ tinh ca sĩ Dư Văn điểm tán. Thứ tinh minh tinh điện ảnh Cố Bác Nhiên. Bán Nguyệt San phòng họp. Tổng giám đốc nhìn lấy số liệu, cười khổ một tiếng, không thể không nói, Lan Lăng đến, cho hắn thư tịch mang đến khởi tử hồi sinh lực lượng. Thế nhưng là cái kia là bởi vì chính mình quảng cáo đầu nhập rất lớn một bộ phận, tiếp theo kỳ đâu? Tiếp theo kỳ, còn có bao nhiêu người hội mua? Xuống lần nữa hạ cờ đâu? Còn sẽ có người mua sao? Hắn nhìn lên trước mặt giấy báo, Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ. Mượn gió đông. Sắc thực A, cái này cũng đều là chính mình nội tâm ý nghĩ A. Xem ra, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Hắn thu hồi trầm tư, cất cao giọng nói, mọi người thấy, chúng ta vốn tuần lượng tiêu thụ, là lần đầu tiên lượng tiêu thụ, chúng ta không ngừng cố gắng, tranh thủ tiếp theo kỳ, lại sáng tạo cao điểm. Thuộc hạ si sao bàn tán, lượng tiêu thụ so sánh, mọi người đều biết, làm sao có thể so ra mà vượt phong hoa tuyệt đại Ngân Long. Đa số người thực cũng đều là ý định này, chỉ là không nói ra A. Tóm lại, vẫn là câu nói kia, tiền đồ đáng lo A. Chương 167, ca nhạc hội chi đệ nhất đạn. Lúc này, một đôi ác độc ánh mắt nhìn chăm chú lên Vệ Mộng La, cũng là lúc trước cười nhạo Vệ Mộng La tiểu biên tập, hắn nghĩ không ra, Vệ Mộng La vậy mà thật có thể đem Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh cho mời đến, tuy nhiên tiếp theo kỳ đáng lo, nhưng là nàng đã có chủ biên thân phận, dù cho đi ăn mang khác, cũng có lựa chọn tốt. Lúc trước, có thể là mình trước liên hệ Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh A. Nữ nhân này, nhất định bán chính mình, nếu không, không có khả năng. Vệ Mộng La không biết có người ngay tại chỗ tối tăm nhìn lấy nàng, vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho Trịnh Dật, nghe số liệu so sánh, Trịnh Dật cũng không thèm để ý, dù sao cái này Ngân Long là cái thế giới này người có quyền nhân vật, chính mình tuy nhiên tự tin, có thể cũng nên cho thị trường một cái tiếp nhận thời gian, Kim Dung cho dù tốt, cũng muốn thị trường chứng kiến, cũng không phải là một chút liền có thể nhìn ra. Cùng Vệ Mộng La kích động so sánh, hắn thì lạnh nhạt rất nhiều, đối với hắn cái này kinh điển công nhân bốc vác tới nói, đây đều là việc nhỏ. Suy nghĩ một chút, vẫn là tìm tòi phía dưới liên quan tới chính mình sách mới đánh giá, không nhìn còn khá, vừa lên nét liền thấy âm hồn bất tán cổ bất giả lao sư đang kêu gào muốn diệt chính mình, đồng thời kẻ ủng hộ chúng, chính giật không khỏi khoe miệng lộ ra nụ cười, các loại làm xong hai ngày này, đợi ta tỉ mỉ thu thập ngươi cái tiểu lần lão. Bận quá. Sắp thực bận quá. Đinh Hương ca nhạc hội liền muốn bắt đầu. Tuy nhiên không có quan hệ gì với Trịnh Dật, thế nhưng là, cùng Nhược Lan lão sư có quan hệ, thì cùng chính mình có quan hệ. Gõ gõ cửa phòng, một thiếu niên nhô đầu ra. Nhìn thấy Trịnh Dật, kinh hỉ nói, Dật ca đến. Trịnh Dật nhìn lấy ba người thiếu niên nói, chúng ta hôm nay tiếp tục luyện vũ. Đập vào mắt chỗ, rõ ràng là ngày đó quảng trường khiêu vũ mãi nghệ ba người thiếu niên. Ba người thiếu niên không chút do dự, hưng phấn mà đáp ứng, an rồi muôn vàn khổ sở bọn họ. Không nghĩ tới đột nhiên kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh ngộ, đột nhiên theo đầu đường mãi nghệ, ban đêm ngủ công viên cảnh ngộ, chuyển đổi đến trực tiếp ở 4 sao cấp khách sạn, đây hết thảy, thoáng như giống như nằm mơ, hết thảy, đều bởi vì gặp phải cái này so với bọn hắn lớn không bao nhiêu nam nhân. Trịnh Dật mỉm cười nhìn cái này ba người thiếu niên, khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, hai ngày này, cha cái này ba người thiếu niên nội tình, ba đứa hài tử đều là thành đông người, lớn nhất 18 tuổi, hai cái nhỏ tuổi điểm 16 tuổi, là một đôi song bào thai. Ba người đều là vũ si, lại gặp về đến trong nhà cực lực phản đối, ba người một suy nghĩ, quyết định đến Kim Lăng tìm kiếm mộng tưởng, vậy mà vụng trộm chạy ra đến, tìm mộng kết quả, cũng là đầu đường mãi nghệ. Nếu không phải Trịnh Dật trông thấy, lên lòng yêu tài, còn không biết Trầm Luân tới trình độ nào. Trời có mắt rồi, cũng may mắn ba người thiếu niên không trộm không đoạt, tự lực cánh sinh, mà lại đối mặt bác gái đoạt địa bàn lúc có lý có cứ, không dựa dẫm tuổi trẻ thì khi dễ lao nhân, chính yếu nhất, còn có một thân tốt vũ đạo bản lĩnh, lúc này mới nhập Trịnh Dật ánh mắt. Người trẻ tuổi rất dễ dụ, vẹn vẹn một cái dẫn bọn hắn đi Đinh Hương ca nhạc hội lộ mặt, cũng không cách nào cự tuyệt điều kiện, còn nói ra chính mình tam tinh ngôi sao thân phận, cũng bỏ đi bọn họ gặp phải người xấu tư tưởng. Mạng lưới rất phát đạt, tùy ý tìm tòi, thứ nhất mắng chửi người video liền có thể để bọn hắn triệt để tin tưởng Trịnh Dật, bọn họ đây là thật ngộ đến đại minh tinh. Mà Trịnh Dật truyền thụ vũ đạo, thì để bọn hắn càng thêm chấn kinh, Dật ca xưng cái này vũ đạo vì thái không bộ cùng ổn định, tuổi bọn họ tuy nhỏ, thế nhưng là luôn luôn si mê vũ đạo, các loại vũ đạo đều thuộc như lòng bàn tay, bước lướt cũng luyện được thuần thục, có thể là như vậy vũ đạo, bọn họ đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mà lại, cái này vũ đạo, Dật ca thế nhưng là nói, nhất định không cho phép ngoại truyền, đến lúc đó muốn ký hiệp nghị, còn nói, chỉ cần mình nhảy tốt, Dật ca mới mở phòng làm việc, liền có thể tiếp nhận bọn họ, nâng đỏ bọn họ. Thành làm ngôi sao lớn A. Đây chính là bọn họ đến Kim Lăng mộng A. Người nào không có loại này mộng tưởng đâu. Đến mức, bọn họ hiện tại luyện càng nghiêm túc. Trịnh Dật hiện tại các loại viên thuốc gia thân, bước nhảy với hắn mà nói, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là lãng phí một chút sao chép viên con động. Nói cho bọn hắn Đinh Hương ca nhạc hội thời gian, để bọn hắn nhất định muốn hoàn toàn dựa theo chính mình yêu cầu khổ luyện, Trịnh Dật cái này mới rời khỏi. Đinh Hương bên này, Trịnh Dật nhìn nàng một cái chuẩn bị ca đơn cùng mời khách quý, đột nhiên tâm huyết dâng trào, lại yêu cầu cho nàng thêm một ca khúc, đúng là hắn chuẩn bị dạy đại gia đại mụ nhóm đều tối huyện dân tộc phong. Bài này, hẳn là sẽ đem Đinh Hương ca nhạc hội đưa đến một cái tiểu cao, chào đi. Bài hát này, ngọt ngào hình nhược Lan lão sư tự nhiên kêu không đến, nhưng là Đinh Hương có thể. Mà nam sinh này ra bộ phận, bởi vì quá đơn giản, mọi người nhất trí để cử Trịnh Dật đảm đương, Trịnh Dật bởi vì chính mình Lý Thái Bạch bị phong sát, sợ ảnh hưởng Đinh Hương mà không đồng ý, kết quả được mọi người cười một trận, hai cái hệ thống sự tình, căn bản không có ảnh hưởng chút nào, cuối cùng, Trịnh Dật chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Bài hát này bởi vì sáng sủa trôi chảy giai điệu, mà bị đại chúng chỗ biết rõ, lại bị quảng trường múa phát dương quang đại đến cả nước mỗi một chỗ ngóc ngách, tại thế giới kia, có thể nói bức cách rất cao, liên tục âm nhạc ca khúc top 50.027 tuần vô địch, càng được tuyển vì âm nhạc năm 2012 thập đại ca khúc vàng vô địch, năm 2012 thứ 11 giới TV4 MTV âm nhạc buổi lễ long trọng hàng năm được hoan nghênh nhất ca khúc vàng. Chuyện của tôi đê. Tốt nét bài này dung nhập dân tộc đặc sắc kinh điển ca khúc, có đủ nhất lưu hành tính, thân cận dân chúng. Mà ca nhạc hội thêm vào dạng này một ca khúc, có thể càng tốt hơn cùng mọi người chuyển động cùng nhau, càng này. Trịnh Dật nhìn lấy trận mắt hốc mồm Đinh Hương cùng Lưu Anh nói, bài hát này, ta chuẩn bị thu MV bên trong, muốn đem Trung Quốc nguyên tố, dân tộc nguyên tố cũng tại nhiều cầu gây bên trong nhiều lần hiện, vẻ mặt, kịch đen chiếu, dân gian cắt giấy, thuyền rồng, tranh tết chờ một chút, theo thứ tự ra sân. Đem dân tộc phong biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đến lúc đó tranh thủy mặc mở màn cùng Đinh Hương nhu tình vẻ đẹp làm đến toàn bộ MV không chỉ có là đang nghe âm nhạc, càng là đang thưởng thức. Anh tỷ, Đinh Hương phục trang nhất định muốn tương đương tinh tế, tốt nhất là nạm vàng kia một bên nghiêng và tao áo dài phía trên vẽ cắt tường như ý tơ văn, cũng tại áo dài cổ áo cùng phần eo thêm vào các đại dân tộc một số đặc thù, biểu dương dân tộc văn hóa đặc biệt mị lực. Lý giải sao? Lưu Anh trợn mắt hốc mồm gật gật đầu. Nàng cũng chỉ có thể có cái này một loại biểu lộ. Thật sự là cái này Trịnh Dật quá yêu nghiệt. Trực tiếp đưa Đinh Hương một ca khúc, mà lại là như thế nghịch thiên ca. Nếu không phải nhìn quen Trịnh Dật không bình thường, nàng trái tim đều chịu không được. Lưu Anh tiểu trợ lý, cũng chính là cái kia ban đầu ở tiếp Tân Phỉ Phỉ, luôn cuống tay chân vội vàng đem Trịnh Dật tất cả lời nói đều nhớ kỹ, sợ bỏ sót một chút. Quay rất nhiều lần, ca khúc trong kia đoạn nói hát mới tính qua, Trịnh Dật cũng mới coi là tốt điểm. Mọi người cũng rốt cuộc biết hắn là một cái có khiếm khuyết người, cười một trận đều cười nhiều lần, Trịnh Dật chính mình cũng có chút xấu hổ, cái gì thời điểm, hệ thống có thể cải tạo chính mình ca hát bộ phận A. Hắn từ thần đàn đi xuống một khắc này, Nhược Lan lão sư mới cảm giác càng an tâm, nguyên lai, hắn sẽ không thời điểm là khả ái như vậy A. Sau đó là Nhược Lan lão sư ca khúc, cẩn thận phẩm vị ca khúc chi tiết, đem không đủ địa phương vạch đến, hắn vạch địa phương, liền luôn luôn lấy ca khúc làm ngạo dư lão bản Dư Thu Tuyết đều cam bái hạ phong. Tự than thở không bằng. Rốt cục, vạn chúng chú mục Đinh Hương cả nước tuần diễn đệ nhất ca nhạc hội, tại Kim Lăng kéo ra màn che. Chương 168, ca nhạc hội chi thứ hai đạn. Làm mặt trời chiều ngã về tây, Kim Lăng sân vận động bệnh xa nang đèn lớn đột nhiên sáng lên, thẳng đem toàn bộ sân vận động chiếu như ban ngày, ngút trời quang trụ tề tụ tại sân vận động trên không, thật xa liền có thể nhìn đến đến. Sân vận động bốn phía đèn xanh đèn đỏ giao lộ, sớm đã đứng đầy tránh thức cảnh sát giao thông chỉ huy giao thông, taxi đồng dạng rất xa liền đem người để xuống, để khách nhân đi tới, một khi lái vào đây, đoán chừng quay đầu khói như lên trời. Trạm xe buýt đài, trạm tàu điện ngầm đài, khắp nơi là Đinh Hương ca nhạc hội quảng cáo. Còn có được mời khách quý cự chiếu. Nhiệt độ chưa từng có. 35.000 người chỗ ngồi đã cơ bản bán xong, bên ngoài còn có không ít không có tiền hài tử, bằng nhau ca nhạc hội hơn phân nửa, một chút cho ít tiền trà trộn vào đi. Lối vào, khán giả tại xếp hàng vào sân. Mà hậu trường, cái kia chuẩn bị tốt, cơ bản đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Ánh đèn, sân khấu, các loại đã lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần. Công tác nhân viên đã toàn bộ đến nơi, mời mời riêng khách quý. Lần lượt cũng từ nội bộ thông đạo sau khi tiến vào đài. Chính thức tiến vào vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mở màn trạng thái. Trịnh Dật ngồi ở phía sau đài bên trong, cho ngay tại định trang Nhược Lan lão sư cố lên động viên, Dư lão bản cũng may mắn bởi vì Nhược Lan nguyên nhân, sau khi tiến vào đài, cho Nhược Lan cố lên. Tại tất cả đặc biệt khách quý bên trong, Chu Nhược Lan là không có nhất giả vị một cái, không chỉ có là không có giả vị, chính thức hạng 18 ngôi sao nhỏ. Vẹn vẹn một ca khúc thủy điều ca đầu lửa một trận. Thế nhưng là sức ảnh hưởng, dù sao quá yếu. Thế nhưng là mời đến khách quý, không có một cái nào xem thường nàng. Đơn giản là bên cạnh ngồi đấy là song bạch kim cấp người viết ca khúc Trịnh Dật, đỉnh thiên đĩa nhạc lao tổng Chu Chính sốt ruột cùng Trịnh Dật chào hỏi, dường như sớm đã quên hắn cùng Trịnh Dật ở giữa một chút xíu nho nhỏ không thoải mái. Đinh Hương từng cái đem đặc biệt khách quý giới thiệu cho Trịnh Dật. Đương nhiên, Chu Nhất Phàm là không cần giới thiệu, hắn giờ phút này cẩn thận nắm Trịnh Dật tay, lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười, lần này hắn là thật tâm, bởi vì, Trịnh Dật cho hắn một bài tốt ca. Một vị khác đặc biệt khách quý là lục tinh ngôi sao Trương Khải, hắn cũng dùng lực nắm Trịnh Dật tay nói, hạnh ngộ, có rảnh Dật thiếu nhất định muốn chỉ điểm một ca khúc. Trịnh Dật liên tục nói không dám. Trương Khải thì cười nói, ta coi là Dật thiếu khẳng định là trong TV loại kia vui cười giận mắng bất cận nhân tình người, nghĩ không ra như thế khiêm tốn. Trịnh Dật lại một lần nữa liên tục nói không dám. Trương Khải lôi kéo hắn tay dùng lực lung lay, nghĩ không ra. Lai Đinh Hương ca nhạc hội, vậy mà nhận biết bạch kim cấp soạn nhạc người A. Chuyến đi này không tệ. Còn có một vị nữ khách quý Lý Hoánh cũng là ngũ tinh ngôi sao, thanh âm nói chuyện òn ẻn, nhìn lấy Trịnh Dật ánh mắt tràn ngập sốt ruột, đối với Đinh Hương nói, Đinh Hương, ta mặc kệ, ngươi nhất định muốn giúp ta cầu một ca khúc. Đinh Hương mỉm cười, nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật nhấc tay đầu hàng nói, tốt, các loại ca nhạc hội về sau, đàm phán, muốn là mình, hắn mới không khẩn trương. Thế nhưng là Nhược Lan lão sư sân khấu kinh nghiệm rõ ràng không đủ, Trịnh Dật ngược lại là có chút khẩn trương. Hậu trường bầu không khí rất là hòa hợp. Để Nhược Lan khẩn trương tâm bình tĩnh không ít. Mắt xem bọn hắn xác thực không quan tâm chính mình bởi vì Lý Thái Bạch bị phong sát sự tình phải chịu liên lụy, Trịnh Dật tiến lòng. Đột nhiên, Lưu Anh tiếp một chiếc điện thoại, sắc mặt đại biến, đến Chu Chính trước mặt đưa lỗ thai nói chuyện, Chu Chính cũng là cho mày, Đinh Hương ca nhạc hội trạm thứ nhất định phải hoàn mỹ, không thể có nửa điểm sai lầm. Lưu Anh nhìn Trịnh Dật đưa qua hỏi thăm ánh mắt, nhỏ giọng nói, người chủ trì tại trên đường đi cùng khác xe xoa đụng, tuy nhiên không có đại sự, nhưng lại mặt mày hốc hác, không có cách nào chủ trì. Cái này còn không có mở màn, thì có bất hảo tin tức, loại tình huống này là rất ảnh hưởng nhân tâm. Cho nên, Lưu Anh cũng là cố ý co lại phạm vi nhỏ. Lưu Anh lập tức điện thoại bằng hữu tìm kiếm, trên mặt lo lắng làm sao cũng không che giấu được, đánh mấy cái điện thoại đều là không có kết quả. Thần sắc càng thêm hoảng. Chu Chính cũng điện thoại một trận, kết quả đều là không thích hợp. Thực, ca nhạc hội người chủ trì, ngược lại không phải là rất trọng yếu, nhưng là hình tượng khí chất muốn tốt, vội vàng ở giữa, lập tức mở màn tình huống dưới, còn thật khó tìm. Trịnh Dật xem bọn hắn nhanh như cùng trên lò lửa con kiến, giật mình nói như thế nào cũng là từng có người chủ trì cơ bản sách kỹ năng, theo nói ra, không ngại lời nói, để cho ta thử một chút. Lưu Anh hai mắt tỏa sáng, nàng đối Trịnh Dật có mù quáng tín nhiệm. Trong chốc lát sớm đã tán đồng Trịnh Dật đề nghị này. Nhưng là lão bản tại, nàng không thể vượt quyền, cho Chu Chính báo cáo. Chu Chính cũng không biết suy nghĩ gì, nhìn Trịnh Dật rất lâu, đột nhiên nói, ừ. Tiểu Dật học qua phát thanh chủ trì. Trịnh Dật cau mày một cái, nhưng là nói, ừ, học qua. Hắn loại này ra vẻ thân mật, kỳ thực làm cho người phản cảm xưng hô, Trịnh Dật chỉ coi không nghe thấy, nếu không phải Đinh Hương cùng Lưu Anh mặt mũi, lại thêm Nhược Lan lão sư tại cái này, Trịnh Dật tính tình, câu nói này đều không có trả lời hắn. Lưu Anh tranh thủ thời gian trung gian điều hòa, thời gian quý giá, không thể lãng phí ở phương diện này. Đều nói Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y phục, Trịnh Dật cái nhân dạng này tử, thay đổi tây phục về sau, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng nam nhi bảy thước, mặt như ngọc, mục đích như rực rỡ ngôi sao, phong thái độ lượng rộng rãi thiếu niên binh sĩ. Nhược Lan tuy nhiên cùng Trịnh Dật từng có mấy lần tiếp xúc ra thịt, thế nhưng là nhìn Trịnh Dật hóa trang, không biết nghĩ đến cái gì, vẫn mặt đỏ tới mang thai, thẹn thùng không thôi. Trịnh Tiểu Tuyết cùng với nàng bím tóc đuôi ngựa hảo bằng hưu, còn có mặt khác hai cái bạn thân, sớm thì thông qua đặc thù thông đạo tiến vào khách quý ngồi, cái này chỗ ngồi, ngay tại sân khấu hành lang hai bên, chỉ cần Đinh Hương đi hướng bên này, khẽ vươn tay, liền có thể chạm đến Tiểu Thiên Hậu, bím tóc đuôi ngựa si ngốc cười nói, Tiểu Tuyết, ca ngươi là làm ăn lớn đi, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đâu, hắn làm sao bỏ được tốn tiền nhiều như vậy mua cho ngươi chỗ ngồi khách quý à. Có người ca ca thật tốt đâu, ta cỡ nào muốn có người ca ca à. Không có đâu, ca ca ta năm nay vào cấp 3, bất quá, hắn lần trước nói với ta, hắn muốn thi Bắc Thành Đại học đâu. Tiểu Tuyết vui vẻ cười nói, vào cấp 3. Vào cấp 3 có thể mua được vé khách quý. Chúng ta 4 người, thế nhưng là gần hơn vạn đây. Mặt khác hai nữ hải cũng hưng phấn nhìn lấy gần trong gang tấc sân khấu, hâm mộ nói, Tiểu Tuyết, phiếu tiền chúng ta từ từ trả hờ à à à. Tiểu Tuyết ngại ngùng cười nói, ta hỏi qua cha mẹ ta cùng ta ca, bọn họ để cho ta mang tốt nhất bạn thân đi xem, cũng không cho phép đòi tiền. Cười thời điểm, gò má nàng có hai cái mê người lún đồng tiền nhỏ, thanh thuần khuôn mặt càng lộ vẻ đáng yêu. Lời này thì hiện ra thịnh tình thương đến, ba cái tốt bạn đối Tiểu Tuyết ấn tượng thì càng tốt hơn. Du tẩu ca mê ra đột nhiên ở chỗ này định ra đến. Trên màn hình lớn xuất hiện Tiểu Tuyết cái kia thanh thuần như tuyết khuynh thành dáng vẻ, bên cạnh bím tóc đuôi ngựa nữ hải cũng là đáng yêu động lòng người. Thanh xuân vô địch, hoa ở, mỹ nữ ai. Hiện trường nhất thời một mảnh vui mừng. Nguyên bản mọi người còn nói chuyện phiếm, găm hẳn dưa, hiện tại hào hào đối ca mê ra làm ra đủ loại thủ thế, khua tay trong tay que huỳnh quang. Chúng ta phía trên màn hình lớn á. Bím tóc đuôi ngựa không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, xấu hổ tam địa cười rộ lên, mặt khác hai nữ hải cũng theo kêu lên, ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, không khí hiện trường thì rất này. Chương 169, ca nhạc hội chi thứ ba đạn. Chư Tư Tịnh cùng Trần Bình ngồi là vé khách quý, hắn đồng học thì là bước tham phương thức đạt được vé khách quý. Hắn nguyện ý đến học sinh, tuy nhiên không phải vé khách quý, nhưng là cũng vị trí không tệ, không so cái kia Diêu Văn Nguyên bình tĩnh 500 nguyên kém cỏi. Dật ca cũng là hào khí a, cũng là bá khí. Nhìn thấy trên màn hình lớn nữ hải, Trần Bình hoa hoa kêu, tuyệt không chú trọng chính mình nữ hải hình tượng, vây tay, hy vọng ca mê ra sẽ đem mình hình ảnh ấn đến trên màn hình lớn. Hôm nay, ca mê ra lựa chọn, chọn lựa đầu tiên cũng là một số thanh xuân mỹ mạo nữ hải. Nghĩ không ra Trần Bình kêu to có hiệu quả. Các mê ra chùm sáng đánh vào nàng cùng Từ Tịnh trên thân. Từ Tịnh cái kia tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt thì hiện tại trên màn hình lớn, gây nên càng lớn nhiệt tình. Xem ra, nhà quay phim thủ pháp không tầm thường a. Một lát nữa, một cái ngồi tại ghế khách quý ngôi sao mặt bị khắc ở trên màn hình lớn, mặc dù hắn mang theo mũ lưỡi chai, đeo kính đen, đem đầu chôn chấm thấp, mọi người vẫn là nhận ra đẹp trai ổn pa bộ dáng, mọi người hào hào kinh hô, trời ạ, ta thích nhất Phác Cương Liệt cũng đến hiện trường, vậy mà cũng tới nghe cả nhạc hội. Nhanh không muốn kéo ta, để cho ta đi qua. Mọi người không chỉ có không có kéo nàng, ào ào đẩy nàng đi qua, cười đùa cái không về không. Tại một bên khác chỗ ngồi khách quý bên trong cũng có hai cái tiểu diễm như hoa nữ hải, mặt lạnh lấy không có nụ cười, rõ ràng là cùng Trịnh Dật từng có gặp mặt một lần Nhan Tịch, mà một cái khác thì là đi theo Nhan Bí Thư cùng một chỗ cái kia bộ tuyên truyền tiểu nha đầu. Thế nào, trang diện rất hoành tráng đi. Đồng Khả Khanh cười rộ lên lộ ra răng mèo, không khỏi đắc ý mà nói. Ngươi biết ta không thích nơi này. Nhan Tịch cau mày một cái. Vậy ngươi thì theo ta đi mà. Muốn không phải ta, khả năng ngươi muốn cùng kia là cái gì hán siêu đi hẹn hò, là ba. Đồng Khả Khanh khua tay trong tay que huỳnh quang, cười nói. Thì ngươi để ý từ nhiều. Nhan Tịch nói ra, nhưng lại không phản bác nữa, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn ca nhạc hội. Vào trang đưa tặng mấy vạn cùng que huỳnh quang, tại trong màn đêm thắp sáng khán đài, tựa hồ thành đom đóm cuộn cuộn. Vô số huỳnh quang bài phía trên viết Đinh Hương ta yêu ngươi. Đinh Hương ta bắt cháu ngươi. Chờ một chút khẩu hiệu, ngẫu nhiên có vài câu bị chiếu rọi tại trên màn hình lớn, mọi người thì tranh nhau chen lấn cảm thấy cao hơn. Đồng nhiên, ánh đèn nhất thời vừa diệt, màn hình trong nháy mắt đêm đen đến, sân khấu cũng là đèn kịt một màu, một cái hùng hậu nam sinh vang lên, thân ái fan hâm mộ các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đi vào Đinh Hương cả nước lưu động ca nhạc hội trạm thứ nhất, Kim Lăng trạm ca nhạc hội hiện trường. Tối nay, để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua sung sướng thời gian, để cho chúng ta cùng một chỗ la lên một cái tên Đinh Hương. Chính rất biết, tối nay sân khấu là Đinh Hương, chính mình người chủ trì này, ngàn vạn không thể biểu diễn muốn quá mạnh, đoạt hí, vậy liền bị người ghi hận. Hắn cơ bản máy móc, dựa theo lên một cái người chủ trì lời kịch đi, thậm chí ngay cả lên sân khấu đều không muốn. Coi như đoán luyện chính mình chủ trì bản lĩnh. Một tiếng thanh lệ tiếng nói xẹt qua chân trời, xé rách bầu trời, tựa hồ theo từ xưa đến nay truyền đến. Nguyên bản tối như mực sân khấu đột nhiên chói sáng chói mắt, mấy vạn nói ánh đèn lưu loát xuống tới, giống như là đột nhiên trận tiếp theo quan vũ, mà áo trắng tung bay Đinh Hương, chính từ trên trời giáng xuống, vung màu trắng cánh, tại đèn sáng long lanh dưới, giống như là một cái rơi xuống nhân gian thiên sứ. Vẹn vẹn ra sân, thì dẫn bạo toàn trường bầu không khí. Fan hâm mộ ào ào giơ lên trong tay que huỳnh quang, khua tay, cùng Đinh Hương cùng một chỗ kêu bài này có ta đừng khóc, đây là Đinh Hương thành danh khúc, cũng là mọi người yêu nàng nhất ca khúc một trong. Sáng chói hoa lệ ánh đèn để mỗi cái hiện trường tới nghe ca nhạc hội người vô cùng kích động, đây chính là hiện trường nghe cùng trong TV nghe khác nhau, hiện trường càng thêm chân thực, càng thêm rung động, ngôi sao lớn đang ở trước mắt, ngay tại trước mắt mình, hai mắt ẩn tình nhìn lấy. Chính mình, ca hát cho mình nghe, người nào không kích động, người nào không cảm động. Sân vận động trong góc, là một cái mang theo mũ lưỡi trai trung niên nam tử, nhìn xem hiện trường lộng lẫy sân khấu hiệu quả, đối với người bên cạnh nói. Nghe nói mời là nước Mỹ tối cao cấp múa Mỹ cùng ánh đèn công ty sướng Mỹ công ty, quả nhiên a, người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Đến lúc đó, Từ Hàm mở ca nhạc hội lúc, cũng có thể cùng bọn hắn nói chuyện. Hắn nữ nhân bên cạnh cũng mang theo cái mũ, bên mặt nhìn qua, liền thấy vành thai phía trên vô cùng to lớn khuyên thai tại cái kia lắc lư, nàng gật đầu nói, hôm nay, các đại đĩa nhạc công ty, các ngôi sao lớn trợ thủ, người đều đến không ít, đều muốn nhìn một chút cái này lửa khắp nửa bầu trời Đinh Hương. Hôm nay ca nhạc hội, có cái gì địa phương đặc thủ? Rửa mắt mà đợi đi, chỉ ít, đến bây giờ, ta không thấy được kinh diễm địa phương. Nếu có biết bọn hắn người, nhất định sẽ kinh ngạc kêu ra tiếng, Phượng Hoàng giải trí hai vị tổng giám, vậy mà ngồi ở chỗ này nhìn ca nhạc hội. Làm Đinh Hương ngay cả hát ba bài lão ca, đã đem mọi người nghe được như si như say. Thật sự là quá êm tai á. Tốt chờ mong Đinh Hương phía dưới ca hử. Fan hâm mộ ảo ảo không thôi. Ba bài ca sau đó. Đinh Hương đi xuống đổi phục trang, lúc này, Trịnh Dật mới chính thức đi đến sân khấu. Tại ánh đèn chiếu xuống, cái kia tà mị cuồng quyến nụ cười trong nháy mắt rung động hứa nhiều thiếu nữ tâm. Làm sao có đẹp trai như vậy nam sinh? Vừa đánh giá hết không có điểm sáng nữ sĩ dừng một chút, hỏi mũ lưỡi trai nam tử nói, đổi người chủ trì. Mũ lưỡi trai nam tử khẽ lắc đầu nói, người này ta biết, trải qua thư nhiên mặt đối mặt thiên cổ Lý Thái Bạch, Đinh Hương nóng nhất ba bài ca khúc, cũng là hắn làm. Ừ. Nữ nhân ngồi thẳng thân thể, gây nên hứng thú. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải không ngừng loạn choạng Tiểu Tuyết cánh tay nói, trời ạ, làm sao có đẹp trai như vậy nam nhân. Tiểu Tuyết, mau nhìn a. Tiểu Tuyết sớm đã ngơ ngác nhìn trên đài người chủ trì, cái kia không phải mình ca ca sao. Ta trời ơi, hắn làm sao trên đài. Đây thật là ca ca của mình sao. Vậy thì thật là ca ca của mình sao. Trịnh Dật mỉm cười nhìn bốn phía, hắn ánh mắt vô cùng tốt, đứng trên đài liếc mắt qua. Đồng học cùng muội muội mình sớm đã nhìn đến vị trí. Hắn nhẹ nhàng cùng Tiểu Tuyết gật gật đầu. Tiểu Tuyết còn chưa lên tiếng, bên cạnh ba cái nữ hải triệt để kích động lên, bím tóc đuôi ngựa tay một bên thường thường trên đài dao động, vừa nói, Tiểu Tuyết, hắn đối với chúng ta cười ai? Ngươi nói hắn có phải hay không coi trọng ngươi? Tiểu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói, kia chính là ta ca ca. Cái gì? Bím tóc đuôi ngựa một chút không có khống chế lại thân thể, đổ vào mặt khác hai trên người cô gái, gây nên hai người cười mắng. Bất quá đều bị Tiểu Tuyết lời nói chấn kinh. Trần Bình tâm lý không ngừng nhắc tới, tại sao muốn đẹp trai như vậy, tại sao muốn đẹp trai như vậy đâu. Từ Tịnh cũng ngơ ngác nhìn qua trên đài, si mê không thôi. Giật ca, giật ca. Bạn học cùng lớp nhóm càng là điên cuồng điệu kêu lên. Đồng Khả Khanh kinh ngạc nhìn lấy trên đài một màn, tranh thủ thời gian dùng lực đem Nhan Tịch đầu rời lên đến, để ánh mắt của nàng rời đi điện thoại di động của mình, kinh hỉ nói, nhìn cái kia, nhìn cái kia. Đây không phải ngươi xin nhờ ta chiếu cố nam sinh sao? A nha, ngày đó làm sao không có cảm thấy có đẹp trai như vậy a? Trách không được, ngươi trướng mắt Lưu Hán Siêu đâu. Chương 170, ca nhạc hội chi thứ tư đạn. Nhan Tịch nhìn đến trên đài người, cũng ngây người. Nghe được Đồng Khả Khanh trêu chọc, âm thanh lạnh lùng nói, thích muốn ngươi cầm lấy đi. Khác dùng lời đến xem thường ta. Đồng Khả Khanh một mặt hoa si mê gái, trai, địa cười rộ lên. Trịnh Dật trên mặt bảo trì nhàn nhạt mỉm cười, nói, mọi người tốt, ta là người chủ trì, Trịnh Dật. Thật cao hứng. Nói đến đây, hắn thật nghĩ thuận miệng đến hai cái tiết mục ngắn, nhưng là nhịn xuống, cái này không phải mình sân khấu. Sau cùng dùng cái kia từ tính nam giọng trầm, nhẹ nhàng nói. Ngươi đem yêu thương vẽ ở khỏe mắt. Ta đem lang thang xoa cái chán. Ngươi dùng tưởng niệm thêm mấy sợi tóc trắng. Ta để năm tháng điêu khắc ta tiểu tùy tay. Góc đường quán cà phê. Chúng ta bỗng nhiên quay đầu. Bi thương ngược dòng thành sông. Phía dưới, mời thưởng thức, Đinh Hương, cho chúng ta mang đến ngược dòng thành sông. Tuy nhiên không thể tiết mục ngắn, nhưng là thơ lại là Trịnh Dật cường hạng. Hắn nhẹ nhàng đọc lên một bài tiểu thơ, để mọi người trước tiên đem bài hát này cảm tình thay vào đi vào, sau đó đem nó thay vào Đinh Hương ca bên trong, sau đó Đinh Hương thong dong ra sân. Bài này ngược dòng thành sông, thế nhưng là phía trên ca khúc vàng bảng 10 vị trí đầu ca khúc, các loại Đinh Hương mang theo cảm tình hát lên, rất nhiều người đong đưa que huỳnh quang, theo hát lên, nước mắt theo quai hàm một bên trượt xuống, trong miệng thì thảo nhớ kỹ Đinh Hương tên, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường hiếm thấy an tĩnh một hồi, ào ào đắm chìm trong bài hát này bên trong. Các loại Đinh Hương hát xong bài hát này, hát một bài nữa dân ca, cũng là khách quý thời gian lên sân khấu. Hùng hậu mà giàu có từ tính người chủ trì âm thanh vang lên, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, đến bây giờ nghĩ hạng vũ, không chịu qua Giang Đông. Phía dưới mời thưởng thức, Trương Khải bốn cho mọi người mang đến hào hùng ca khúc, hạng vũ. Trương Khải nhìn Trịnh Dật liếc một chút, tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên là đại thi sĩ A, há mồm liền ra, sinh coi như nhân kiệt. Thơ hay A. Hoa ở. Khải thiếu, chúng ta yêu ngươi. Phía dưới hội fan hâm mộ, sớm đã đem trong tay huỳnh quang tấm dơ lên tối cao. Tiếng thét chói tai, sóng sau cao hơn sóng trước. Hiển nhiên, Trương Khải cũng có được rất cường đại nhân khí, bằng không, Đinh Hương cũng sẽ không để hắn áp trục ra sân. Sơn Hà hùng tâm tráng trí đền đáp. Ô Giang chạy trong lòng. Cái kia đắt đỏ trong mây thanh âm, trong nháy mắt đem hiện trường nhiệt tình một chút bạo. Hắn kêu luôn luôn đều là loại này hào hùng ca khúc, có thật nhiều bột sát, bởi vì hắn tới làm khách quý, chí ít nhiều bán đi 2.000 tấm phiếu. Rất nhiều người là hướng về phía hắn đến, lúc này, những cái kia lệ rơi đầy mặt hô hào tên hắn, cái kia vách đá dựng đứng là bột sát. Trang diện bởi vì ngược dòng thành sông mà ảm đạm xuống bầu không khí, lại một lần nữa bốc lửa. Trương Khải không hổ là sân khấu vương, điều động bầu không khí nhất lưu, hát xong bài này, lại cùng hát một bài anh hùng một bên tê, một bên nhảy. Khan cả giọng, ra sức biểu diễn, đem ca nhạc hội đẩy hướng cái này đến cái khác cao 4 chiều. Các loại sân khấu dần dần tối đi xuống, đen xuống, phảng phất tại đi qua một cái hắc ám kéo dài thông đạo. Cái kia hùng hậu nam bên trong âm lại một lần nữa vang lên. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không bằng nhân sinh một cơn say. Nâng kiếm sải cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh hái bay. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Phía dưới mời thưởng thức, Đinh Hương, Chu Nhược Lan, mang đến cầm tiêu hợp đấu, tiếu ngạo giang hồ. Tốt một cái thiên hạ phong vân gia chúng ta. Khi hắn chủ trì đến nơi đây, mọi người đều là bừng tỉnh, chẳng lẽ, người chủ trì này, cứ như vậy thi từ không ngừng chủ trì. Có người ở phía dưới hoảng sợ nói, ta biết hắn, thiên cổ Lý Thái Bạch. Ta biết. Hắn thơ thế nhưng là bản gốc kinh điển. Bản gốc kinh điển A. Mũ lưỡi trai nam nhân cũng ngồi thẳng thân thể nói, tốt một cái thiên hạ phong vân gia chúng ta, không bằng nhân sinh một cơn say, thơ hay. Từ khắc, Trình Hiểu Đông thập kỷ 90 tiếu ngạo giang hồ hai chi đông phương bất bại chính là phim võ hiệp đỉnh phong kiệt tác, đến bây giờ cái kia loại phim không ra phải. Phim bên trong lệnh Hồ Sung vai diễn người Lý Liên Kiệt xuất khẩu thành thơ này thơ, hiển thị do anh hùng than thở, hào khí vượt mây. Mà Trịnh Dật dùng ở chỗ này, cũng tận lộ ra hào khí vượt mây chi tư. Cổ cầm du dương thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là tuyết sơn hóa thủy đệ nhất sơn tuyển len keng, giống như là bên trong ngọn thần sơn tiếng thứ nhất tiếng chuông du dương. Cổ cầm tranh tranh âm thanh, để hiện trường ồn ào lại một lần nữa an tĩnh lại. Chính giữa sân khấu, áo trắng như tuyết Đinh Hương trên mặt nghiêng nước nghiêng thành nụ cười, hành lá giống như 10 ngón xẹt qua cổ cầm, này âm thanh phù thì chạy xuôi ở phía trên đi ra, làm cho tâm thần người cũng vì đó một đoạn. Đột nhiên, tiếng tiêu dường như nên câu kia nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, thẳng vào cổ cầm âm thanh bên trong, giao dung một thể, giống vốn chính là hoàn mỹ phù hợp một kiện tác phẩm nghệ thuật, truy quang đi theo, một cái nhanh nhẹn xuất trần nữ tử, từ trong bóng tối đi tới. Eo như chạy hoàn làm, chỉ như gọn hành can, thon dài làm tỉ mỉ bước, tinh diệu thế vô song. Nhược Lan lão sư cùng Đinh Hương đều là cổ trang cách ăn mặc, một cái thanh nhã như lan, một cái băng lánh như sương. Lữ Tụng Hiền bản tiếu ngạo giang hồ khúc, rốt cục, lấy dạng này một cái phương thức, ra hiện ở cái thế giới này. Kinh diễm! Kinh diễm! dường như kinh diễm thời gian. Tất cả người xem đều bấn hơi thở lắng nghe, sợ nhiều cái này mỹ hảo từ khúc, giống như một dòng suối trong ở trên người chậm rãi chạy qua, toàn thân không một chỗ không nở ra thản. Mũ lưỡi trai thần sắc rung mạnh, thấp giọng nói, tốt một bài tiếu ngạo giang hồ a, lợi hại, không biết có phải hay không là cái kia Trịnh Dật sở tác, chẳng lẽ, đây chính là Bạch Kim soạn nhạc người thực lực chân chính, thế nhưng là, cái này thủ khúc, đặt ở sau cùng áp trụ, chẳng phải là càng tốt hơn. Không so cái kia truyền kỳ cùng Hoa Đinh Hương càng ra bất ngờ sao. Bên cạnh nữ nhân nói tiếp, đúng vậy a, chẳng lẽ nàng còn có càng tốt hơn từ khúc. Cái này tay cầm ống tiêu nữ hải là ai? Thật đẹp. Đây là tác lượn quanh tại bao nhiêu người tâm đầu một cái nghi vấn. Thẳng đến thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, sau cùng mấy cái không thể nghe thấy, giống như là kéo dài thở dài một tiếng, từ khúc vẫn là kết thúc. Bài này tiếu ngạo giang hồ khúc, không chỉ có khúc dạo đầu kinh diễm, mà lại, là loại kia nhịn nghe hát tử, càng nghe càng là êm hay, hận không hoa tay múa chân đạo chụp trung sướng lên một khúc, cũng là bởi vì hắn không có lời bài hát. Loại kia để ngươi lòng ngứa ngáy khó nhịn lại không cách nào chạm đến cảm giác thứ nhất rung động lòng người. Tại thế giới kia, có một cái dân mạng điền tử vô cùng tốt, thế nhưng là, Trịnh Dật suy nghĩ một chút, vẫn là loại này nguyên chấp nguyên vị tốt nhất. Thật lâu, tiếng vỗ tay như sấm động, như sấm sét tiếng vỗ tay xông thẳng tới chân trời, tiếp tục thật lâu, thật lâu. Trời ơi, đó là Nhược Lan lão sư sao? Lớp 12 ban 4 tất cả học sinh, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, trước mắt hết thảy. Cho bọn hắn quá chấn động mạnh lay, bọn họ lỗ chống lời nói căn bản hình dung không xuất từ chính mình là cỡ nào chấn kinh, nguyên một đám miệng há lao đại. Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, thẳng đến cái kế tiếp tiết mục bắt đầu, tất cả mọi người vẫn là chìm đắm trong cái tiết mục này bên trong. Người chủ trì thanh âm trầm thấp kia vang lên, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân khó lại đến. Cho mời giai nhân Chu Nhược Lan cho mọi người mang đến một bài tiếu hồng trần. Hồng trần nhiều buồn cười. Si tình nhàm chán nhất. Coi trời bằng vùng cũng tốt. Đời này chưa. Tâm cũng đã không chỗ nhiễu. Chỉ muốn đổi được nửa đời tiêu dao. Bài này Lý Tông Thịnh soạn nhạc tiếu hồng trần, có thể xưng kinh điển bên trong kinh điển. Một số năm sau quay đầu, người ngẫu nhiên phát hiện bài hát này, mở ra nghe xong, hội không tự chủ được cảm khái. Nguyên lai bài hát này dễ nghe như vậy à. Chương 171, Cứu Tràng. Có một loại tình này đáng để nhớ lại, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn đau lòng cảm giác. Càng lại phối hợp tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại cao bức cách, tràn đầy đều là thương thế nhớ lại, tiếu hồng trần, được xưng là nữ bản tiếu ngạo giang hồ, hoàng chiêm bản, có lẽ, trong đầu của ngươi, sẽ còn hiện ra Lâm Thanh Hà dung nhan tuyệt thế kia. Bài hát này, ý cảnh cực đẹp, dù cho không có một đời kia điện ảnh làm phụ trợ, tại một thế này xuất hiện ở trước mặt mọi người, y nguyên kinh diễm như vậy, kinh diễm dường như hô hấp muốn đình trệ. Thật là dễ nghe. Thật là dễ nghe a. Cô gái này là ai? Nguyên bản còn mang theo khinh thường, thậm chí có người hô trả vẽ người xem, trong nháy mắt này, tiếp nhận cái này điên đảo chúng sinh nữ hải. Một ngoảnh đầu khuynh thành, lại ngoảnh đầu khuynh quốc. Văn tự lực lượng lại như thế phiến động nhân tâm. Một vị khuynh thành độc lập nữ hải, hát một khúc khuynh thế ca khúc tiếu hồng trần, nữ hải mang theo một chút xíu thanh âm rung động, nhưng lại như tiếng trời. Khiến người ta không cấm địa cảm khái, nhân sinh vẻ đẹp, nói chung như thế đi. Một thân kiêu ngạo, ca đang hát, múa đang nhảy, đêm dài đằng đẵng chưa phát giác sáng sớm, đem khoái lạc tìm kiếm. Trịnh Dật âm thầm cho Nhược Lan lão sư giơ ngón tay cái lên, có người, cũng là trời sinh sân khấu người, lần thứ nhất lên đài, vậy mà như thế kinh diễm. Mà chính mình, cái gì thời điểm có thể đem trong lòng mình tiếu ngạo giang hồ, đánh ra đến đâu. Nghe dây cung đoạn, đoạn cái kia 3.000 quấn quýt si mê, rơi hoa yên, trôn vùi nhất chiều gió sóng gợn, hoa như thương hại. Rơi vào người nào đầu ngón tay Trịnh Dật cái kia mang theo cảm tình thanh âm, lại một lần nữa vang lên, xin nghe Đinh Hương mang đến hoa rơi. Khoan hay nói, mọi người đã thành thói quen người chủ trì này giới thiệu ca khúc thời điểm thơ, có người còn rất chờ mong, thậm chí còn có người cầm điện thoại ghi chép. Muốn nhìn một chút người chủ trì này, tối nay có thể nói ra bao nhiêu cái thơ đến. Lại là kinh điển mấy cái bài lão ca, sau đó là mặt khác vị kia đặc biệt nữ khách quý biểu diễn, nói thật, lúc này đi ra, càng gần đến mức cuối. Mọi người chờ mong càng cao, mà vị mỹ nữ kia ca sướng, lộ ra nhưng đã không thể thỏa mãn mọi người chờ mong, tiếng vỗ tay đều so vừa mới thưa thất không ít. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trịnh Dật có thể khống chế, hắn công tác, hiện tại chỉ là một cái giới thiệu chương trình người chủ trì mà thôi. Chống đỡ ô dây dầu, một mình. Bàng hoàng tại kéo dài. Lại tịch mịch mưa ngõ hẻm. Ta hy vọng gặp lấy. Đọc truyện với. Một cái Đinh Hương một dạng. kết lấy sầu đoán nghiệm cô nương. Làm mọi người nghe được bài thơ này, liền biết Đinh Hương ca khúc chủ đề muốn tới, bài hát này, hiện tại đã chuyển sướng đến đầu đường cuối ngõ, mỗi người đều sẽ sướng lên hai câu. Đinh Hương đem mịp rổ phổn đối với người xem, mọi người cùng nhau theo hợp ca, kêu đến sau cùng, rất nhiều người đã lệ rơi đầy mặt. Đinh Hương cũng cảm động vài lần nghẹn ngào, ôm lấy mịp rổ phổn một mực nói, cảm ơn các người, cảm ơn ta thích nhất fan hâm mộ. Xuân thủy mới sinh, xuân lâm sơ thịnh, vui sướng mười dặm, không bằng ngươi. Mời thưởng thức Chu Nhược Lan mang đến, ngọt ngào. Ngoài nghề khả năng không rõ ràng, người trong nghề lại đều sắc mặt biến biến. Đinh Hương đối người mới này Nhược Lan, thật đúng là dịu dắt đâu. Tiêu qua một ca khúc, hợp tấu một thủ khúc, hiện tại, lại còn đơn độc cho nàng một cơ hội. Cũng may mắn, nàng đệ nhất bài Tiếu Hồng Trần rất được hoan nghênh, bằng không, người xem muốn ném trứng gà. Ngọt ngào, người cười ngọt ngào. Làm ca tiếng vang lên. Người xem lần nữa an tĩnh lại, bài này được vinh dự cải cách giải phóng 30 năm đến nay, hoàn toàn xứng đáng thập đại ca khúc vàng một trong ca khúc, êm thai trình độ, tự nhiên không cần lại đi bình luận. Giờ khắc này, Nhược Lan vậy mà đoạt Đinh Hương mấy phần danh tiếng. Để người xem nghe được như si như say. Người mới này ca, vậy mà tất cả đều là chưa từng nghe thấy, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, một ca khúc, nếu là chưa từng nghe qua, muốn khiến mọi người tiếp nhận. Trừ phi bài hát này có thể kinh điển đến người nghe xong thì khó quên cấp độ, mà cái này hai bài, đều làm đến. Chẳng lẽ, đây là cái kia Trịnh Dật, Bạch Kim soạn nhạc nhân thủ bút. Mũ lưỡi chai trong lòng nam nhân nói thầm, xem ra, công ty mình cũng muốn cầu hắn viết hai bài ca. Khi thời gian trôi qua, Đinh Hương truyền kỳ đã kêu qua, tựa hồ tất cả áp trục ca khúc đều đã hát xong, mũ lưỡi chai nam tử không khỏi lại nói, đến cùng làm cái gì. Truyền kỳ cùng hoa Đinh Hương đều không phải là áp trục. Bên cạnh nữ tử cũng là ngây người, thở dài nói, nghe tiếp đi. Ngươi không cảm giác, lúc này, đã giá trị hồi giá vẽ sao. Làm ngọt ngào hát xong, mọi người chính đắm chìm trong cái kia duy mị trong tiếng ca, đột nhiên, toàn bộ lóe sáng sân khấu, một vùng tăm tối. Bên hai truyền đến Lưu Anh lo lắng thanh âm, không tốt. Mất điện. Ca nhạc hội trong lúc đó, đủ loại sự cố tầng tầng lớp lớp, dù cho đã chuẩn bị lại toàn diện, vẫn là sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Mất điện sự kiện, xem như đơn giản nhất. Cũng rất đáng ghét sự tình, riêng là tại thời gian này điểm. Thời gian này điểm, chính là kết thúc nửa trước đoạn, mọi người cũng ngồi mệt mỏi, này cũng này, hoàn mỹ diễn xuất, cũng nhanh tới điểm kết thúc giai đoạn. Dựa theo đạo lý, lúc này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại sự tình này, trừ phi, có người đập phá quán, có người quấy rối, kiểm tra tuyến đường, nhanh chóng bảo hành, mặt khác chuẩn bị phát điện xe. Lưu Anh tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là trên đài, ở thời điểm này, thì khảo nghiệm ca sĩ tiêu trừ xấu hổ năng lực, hoặc là người chủ trì bản lĩnh. Nói thật, Đinh Hương cũng là lần đầu tiên mở như vậy đại hình ca nhạc hội. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, vậy mà không tự chủ được nhìn xem Trịnh Dật. May mắn mịt rổ phồn không việc gì, mắt thấy cục diện sẽ phải loạn thành một bầy, rất nhiều người bất mãn muốn đứng lên, loại này tối như mực chẳng diện, sẽ cho người sinh ra đối không biết hoảng sợ. Sẽ để cho tà ác tâm càng thêm bành trướng, hội sinh ra các loại không chừng nhân tố. Ngôi sao sợ mất điện xấu hổ, nhưng là lo lắng hơn là, mất điện sau bạo loạn. Các ngươi tưởng rằng mất điện sao? Trịnh Dật đi đến đài, lớn tiếng nói. Truy quang đánh ở trên người hắn, toàn trường trong bóng tối, chỉ một mình hắn đứng ở nơi đó, chói lóa mắt. Trên trận ồn ào thanh âm bị Trịnh Dật cái này một cuống họng đè xuống không ít người nghi ngờ nhìn về phía sân khấu, nhìn về phía tối như mực chính giữa sân khấu, duy nhất một chút ánh sáng. Loại tình huống này, còn không phải mất điện. Nghi hoặc đang từng bước tăng lớn. Hiện tại, để cho chúng ta đếm ngược 30 giây, kỳ tích sắp giáng lâm sân khấu. Trận này Đinh Hương ca nhạc hội, kinh điển, đem để ngươi lệ rơi đầy mặt. Trịnh Dật trung khí 10 phần mà nói. Kỳ tích buông xuống sân khấu. Cái gì kỳ tích? Không phải mất điện. Chẳng lẽ không phải mất điện? Trịnh Dật đã đem tay thật cao vung lên. 30, 29. Theo thanh âm hắn, người phía dưới bị tập trung lại, dường như vượt 5 thời điểm đếm ngược. 8, 70. Lưu Anh một bên đang thúc giục gấp rút thợ điện tu điện, ở một bên trà trà mồ hôi lạnh trên trán. 30 giây đầy đủ làm gì? 30 giây sau đó, điện năng sửa chữa tốt. Sự tình thì có thể giải quyết. Cái này Tiểu Dật đến cùng đang làm gì? Muốn trì hoãn, cũng trì hoãn thời gian dài một chút mà. Đinh Hương cũng khẩn trương vạn phần, cái này 30 giây, giống như là đoạn đầu đài 30 vị trí đầu dây, làm cho lòng người huyền ở nơi đó, không biết hết thảy đều kết thúc một khắc này. Sẽ phát sinh cái gì? Chương 172, MG Vũ Đạo, Thạch Phá Kinh Thiên. Các loại đếm ngược đến cái cuối cùng con số kết thúc, tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu, nhìn lấy cái gọi là kỳ tích, hội sẽ không phát sinh. Đột nhiên, theo ánh sáng loe sáng, ba cái thân mang Âu phục đen, hắc mũ dạ, cà vạt đen, giày da đen, áo sơ mi trắng, tay áo trắng quấn, tấm lót trắng tử, tay số đỏ bộ thiếu niên đưa lưng về phía người xem đứng thành một hàng. Tiết tấu nhịp trống vang lên. Ba tiếng súng vang lên. Thiếu niên thay phiên ngã xuống đất, lộ ra Trịnh Giật cái kia đẹp trai đến trời ghét người hoán mặt, cùng cái kia Âu phục đen, hắc mũ dạ, cà vạt đen, giày da đen, áo sơ mi trắng, tay áo trắng quấn, tấm lót trắng tử, cùng ba người thiếu niên khác biệt duy nhất địa phương, cũng là hắn tay bộ là bạch. Bao tay trắng cùng tay số đỏ bộ, đang đuổi dưới ánh sáng là như vậy dễ thấy. Địa phương khác, toàn bộ một dạng, vẹn vẹn cái này trang phục, thì hấp dẫn mọi người chú ý. Theo Trịnh Giật hình rắn lắc lư, quỷ dị là cước bộ bất động, mà toàn bộ thân thể tựa hồ tại di động. Ba người thiếu niên cũng lên, đứng sau lưng hắn, theo hắn cùng một chỗ đong đưa, âm nhạc đi theo. Trang diện nhất thời biến đổi. Đều nhịp phía dưới chân đá cùng trước người hai lần búng tay, sạch sẽ đẹp mắt làm lòng người say. Chỉ là bắt đầu mấy cái động tác, thì hấp dẫn mọi người toàn bộ chú ý lực, cái kia tiếp tục đập nện nhịp trống, phảng phất có được thần kỳ ma lực, kéo theo lấy nhân tâm theo hắn nhịp trống nhảy lên. Vũ đạo bên trong, có một hạng rất khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đồ vật, cái kia chính là, vô luận là chỉnh tề phía dưới chân đá, vẫn là thì vẹn vẹn một cái lắc đầu, âm nhạc bên trong tất cho phối một cái rất huyễn khốc tiết tấu, tỉ như, tê, bang, đông, động lần đại lần. Này một ít tiết tấu. Một khúc Michael Jackson đạn trở dù lấy dạng này một cái phương thức, ra hiện ở cái thế giới này. Vĩnh hằng nhịp chống nương theo lấy chỉnh bài hát khúc. Linh động tốc độ và chỉnh tề động tác cũng nương theo lấy chỉnh bài hát khúc. Tại đã từng thế giới, Michael Jackson được xưng là hoàn toàn xứng đáng vũ vương. Hắn vũ đạo cũng bị cho rằng là toàn cầu vũ đạo kinh điển nhất. Có 102, hắn vũ đạo kinh điển trình độ, đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn ca nhạc hội, bởi vì kích động mà hôn mê nhân số, cũng không phải số ít. Hắn thành công nhất một ca nhạc hội, nghe nói bởi vì quá kích động mà ngất đi, thì có vài trăm người, không có cấp cứu tới, cũng có hơn 20 người. Làm Trịnh Giật dùng ra truyền thuyết thái không bộ, rõ ràng tại hành tẩu, nhưng là cả người lại lui về phía sau ma huyễn giống như thị giác. Rốt cục, cái này một động tác, gây nên điên cuồng thét lên. Đợi đến lấy tay sở lấy hạ bộ vũ đạo cái kia một đoạn lúc, loại này nghịch thiên khoa trương vũ đạo, triệt để dẫn bạo toàn trường kích tỉnh. Tranh thức núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng thét chói tai tại toàn trường vang lên. Giác Sơn vũ đạo chỗ lấy bức cách chi cao, bởi vì hắn vũ đạo đã không phải là thuần túy vũ đạo, hắn chỉ là theo âm nhạc mà tự nhiên luật động, thể hiện ra tự nhiên vốn có thể sức mạnh. Ngươi nhìn hắn vũ đạo, không phải cảm thấy hắn tại khiêu vũ, mà chính là cảm thấy cái này luật động cùng âm nhạc, tiếng ca, biểu diễn hữu cơ địa kết hợp với nhau, giống như là có sinh mệnh tự nhiên bày ra. Hắn vũ đạo đã cùng âm nhạc hòa làm một thể, cũng là tiết tấu bản thân. Cái này âm nhạc bản thân, cái này vũ đạo bản thân. Cái gọi là xuất thần nhập hóa, cũng không gì hơn cái này. Trịnh Giật toàn tâm toàn ý địa sao chép, dường như chạm đến một loại nào đó thần thánh chi vật. Tại thời khắc này, Trịnh Giật cảm giác được tại linh hồn bay lượn, cùng vạn vật hợp nhất. Biến thành ngôi sao, cũng thay đổi thành trăng, biến thành thích người cùng bị thích người, người thắng lợi cùng bị chinh phục giả, biến thành ca sĩ cùng ca khúc, người biết cùng tri thức. Một mực nhảy, vĩnh viễn không thôi, vĩnh hằng sáng tạo chi múa. Người sáng tác cùng sáng tác dung thành hoàn chỉnh vui sướng, nhảy, nhảy, nhảy đến chỉ còn lại có vũ đạo. Khan giọng tiếng hò hét theo Trịnh Giật trong miệng phát ra, dường như, mang theo một tia thống khổ, dường như, trong thiên địa này, chỉ còn lại có vũ đạo. A, a, a. Theo lấy bốn người bọn họ lần nữa mò hạ bộ luật động, toàn trường điên cuồng. Xôi trào. Đây cũng là Giác Sơn một mình sáng tạo, tại Hoa Hạ, có một ít đại nghịch bất đạo. Nhưng lại có thể trong nháy mắt gây nên mọi người kích tỉnh, đốt bạo toàn bộ hội trường. Trịnh Giật nội tâm, giờ phút này chỉ còn lại có vũ đạo. Cái kia linh hồn cùng vũ đạo hợp nhất cảm giác, để hắn triệt để trầm mê. Làm điện đã sửa chữa tốt, toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở lại ánh sáng. Giống như là nhen nhóm Olympic ngọn lửa một dạng, toàn trường đều kích động đứng lên. Đang không ngừng nhịp trống bên trong, Trịnh Giật càng nhảy càng hoành tráng. Càng nhảy càng hoành tráng. Hát mũ dạ bị hắn ném ra, gây nên khán giả thét lên phong thường. Âu phục đen cũng bị hắn đột nhiên ném ra, lại một lần nữa gây nên từng trận thét lên. Không, cái này còn không phải cuối cùng, không phải điểm cuối. Sau đó một khắc, hắn áo sơ mi trắng đột nhiên nứt ra. Trịnh Giật tựa hồ không hề hay biết, lấy tay kéo một cái, áo sơ mi trắng ném ra, hoàn mỹ trên thân thì hiện ra trong không khí. Tối nay ánh đèn, là đỉnh cấp. Tối nay múa đẹp, là đỉnh cấp. Tối nay ca sĩ, là đỉnh cấp. Trái tim đen đú ám chuẩn cua. Tui giọt nét tối nay vũ giả. Càng là đỉnh cấp, không có một chút dư thừa mỡ hoàn mỹ dáng người, rung động tất cả mọi người, hoàn mỹ cơ ngực lớn, đao tước búa khắc giống như 10 khối cơ bụng, hiện lên hoàn mỹ ván giặt đồ thức. Nam kia nhi dương cương vẻ đẹp, trong nháy mắt này, trực tiếp để toàn trường đến một cái vân tiêu độ cao, cả người, trên thân tựa hồ tích xúc quá nhiều năng lượng, tại thời khắc này, tán phát ra. Toàn trường tiếng thét chói tai, đã đạt tới lớn nhất để xì bèn. Lưu Anh sửng sốt, Đinh Hương sửng sốt, Chu Nhất Phàm cùng Chu Chính cũng triệt để sửng sốt. Toàn trường người xem tại điên cuồng thét lên. Hò hét, núi kêu biển gầm. Đây mới là mẹ nó ca nhạc hội. Đây mới là mẹ nó vũ đạo. Dưới đài người xem triệt để điên cuồng, các nàng quyền đầu nắm chặt, các nàng điên cuồng kêu gào. Trịnh Dật toàn thân tựa hồ cũng là một cái di động núi lửa, tràn ngập vô hạn lực lượng cảm giác. Tựa hồ cả người đều là kéo căng lấy, lại tựa hồ cả người tùy ý đến cực hạn. Cả người tràn ngập ma lực. Trần Bình nhìn lấy trên đài Trịnh Dật, giờ khắc này, nàng lệ rơi đầy mặt. Từ Tịnh cũng nhìn lấy gần trong gang tấc, lại xa xa cuối chân trời Trịnh Dật, lệ rơi đầy mặt. Tiểu Tuyết nhìn lấy trên đài ca ca, miệng há có thể thả xuống được cả một cái trứng vịt. Cái này, còn là ca ca của mình sao? Nàng ba cái bạn thân kích động toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng một mực tại kích động nói, thật sự là quá tuấn tú, quá đẹp đẽ, trên thế giới làm sao có đẹp mắt như vậy nam nhân, đẹp mắt như vậy vũ đạo. Bím tóc đuôi ngựa một mực lung lay Tiểu Tuyết nói, Tiểu Tuyết, để ca ca ngươi làm bạn trai ta đi, ta yêu chết hắn. Trịnh Dật các bạn học toàn tại điên cuồng thét lên, bọn họ ngăn cách thật xa, hô hào giật ca tên. Dù cho khàn giọng, cũng không có dừng lại. Mũ lưỡi trai nam nhảy địa một chút đứng lên, tâm lý áp lực kích động kém chút đem hắn nội tâm xoắn nát. Thật sự là quá tuyệt. Quá tuyệt a. Hắn một cái người khác nhà giải trí công ty, đã vậy còn quá kích động, hiển nhiên, cái này vũ đạo, đã tốt tới cực điểm. Đồng Khả Khanh ánh mắt tĩnh giống chuông đồng lớn như vậy, bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này, nguyên bản cái miệng anh đào nhỏ nhắn hiện tại lớn lên có thể nhét xuống một khỏa trứng ngỗng. Chương 173, khắc, Đinh Hương ca nhạc hội. Đồng Khả Khanh không khỏi lung lay nhan tịch cánh tay, một mực nói thật, nhanh nói thật, ngươi thật không muốn sao. Nàng thanh âm, mang theo một chút khàn giọng. Đây là quá phận thét lên gây nên khàn giọng, ở chỗ này, không có người biết nàng là quan lớn nữ nhi, không ai hạn chế nàng thuộc nữ hành động, hết thảy, có thể tùy tâm sử dụng. Thật lâu, không có như thế buông lòng qua. Nhan tịch bị nàng dao động không cách nào an tâm nhìn vũ đạo, ta cùng hắn, nửa xu quan hệ đều không có, bất quá, ta muốn nói với ngươi một câu. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, không thấy được người ta có bạn gái sao. Nàng luôn luôn không thích loại này không khí, thế nhưng là vừa mới vũ đạo, thật rung động đến nàng. Đồng Khả Khanh cười giả dối, ngươi nói cái kia Nhược Lan. Hoa cạc cạc, luận thân phận, luận dung mạo. Nghĩ đến dung mạo của mình có lẽ có chỗ không kịp, tăng thêm Nhan Tịch lại không để ý tới nàng, nàng bẻ quyệt miệng, liền không lại nói. Sau đó, tiếp tục theo toàn trường cùng một chỗ thét lên, hò hét. Tiếng thét chói tai. Điên cuồng tiếng thét chói tai, xông phá đám mây tiếng thét chói tai. Làm vũ đạo hoàn tất, bốn người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bất động như núi, điêu khắc như pho tượng rung động. Dưới đài, một chỗ trên chỗ ngồi, hai đôi vợ chồng trung niên đã khóc không thể chính mình, khóc toàn thân đều đang run rẩy, bọn họ đây là kích động nước mắt. Trên đài ba cái bạn nhảy, có thể theo thứ tự là hai nhà bọn họ hài tử a, bọn họ nhìn đứng ở vị thứ nhất đại nam sinh. Tựa hồ nhìn qua không so với bọn hắn hải tử lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng là, lại làm việc khiến người ta không có thiêu lý địa phương. Cáo chi ba đứa hải tử sở tại vị trí về sau, hai cái gia đình lập tức ngồi đường sắt cao tốc theo thành đô chạy đến, hải tử trốn đi, quả thực để hai cái gia đình gấp điên. Tuy nhiên, bọn nhỏ tuổi tác đủ để ở trong xã hội hành tẩu, nhưng là, người nào yên tâm đâu. Trịnh Dật nhưng lại làm cho bọn họ tạm thời không nên quấy rầy hải tử luyện vũ. Đồng thời để cho bọn họ tới nhìn Đinh Hương ca nhạc hội. Trịnh Dật đơn giản đem ba đứa hải tử cùng nhau đi tới tình cảnh nói với bọn họ, gia trưởng hai nhà đau lòng muốn chết, nhưng là y nguyên bị Trịnh Dật thuyết phục. Nghĩ không ra vậy mà nhìn thấy như thế long trời lở đất một màn. Đó là bọn họ hải tử, bọn họ trên đài là chói mắt như vậy chói mắt, chói lọi. Hải tử ưu tú như vậy, làm cha mẹ sao có thể không kích động, sao có thể không đổ lệ. Bọn họ quyết định, về sau, cũng không tiếp tục ngăn cản bọn họ luyện vũ. Hải tử đã có mộng tưởng, thì để bọn hắn truy tìm đi thôi. Tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai. Toàn trường đều là tiếng thét chói tai. Như núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai. Bốn người cúi đầu chào cảm ơn. Có thể dung thiên địa tiếng vỗ tay, vang vọng toàn bộ sân vận động. Như tiếng sấm, như nặng trống. Làm cho lòng người thật lâu không thể bình tĩnh. Các ngươi còn sẽ cho rằng là mất điện sao. Đinh Hương đi lên đài, nô nông mềm giọng thì ở bên hai, để người xem tâm tình chậm rãi bình phục lại. Khán giả hồi phục rất nhiệt tình, sẽ không. Đinh Hương tiếp tục nói, các ngươi đoán đúng, vừa mới cũng là mất điện. Nàng cái này cho thấy không hẳn sẽ nói chuyện, muốn là tiết mục ngắn tay Trịnh Giật nói, khẳng định thay đổi một loại để người xem có thể phát ra y lì vừa nói pháp. A, mất điện. Thật sự là mất điện. Bất quá, fan hâm mộ là đáng yêu, toàn trường fan hâm mộ thành công địa bị điều động bầu không khí, theo Đinh Hương lời nói đi. Tuy nhiên mất điện, nhưng là các ngươi không có cách ta mà đi, các ngươi không có trả vé, các ngươi không có sinh khí, các ngươi hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta, ở chỗ này ta trung thành nói một câu, cảm ơn các ngươi, ta yêu các ngươi. Tiểu Đinh Hương quả thật có chút cảm động, hơi xúc động, vì cái gì nàng trong mắt chứa nước mắt, bởi vì nàng yêu nàng fan hâm mộ. Rất nhiều fan hâm mộ bị Đinh Hương nước mắt làm không biết làm sao, có người thậm chí có chút áy náy, giống như, chính mình cũng xù lông. Chính mình cũng hô trả vé. Ta yêu ngươi. Fan hâm mộ cũng ào ào khóc. Hai bài thư giãn âm nhạc sau đó, rốt cục, tối huyễn dân tộc phong hoa lệ đăng tràng. Tại thế giới kia, tối huyễn dân tộc phong vừa ra tới thời điểm, là không lửa, mà cuối cùng lửa cháy đến, hậu trường đẩy tay là một mặt, chính yếu nhất bài hát này bách biến phù hợp tính. Tối huyễn dân tộc phong phối bất luận cái gì hình ảnh, đều có thể thực hiện thần đồng bộ, hình ảnh tiết tấu cùng âm nhạc lễ tấu nước sữa hòa nhau, đạt tới hoàn mỹ hài hòa cảnh giới. Còn có một cái trung cực đại chiêu, quảng trường múa ngự dụng ca khúc một trong. Sau đó thì đã xảy ra là không thể ngăn cản, tạo thành bài hát này lửa khắp cả nước Đại Giang Nam Bắc. Mênh mông chân trời là ta thích, kéo dài xanh chân núi hoa chính mở, cái dạng gì tiết tấu là lớn nhất nha lớn nhất lắc lư, cái dạng gì tiếng ca mới là lớn nhất thoải mái. Con con nước sông từ trên trời đến. Làm luật động vang lên, mọi người không tự chủ được theo ca khúc hô lên. Biên đạo múa cũng là Trịnh Giật biên, dựa theo quảng trường múa tiêu chuẩn, cùng vừa rồi dắt sơn vũ đạo so sánh, một cái cao lạnh ở trên trời, một cái quê mùa bỏ đi trên mặt đất. Nhớ đến một đời kia, Phượng Hoàng truyền kỳ tại đậu đen rau muống đại hội lúc nói, có người nói chúng ta ca hát quê mùa, thực à, loại này ca người nào kêu người nào quê mùa. Nhưng là, bọn họ không nói một điểm là, ta quê mùa, ta ngưu bức. Mà lại là loại kiêng như bước đến tối trung cực cấp độ. Châu đến tất cả ca đều cam bái hạ phong cấp độ. Vừa mới vũ khúc là không luật học, mà bây giờ vũ khúc thì là đơn giản, dễ học, không sợ sai, đều đến trong phạm vi, trên chỗ ngồi người toàn bộ đứng lên, theo vũ đạo mà lắc lư, học tập cái kia đã đơn giản, lại có mỹ cảm vũ đạo. Toàn trường trở thành gieo hò hải dương, không có vừa mới loại kia bệnh tâm thần, sự cung loạn, thét lên, chỉ có thuần túy tâm tình khoái trá. Toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều tràn đầy khoái lạc cảm giác, tập thể huyễn vũ cảm giác, coi như không tệ, bao nhiêu fan hâm mộ tại cảm khái, cái này một ca nhạc hội, thật đúng là tới. Đinh Hương ca nhạc hội tuần diễn trận đầu, quả nhiên đặc sắc ca. Mũ lưỡi trai nam tử tỉnh táo hỏi nữ nhân bên cạnh nói, đây chính là áp trục ca khúc, ngươi thấy thế nào? Mang theo thai to vòng nữ nhân thu hồi chấn kinh, nói khẽ, đơn giản, mới là tốt nhất, dân tộc, mới là hay nhất. Muốn là Trịnh Giật nghe được nàng câu này, khẳng định bởi vì là chi kỷ, bởi vì hắn còn có một câu, dân tộc cũng là thế giới, không nói ra. Mọi người vui sướng cười, vui sướng nhảy, bốn khối trên màn hình lớn, Đinh Hương huyễn mỹ như họa MV tại một bước xẹt qua, khiến người ta dường như đưa thân vào sang năm loại kia vui mừng bên trong, không thể tự thoát ra được. Mà khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Sân khấu ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, hết thảy, trên sân khấu, người, nhạc cụ, thanh âm, tại thời khắc này, chìm vào bóng đêm vô tận bên trong. Sau đó, toàn trường tự phát đứng dậy, tiếng vỗ tay ầm vang vang lên, kéo dài không thôi. Áp lực tiếng khóc theo trên chỗ ngồi truyền đến. Xem ra, vẫn là có fan hâm mộ khóc. Hết thể đều kết thúc, Đinh Hương ca nhạc hội, kết thúc. Kết thúc. Dù cho không muốn, dù cho lưu luyến, nhưng hắn dù sao kết thúc, kết thúc. Để người thỏa mãn đồng thời, tâm lý lại có chút muốn khóc cảm giác. Khắc Đinh Hương, khắc, Đinh Hương Kim Lăng ca nhạc hội. Chương 174, tao ngộ Hàn Lưu. Lối đi ra, một số fan hâm mộ vây ở nơi đó chờ đợi thần tượng ký tên, ảnh lưu niệm, rất nhiều nữ hài tử ánh mắt đều khóc sưng, trên mặt trang đều khóc hoa. Trịnh Giật đi ra tương đối chế, nhưng là muội muội cùng các bạn học đều chờ ở bên ngoài chính mình, lại không thể không ra, hắn ở phía sau đài đem sự tình xử lý xong, mới cùng Nhược Lan lão sư chậm rãi đi ra ngoài. Lập tức muốn mặt đối với mình học sinh, có cảm tưởng gì sao? Nhược Lan lão sư. Trịnh Giật trêu đùa. Nhược Lan lão sư giờ phút này sắc mặt ửng hồng, là loại kia hưng phấn sau đó ửng hồng, nàng khẩn trương, nàng sợ hãi, nhưng là, nàng vẫn là đi ra bước đầu tiên, dũng cảm đứng tại trên sân khấu. Đứng tại vạn người chú mục trên sân khấu. Nàng chăm chú địa nắm lấy Trịnh Giật cánh tay, thấp giọng nói, không có cảm tưởng gì, ngươi là ta vương. Hết thể đều nghe ngươi. Nhược Lan lão sư câu này thường nói, cũng là tốt nhất viên thuốc, làm cho Trịnh Giật trong nháy mắt ạ rện lìn bạo phát. kích động vạn phần. Đến ngoài thông đạo mặt, Nhược Lan lão sư tranh thủ thời gian buông ra Trịnh Dật cánh tay. "Ca." Ngọt ngào âm thanh vang lên. Tiểu Tuyết cùng ba cái nữ hài nét mặt tươi cười như hoa đi qua đến. Trịnh Dật trang bước đứng vững, phất phất tay, gió thu thổi lên hắn áo khoác, đẹp trai ngốc. Mấy cái nữ hài vây quanh ở Trịnh Dật cùng Nhược Lan bên cạnh, líu díu không ngừng. Tiểu Tuyết lặng lẽ nhìn một chút cùng ca ca đi gần như vậy Chu Nhược Lan, cũng không biết nghĩ cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn loạn, nghi ngờ ánh mắt một mực tại Trịnh Dật cùng Nhược Lan lão sư trên thân hai người bồi hồi. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài thậm chí nói, "Trịnh Dật ca ca, ngươi có thể lại thoát một lần y phục cho chúng ta nhìn xem sao?" Luôn luôn ra mặt dày Trịnh Dật giờ phút này kém chút mặt đỏ, đám này nữ hài tử, ỷ vào nhiều người khi dễ người a. Trịnh Dật vì tại trước mặt muội muội bảo trì lại ấm áp đại ca ca bộ dáng, giờ phút này hiển thị rõ nho nhã lễ độ. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài xuất ra bút, để Trịnh Dật cho nàng ký tên, vị trí rõ ràng là trước ngực chỗ đó. Cái này khiến Trịnh Dật rất dây dùa, ký chỗ đó, không tốt à, nhưng là, chính mình sao có thể cự tuyệt một cái tiểu muội muội chân thành khẩn cầu đâu. Hắn cầm bút lên, miễn vì khó muốn ký đi, lại bị Nhược Lan lão sư bóp một chút. Nơi xa, các bạn học cũng nhìn đến đây, ào ào vây quanh. Trịnh Dật cùng Nhược Lan lão sư trở thành tuyệt đối trung tâm. Nhược Lan lão sư đi qua lúc đầu xấu hổ về sau, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Không tiến vào hậu trường đám phóng viên nhìn đến Trịnh Dật cùng Chu Nhược Lan, bận bịu gánh lấy camera bay chạy tới, phỏng vấn không đến Đinh Hương, phỏng vấn phía dưới hai người kia cũng là có giá trị. Ngày mai, nếu như không có đoán sai lời nói, toàn bộ Kim Lăng sách giải trí khẳng định là Đinh Hương đồ bản, mọi người có thể nhiều đào ra điểm tin tức, cũng là một chút. Khác có thật nhiều fan hâm mộ cũng đến tìm Trịnh Dật cùng Nhược Lan ký tên, ca nhạc hội phía trên bình thường rất bản nhỏ dẫn mới có thể cầm tới ngôi sao ký tên, hiện tại chỉ có lui mà cầu thấp hơn. Phát Cương Liệt tại Bảo Tiêu cùng người đại diện cùng đi, lặng lẽ đi tới. Hắn đã đi ra rất muộn, tận lực tránh cho gặp phải nhiệt tình fan, vốn muốn điệu thấp hắn, lại như trong đêm tối đom đóm đồng dạng, đi tới một khắc này, lập tức bị điên cuồng chuyên môn các loại ở chỗ này đám fan hâm mộ vây quanh. Ký giả camera lập tức theo Trịnh Dật cùng Nhược Lan trên thân rời, phi tốc chạy đến Phát Cương Liệt bên kia, tốc độ kia có thể so với cấp quốc gia chạy nhanh vận động kiện nhi. Không chỉ là bọn họ. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải sớm đã kêu đi ra, "Tiểu Tuyết, nhanh, nhanh, nhanh à, Cương Liệt ổn tọa ở bên kia à." Tiểu Tuyết cũng hưng phấn vẻ mặt vui cười đỏ bừng, hướng về Trịnh Dật nói, "Ca, ta trở về lại tìm ngươi hờ à à à." Đến, đây chính là không cách nào so sánh được, Trịnh Dật cười khổ một tiếng, liền muội muội mình đều làm phản, đừng nói người khác, quả nhiên các bạn học cũng chen chúc đi qua. Khó khăn bắt được dạng này một cái cùng ngôi sao mặt đối mặt cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc, mà Dật ca mà, có thể mỗi ngày gặp á. Lục tinh ngôi sao Phát Cương Liệt vậy mà xuất hiện tại Đinh Hương ca nhạc hội hiện trường, không khỏi khiến người ta miên man bất định. Hắn là tới làm gì? Hắn là Đinh Hương người nào? Liên tiếp nghi vấn để đám phóng viên tâm tình kích động như là bình tĩnh mặt hồn đện vào một tảng đá lớn. Xin hỏi, Phát Cương Liệt tiên sinh, ngài là Đinh Hương mời mời đi theo sao? Kim Lăng Nhật báo ký giả đầu tiên đặt câu hỏi. Qua một đoạn thời gian nữa, ta ca nhạc hội một đường có người cũng đem lại ở chỗ này cùng fan hâm mộ gặp mặt, cho nên, hôm nay mượn Đinh Hương ca nhạc hội thời điểm, thuận tiện tới xem một chút. Phát Cương Liệt cứng nhắc tiếng tàu khựa hồi đáp. Hắn câu trả lời này vừa vặn có độ, hiển nhiên trước đó luyện qua, một phương diện tuyên truyền chính mình ca nhạc hội, một phương diện khác cũng lộ ra tùy hứng mà đến, cũng không ngậm hắn nhân tố. Muốn điệu thấp hắn, đã bị nhận ra, liền không thể tiếp tục điệu thấp. Gia tăng ra ánh sáng độ, mới là vương đạo. Một cái người Hàn, tại hoa hạ hệ thống bên trong lăn lộn đến lục tinh cấp bậc, đó là tương đương lợi hại. So với hắn lục tinh ngôi sao, hàm kim lượng thế nhưng là cao nhiều. Phát Cương Liệt sắc mặt sữa bò một dạng trắng, tiêu chuẩn Hàn Quốc xoáy ca một cái, cười rộ lên ngọt ngào, thậm chí Mỹ làm cho người ta cảm thấy không phân biệt nam nữ cảm giác, gây nên tại chỗ đám nữ hài tử thét lên, cái này lại là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy chạm đến Cương Liệt ổn đây. Van cầu ngài, cho ta ký tên A. Trịnh Dật có thể nhìn đến người bên kia sóng chiều động náo nhiệt chẳng cảnh. Nghe được bên kia tiếng la kích động. Không khỏi cười đối Nhược Lan nói, rất nhanh, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhược Lan lão sư hướng bên kia nhìn một chút, sau đó lại phong tình vạn trùng nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Từ tịnh thân ở Tào Doanh lòng đang hán nhìn lén lấy Trịnh Dật, phát hiện Trịnh Dật dựa vào Nhược Lan lão sư gần như thế, chỉ cảm thấy tâm lý chua khó chịu. Hai cái bảo tiêu ngăn tại Phát Cương Liệt trước người. Trong bóng đêm còn đeo kính đen, khóc một khoản viết ngoái, người đại diện đem ngôi sao Phát Cương Liệt ngăn ở phía sau. Nhữ mày nói, mọi người không nên chèn lớn, không được cầm ý nhau nhau, Cương Liệt thời gian có hạn, mọi người thông cảm một chút, có được hay không, nhân số quá nhiều, chúng ta chọn lựa mấy cái ký tên có được hay không? 10 người, 10 người, mọi người có chịu không? Nhìn đến không phải mỗi người đều có thể đánh dấu tên, mọi người tuy nhiên thất lạc, thế nhưng là vẫn là muốn trở thành 10 người kia một trong, ào ào nhiệt liệt nhấc tay. Đến, Trịnh Dật không khỏi cười khổ, đám này không có lương tâm, xem ra trong thời gian ngắn, về không được, thì cùng Nhược Lan nói, chúng ta đi trước đi. Nhược Lan cười lắc đầu, thấp giọng nói, ta muốn học tập một chút, bọn họ gặp phải fan hâm mộ đều là ứng đối như thế nào. Trịnh Dật không khỏi im lặng, bình thường khiêm tốn rất, hiện tại ngược lại tranh thủ thời gian học tập phía trên. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi 10 người đi. Đương nhiên, Phác Cương Liệt Tây, ưa thích mọi người mỗi người, nhưng là Cương Liệt quân bể bộn nhiều việc, rất vất vả, hy vọng mọi người thông cảm. Mà lại, nơi này là Đinh Hương ca nhạc hội, không tiện quá nhiều ký tên, mọi người, xin thứ lỗi. Người đại diện thuần thuộc xử lý sự vụ, ký giả tại chỗ, đã không thể để cho bọn họ những ký giả này đâm lấy, lại muốn đem sự tình làm tốt, muốn là mỗi người đều ký tên, cái kia ký tên còn giá trị tiền gì à? Điểm chúng ngươi ai, Tinh Tinh, ngươi đều có người nào, Cương Liệt ổn bạ liền để cho ta đi, ký tên lúc liền nói ngươi gọi Trần Bình đi. Trần Bình tranh thủ thời gian giật dây từ tỉnh nói. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải cũng hưng phấn đong đưa Tiểu Tuyết nói, giúp ta thân ổn bạ một miệng a. Tiểu Tuyết đỏ bừng mặt. Chương 175, lại đắc tội người. Không thể không nói, người đại diện vẫn là có một bộ, hắn tuyển người, trước tuyển 2-3 cái xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất, đợi lát nữa để ký giả dụng tâm đậu. Đã có thể biểu hiện Phác Cương Liệt thân dân, lại có thể đem hình ảnh đẹp đến mức tận cùng, chẳng lẽ còn có thể đập ôm hạ cùng gái xấu ảnh chụp dùng để tuyên truyền. Phác Cương Liệt Tây, nghe nói ngài có vũ vương danh xưng, tối nay vũ đạo ngài nhìn có cái gì đánh giá sao? Nam Đô Nhật Báo ký giả dơ mịt rổ phồn hỏi. Phác Cương Liệt đình chỉ trên tay ký tên, nhìn lấy đưa qua mịt rổ phồn nói, hắn sau bước lướt, cùng ta một mình sáng tạo Cương Liệt chết chân rất giống nhau, các ngươi có thể nhìn xem ta vũ đạo video liền biết, bất quá, hắn bắt trước cũng không tệ lắm. Cũng không biết hắn có phải hay không hoa hạ văn tự không có học tốt, tóm lại, cứ như vậy nói ra, lời ít mà ý nhiều. Vì cái này vũ đạo định ra nhạc dạo, bắt trước cũng không tệ lắm. Dường như cá mập ngửi được một tia huyết tinh, cả ngày lo sự tình tiểu ký giả nhóm, sớm đã tự mình não bổ mấy cái phiên bản kéo bức tình cảnh, trong lòng cũng là cười to không ngừng, tin tức đến A, nguyên lai, like, cái này Trịnh Dật vũ đạo nguồn gốc từ là bắt trước A. Nguồn gốc từ Phác Cương Liệt vũ đạo A. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng bắt trước cái này Phác Cương Liệt. Tiểu Tuyết trong lòng nghĩ đến, đồng dạng nghĩ như vậy, còn có Từ Tịnh, còn có Giật Ca một số tử trung đồng học. Mau tới đây, ai, tiểu nha đầu kia, mau tới đây ký tên chụp ảnh chung. Người chung quanh đều hâm mộ nhìn lấy Tiểu Tuyết, bím tóc đuôi ngựa càng là kích động đẩy Tiểu Tuyết, để cho nàng đi qua. Tiểu Tuyết lắc lắc đầu nói, coi như vậy đi, ta không ký tên á. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Ngươi tiểu nha đầu này, chuyện gì xảy ra? Dạng này cơ hội đều không nắm chặt. Tính toán, đổi người kế tiếp, đến, đến lượt ngươi, ngươi đến, thật sự là không biết tốt xấu. Người đại diện sắc mặt nghiêm túc lên, lại chỉ Từ Tịnh để cho nàng tới, ai bảo nàng hai đẹp mắt nhất đâu, hạc giữa bầy gà đồng dạng. Từ Tịnh giờ phút này chính ngơ ngác đứng đấy, nếu không phải sợ mình tại Trịnh Dật bên người quá dễ thấy, nàng khả năng cũng sẽ không bị bản thân kéo qua. Vừa mới nghe Phác Cương Liệt nói như vậy, đột nhiên cảm thấy cái này ổn phạ cũng không có ý gì, không để ý Trần Bình thúc giục, cũng lắc đầu nói, ta cũng không ký tên chụp ảnh Trung Á. Hiện trường lại một lần nữa ngây người, đây rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Cơ hội tốt như vậy, hai người đều không muốn à nha. Đây chính là ổn phạ Phác Cương Liệt A. Fan hâm mộ tâm bên trong cực phẩm ổn phạ A, hai người các ngươi nói không chụp ảnh chung thì không chụp ảnh chung. Nói không ký tên thì ký tên. Tình huống này, thực không khó lý giải. Cũng là ngươi ngay tại truy minh ngôi sao, đột nhiên nói người nhà ngươi nói xấu, ngươi sẽ còn truy sao? Đáp án là rõ ràng, thế nhưng là người đại diện nhưng không biết phát sinh cái gì, đầu đầy mồ hôi, hôm nay việc này, nếu như bị truyền thông vô hạn mở rộng, đây chính là khó coi cực. Phác Cương Liệt Tây, xin hỏi gần nhất có một loại thuyết pháp, nói Khổng Tử là các ngươi Hàn Quốc, đối thuyết pháp này, ngài thấy thế nào đâu? Bát Quái Tuần San một cái ký giả tranh thủ thời gian tận dụng mọi thứ hỏi. Phác Cương Liệt đột nhiên phiền não. Còn lần thứ nhất gặp phải dạng này muốn ký tên fan hâm mộ đâu, đều thứ đồ gì à, đẩy ra người phóng viên này, cả giận nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hướng về phải phía trước ít người địa phương đi đến. Chẳng lẽ không đúng sao? Là có ý gì, cái gì trả lời? Hắn là nói, hắn cũng đồng ý cái quan điểm này. Ngôi sao làm nhân vật công chúng, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều phải chú ý. Hôm nay Phác Cương Liệt trả lời, tuy nhiên có chút mơ hồ, nhưng là khẳng định xem như tán đồng cái quan điểm này. Đại tin tức A. Đại bạo tài liệu A. Ốp ạ, ta yêu ngươi. Câu ngài cùng ta hợp cái ảnh đi. Một cái nữ fan hâm mộ thừa dịp hắn rời đi bảo tiêu bảo hộ, lập tức ôm lấy Phác Cương Liệt. Phác Cương Liệt đột nhiên hất lên, nữ hải tử bỗng chốc bị vùng ra mặt đất, đầu đều có chút đổ máu. Phác Cương Liệt cau mày một cái, quay người muốn đi gấp, nữ hải một chút nắm lấy chân hắn, dịu rít khóc lên. Phác Cương Liệt tâm lý một phát hung ác, đừng làm như không thấy được một dạng, theo trên tay nàng đi qua, hắn phương hướng rời đi, là Trịnh Giật chỗ phương hướng, lấy Trịnh Giật lỗ thai, có thể rõ ràng. Nghe được nữ hải tử xương tay tiếng xương nứt âm, bảo tiêu cùng lên đến. Trịnh Giật vốn là nghe hắn nói chính mình bắt trước, tâm lý có chút không vui, thế nhưng là nhìn đến hai nữ hải đều cự tuyệt ngôi sao lớn ký tên, tâm lý lại từ được lên. Sau đó nhìn đến hắn giẫm một cái nữ hải tay, giả bộ như vô sự đi qua, sắc mặt thì âm trầm xuống. Lửa giận lập tức thăng lên. Xin lỗi. Trịnh Giật ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. Xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi? Phác Cương Liệt người đại diện lập tức đi tới, khiếp mắt nhìn về phía Trịnh Giật. Xin lỗi, nếu không, ta đánh ngươi cha mẹ cũng không nhận ra ngươi. Trịnh Giật mới mặc kệ hắn nhiều ngôi sao lớn, cái kia bạo tính khí, tức giận lên, ngay cả mình đều đánh chủ. Ngươi là ai? Nói chuyện như vậy không có tố chất, làm tê cun đô đai đỏ, ta sợ đả thương ngươi. Đánh người. Phác Cương Liệt cười, chính mình thân thủ, có thể là có thể một chọi ba, cứng nhắc tiếng tàu khừa khinh miệt nói. Hùng tráng bảo tiêu đứng ở Phác Cương Liệt trước người, đột nhiên đẩy Trịnh Giật một thanh. Ú a, còn dám động thủ trước. Trịnh Giật cũng mặc kệ cái gì văn nhân khí khái, nhấc chân cũng là một chút, hộ vệ kia chỗ nào ngăn cản được hắn động tác, đang đang đang lui mấy bước, trực tiếp đụng ngã Phác Cương Liệt. Phác ngôi sao lớn tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng là y nguyên mặt mày xám xịt, bởi vì nổi giận, sắc mặt tái nhợt. Đường đường tê cun đô đai đỏ lại bị đụng ngã, cái này mất mặt ném đại. Cái kia bị Phác ngôi sao lớn đụng ngã nữ hải đột nhiên đứng lên, đối với Trịnh Giật nói, ngươi tại sao đánh ta ổn ạ, lại đánh, ta và ngươi liều. Trịnh Giật sững sờ, cũng rốt cuộc không xuống tay được, nữ hải ngón tay còn tại mất tự nhiên run rẩy, hiển nhiên rất đau, lại một lần nữa lên thủ hộ nàng chỗ sùng bái ngôi sao, hiện tại hải tử truy tinh khái niệm, ai, Trịnh Giật thật sâu thở dài một hơi. A, hắn lại dám đánh ta ổn ạ. Cùng hắn liều mạng. Đám fan hâm mộ giận, phẫn nộ hướng Trịnh Giật chạy tới. Hiển nhiên, Trịnh Giật một chi vũ đạo tuy nhiên thạch phá kinh thiên, thế nhưng là y nguyên thay thế không Phác Cương Liệt tại bổ sắt tâm bên trong vị trí. Bảo hộ Giật ca. Trịnh Giật đồng học cũng xuống lại tới, hiện trường nhất thời chia làm hai phe cánh giằng co. Ngươi động thủ đánh người, ta muốn cáo ngươi. Ngày mai ngươi đem về thu đến ta luật sư văn kiện. Phác Cương Liệt khuôn mặt anh tuấn đang vặn mèo, làm sao tại cái này gặp phải lưu manh, thật sự là suối quẩy. Lần trước đánh cái tiểu Nhật Bản không thủ đạo, lần này đá cái Hàn Quốc taekwondo. Ta cái này gọi hoa hạ công phu. Trịnh Giật vốn chính là cái phẫn thanh chủ, hiện tại càng là không khách khí. Chỉ là vốn còn muốn cùng hắn luận chứng một phen, thế nhưng là nhìn đến hắn giúp nữ hải, ngược lại đứng tại Phác Cương Liệt bên kia, thì thất vọng đau khổ, không lại nhau nhau. Đám phóng viên cũng mặc kệ cái này, bóng đèn lấp loe không ngừng, ngày mai, có đại bạo tài liệu. Vách đá dựng đứng là lớn nhất tài liệu A. Xung đột. Bởi vì song phương rằng co mà không phải, thế nhưng là, sự tình cũng không có vì vậy mà hoàn tất. Hướng về càng diễn càng liệt phương hướng, càng đi càng xa. Chương 176, bàn tán sôi nổi chưa từng có kẻ xấu xuất hiện lớp lớp. Ngày thứ 2, Bá Bình Phong. Bá Bình Phong. Toàn bộ là Đinh Hương ca nhạc hội đưa tin. Riêng là Kim Lăng giấy báo, cơ hồ bị một mình nàng chiếm lấy, nghịch thiên ca nhạc hội, nghịch thiên hết thảy. Đinh Hương ca nhạc hội. Thạch phá kinh thiên. Kim Lăng Nhật Báo. Kinh Hái Hiện Thần Khúc. Tối Huyện Dân Tộc Phong. Kim Lăng Báo Triều. Thiên Cổ Lý Thái Bạch Cứu Tràng. Thanh Tú Kinh Thiên Khoáng Cổ Tuyệt Kim Vũ Kỹ. Sáng nay giải trí báo. Lý Thái Bạch Trịnh Giật tuyên bố, Trung Quốc công phu hành hung tiểu Nhật Bản cùng cây gậy. Nam Đô Nhật Báo. Tân nhân Chu Nhược Lan biểu diễn bài hát kinh điển ca khúc, Ngọt Ngào, Tiếu Hồng Trần. Lớn nhất giải trí. Lý Thái Bạch Trịnh Giật làm nhục Hàn Tinh, phá hư hữu lân ban giao, đáng giận. Nào đó đưa tin. Phác Cương Liệt nói Khổng Tử là Hàn Quốc. Đinh Hương ca nhạc hội, thu hoạch được chưa từng có thành công. Các loại giấy báo, ùn ùn kéo đến. Tình ca Hoàng hậu Cao Thục Mỹ ánh mắt phức tạp nhìn lấy ca nhạc hội ghi hình, thật lâu, thở dài một hơi, mình quả thật triệt để thua, cái này ca nhạc hội, cũng coi như không bao giờ có a. Hiện đại thơ Vương Tử Từ vẫn đạt mặt lạnh lấy nhìn trước mắt ghi hình, nhìn lấy phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành Chu Nhược Lan, cơ tim quặn đau lợi hại, hô hấp không đáng kể, tràn đầy lửa giận. Kém chút đem toàn bộ phòng ốc thiêu hủy, thật lâu, hắn giơ tay lên bên trong điều khiển từ xa, đột nhiên đánh tới hướng TV, tâm lý tại thống khổ điên cuồng gào thét, nàng vốn phải là ta, vốn phải là ta à? Trong tiểu điếm, ba đứa hài tử chính cao hứng bừng bừng thảo luận tối hôm qua vũ đạo, nguyên bản giật ca đều thông báo không lại ra sân, vốn là để bọn hắn thất vọng một trận, có thể là nghị không ra, cuối cùng hội lấy một cái thạch phá kinh thiên phương thức ra sân. Bọn họ rốt cục tròn ngôi sao ngộng. Cứ việc, bởi vì khẩn trương, ba người đều có khác biệt sai lầm, nhưng là giật ca căn bản không có mắng bọn hắn. Chuông cửa vang lên, lần này, dẫn đầu thiếu niên cùng song bảo thai hai huynh đệ đều đứng lên, bọn họ quá muốn nhìn đến giật ca. Cửa mở ra, để bọn hắn chấn kinh một màn xuất hiện, bọn họ phụ mẫu vậy mà xuất hiện tại cửa, các đại nhân mang theo nước mắt, ào ào ôm mình hải tử. Ba đứa hải tử cũng nghẹn ngào. Các cha mẹ vui mừng nhìn lấy chính mình hải tử, cái kia Trịnh Giật ngôi sao lớn thế nhưng là nói, đi ở tùy ý, hồi đi học cũng được, đừng giảm bất vũ đạo liền tốt, có thể làm là thứ nhất phê ký kết tại bọn họ phòng làm việc tương lai ngôi sao. Thành làm ngôi sao lớn, cũng là có khả năng sự tình đâu. Đinh Hương ca nhạc hội to lớn rung động. Lần này có thể nói tác động đến toàn bộ làng giải trí, Đinh Hương ba bài ca khúc mới, càng là đổ dầu vào lửa đồng dạng, càng thêm đỏ thấu nửa bầu trời, nàng mới nhất cái kia bài tối huyễn dân tộc phong, cứ việc khen chê không đồng nhất, thế nhưng là cũng dần dần có đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng chi thế. Cái kia một bài thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không bằng nhân sinh một cơn say. Đã làm tiếu ngạo giang hồ khúc phù hợp, rất nhiều video chỉnh lý phía trên. Bài hát này khúc nhạc dạo, tất nhiên là bài này cao bức cách thơ. Cái kia một bài tiếu ngạo giang hồ khúc, điểm kích ngay thẳng tiếp tại trên internet phá 10 triệu cửa ải, một ca nhạc hội, mang đến vô hạn nhiệt độ. Mà Đinh Hương tại mới nhất quan phương tinh cấp bài danh bên trong, thình lình đã lục tinh, mà lại, xu hướng tăng kinh người. Mượn trận này gió đông tiểu tân nhân Chu Nhược Lan, cái kia hai bài kinh động như gặp thiên nhân ca khúc, cũng triệt để tại trên internet lửa cháy tới. Mà lại, lửa quy tích. Giống như là thế giới kêu internet ca khúc giống như, trong lúc nhất thời, Chu Nhược Lan cũng có chính mình fan quần. Xem như chính thức đạp vào ngôi sao đường. Ngọt ngào là ta nghe qua nhất nghe tốt ca, về sau ta chính là ngài fan. Tiếu Hồng Trần thật sự là đệ nhất kinh điển, là ta nghe qua nhất nghe tốt ca khúc, có 102, từ nay về sau, người qua đường chuyển phấn, Nhược Lan, ta ủng hộ ngươi. Chu Nhược Lan liếc nhìn fan nhắn lại, ánh mắt cười thành nhất đạo khe hở. Bận điệu tại chính mình quan phương Mipzo blog phía trên tuyên bố, tháng sau, đem về đem bán tấm thứ nhất album, mỗi một bài đều rất êm tai thử, cảm ơn mọi người. Đám fan hâm mộ cũng rất ra sức, hào hào ở phía dưới nhắn lại, chống đỡ, tuyệt đối. Trước kia tuy nhiên từng có một bài thủy điều ca đầu, nhưng là còn không có chính mình hội fan hâm mộ. Lần này, rốt cũng có, đem Nhược Lan kích động không kềm chế được. Mà, có một việc, lại làm cho Chu Nhược Lan càng thêm danh tiếng truyền xa. Hương Cảng võ hiệp kinh điển điện ảnh người đứng đầu cấp đạo diễn Từ Tiến đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, cười híp mắt nói, chính mình mới điện ảnh Phi Long khách sạn, đem tuyển dụng Chu Nhược Lan Tiếu Hồng Trần làm điện ảnh nhạc đệm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này Chu Nhược Lan thật sự là dẫm nhầm cất chó. Thiên đại vận khí A. Chu Nhược Lan fan quần nhất thời bạo tăng, lấy quỷ dị, không hợp với lẽ thường phương thức, đột nhiên bạo phát. Chu Nhược Lan ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy, biết hết thảy là Trịnh Giật công lao, chạy Trịnh Giật trên mặt hôn tốt mấy ngụm. Mới chạy đi. Đem Trịnh Giật làm rất là kỳ lạ. Từ Tiến Nam Nhi phải tự cường tiếng Quảng Đông bản, tìm là đang hot Hương Cảng ngôi sao ca nhạc, Lâm Tử Canh đều, phong tao bức người, bá khí bốn phía. Xem như không có bôi nhọ bài này kinh điển ca khúc. Một ca khúc, nội địa cùng Hương Cảng hai loại kinh điển, Từ Tiến thật đối Trịnh Giật bội phục không được, thiếu niên này, quả nhiên là không xuất thế soạn nhạc thiên tài a. Bài này Tiếu Hồng Trần, hắn thật đúng là không phải cho Trịnh Giật mặt mũi, bởi vì sắc thực bài hát này rất phù hợp hắn võ hiệp gió, đến mức Trịnh Giật có đồng ý hay không bán cho hắn, căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao, đại đạo diễn cũng là có thể chơi xỏ lá. Trên Internet, thiên cổ Lý Thái Bạch một bài thi tử, một ca khúc chủ trì phương thức, quả thực rung động rất nhiều văn nhân, bao nhiêu ngôi sao, có thể nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai chương này chủ trì qua một ca nhạc hội, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, còn thật mẹ nó không đem thơ coi là chuyện đáng kể, người khác. Nếu là có tốt như vậy thơ, hận không thể ra tập thơ, kiếm nhiều tiền, hắn đổ tốt, không thèm để ý chút nào những thứ này. Trịnh Giật cứu chàng kinh thiên vũ đạo, quả thực rung động tất cả nhìn qua cái này vũ đạo người, thậm chí có đại sư Cao Bình, đây tuyệt đối là nhất đại tông sư vũ đạo, loại kia trên sân khấu tự nhiên, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều là vũ đạo vô chiêu thắng hữu chiêu chi sống động, bao nhiêu người tự than thở không bằng, cam bái hạ phong. Một vòng này sóng nhiệt đang thiêu đốt, tại rung động mọi người, đồng thời càng nhiều địch nhân cùng hắc fan cũng gia nhập vào. Lục Tinh ngôi sao Phác Cương Liệt tiếp nhận phỏng vấn nói, cái kia gọi thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật, không có chút nào nguyên nhân, tới thì đánh người, đem ta bảo tiêu đánh nội tạng chảy máu, bây giờ còn đang bệnh viện cứu giúp, làm một cái nhân vật công chúng, mỗi tiếng nói cử động, đại biểu đã không phải là cá nhân, hắn phẩm chất ác liệt như vậy, để cho ta nhớ tới Hoa Hạ một cái thành ngữ, cáo chuột chi đồ. Đương nhiên, ta thiếu chút nữa cũng bị hắn đá, hiện trường tất cả fan hâm mộ có thể làm chứng. Có thể làm chứng ta có không có nói sai. Ta muốn cáo hắn, không phải vì chính ta, mà chính là vì tất cả người không hề bị xâm hại. Phát Cương Liệt nói như vậy. Mọi người có thể đi nhìn xem ta video, hắn tốc độ cùng ta tốc độ là thật giống nhau. Hắn bắt trước, thật rất thành công, nhưng là, ta muốn nói một câu, muốn trở thành tên, vẫn là muốn có chính mình đồ vật mới được. Chỉ dựa vào bắt trước, thành không chân chính ngôi sao. Chương 177, sao chép USB. Phát Cương Liệt đám fan hâm mộ nổ. Cũng dám đụng đến ta ổn họa. Cũng dám đụng đến ta ổn họa. Thật sự là không biết sống chết ta. Phát Cương Liệt đám fan hâm mộ giận, bọn họ thề muốn bảo vệ Cương Liệt ổn họa quyền lợi không nhận xâm hại. Nhục mạ mang nước miếng văng tung tóe, ngụm nước chung thô tục hết bài này đến bài khác. Thiên cổ Lý Thái Bạch trịnh giật, chạy trở về viết ngươi thơ đi, chính thức làng giải trí, ngươi lăn lộn không nổi, lại dám đánh ta ổn họa, ta người thịt cả nhà ngươi. Ngươi đại biểu không phải chính ngươi, ngươi đại biểu hẳn là ta to lớn Hoa Hạ tố chất, đối mặt ta ổn họa, ngươi vậy mà như thế địa không lễ phép. Thật sự là tố chất thấp. Mất mặt ném đến nước ngoài đi. Động thủ đánh người đồ bỏ đi. Phát Cương Liệt đám fan hâm mộ giận, bọn họ lửa giận tán phát ra, muốn đem cái này cái gọi là Lý Thái Bạch trịnh giật triệt để hủy diệt, mắng trời đất mù mịt. Lý Thái Bạch đám fan hâm mộ, lần này phản đập thì lộ ra yếu nhược, dù sao, đại nghĩa không thể chiến thắng, động thủ trước dù sao cũng là thiên cổ Lý Thái Bạch, hắn cái này bạo tinh khí, làm sao lại không thể thay đổi đổi đâu. Đột nhiên, một cái ký giả vạch trần ra thứ nhất màn hình, nữ hài khóc cầu Phát Cương Liệt ký tên, Phát Cương Liệt giẫm lên nữ hài tay mà qua, mà Lý Thái Bạch lập tức tới để hắn nói xin lỗi giận dữ chẳng diện, một chiêu đá bay bảo tiêu chẳng diện, đều có thể thấy rõ ràng. Theo ký giả chính mình lớn tiếng, hắn là một cái có lương tri người trong nước, Phát Cương Liệt muốn dùng tiền tài thu mua hắn, hắn đều không có khuất phục. Chỉ vì chính nghĩa. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai thật nghĩ là như vậy. Lý Thái Bạch đám fan hâm mộ lệ nóng doanh trọng, nguyên lai, Lý Thái Bạch không phải là không có tố chất, không phải ác ý đả thương người, mà chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bọn họ lực lượng 10 phần, cùng Phát Cương Liệt đám fan hâm mộ giận dữ tiến đến. Ta nói một chút nha, nhà ta Lý Thái Bạch làm sao có thể là một người như vậy? Hàn Quốc đồng tử cũng quá đáng giận, vậy mà kém chút lửa qua ta. Ta 18 ống gặt lìn đâu, các vinh đệ, cùng ta chiến đấu. Một mực không có nổi giận đoàn chủ, hò hét lên tiếng, thổi lên phản công kèn lệnh. Đúng đấy, chính là, có thể làm ra tốt như vậy thơ người, hội là như vậy người, ta một mực là không tin, đã sớm phía trên, các ngươi quá muộn. Một cái khác Bạch Phan nói, dù sao cái này Lý Thái Bạch không phải cùng cái kia đấu, cùng cái này đấu, lần này giận dữ người Hàn, nguyên một đám toàn bộ tinh thần vô cùng phấn chấn giết ra đến. Trời đất mù mịt ta. Phát Cương Liệt khí ở văn phòng ngã cái chén, ô lạp nói một đống lớn Hàn Quốc lời nói, đại khái ý là vì sao người phóng viên kia không nói giải quyết sao? Vì sao lại xuất hiện? Người đại diện chán đổ mồ hôi, nhưng là không dám nói mình nuốt riêng khoản tiền, chỉ có thể mắng to người phóng viên này đổ bỏ đi, ăn tiền không nhà xương. Ngũ Tinh Ngôi Sao Điền Trung Cẩm Hợp cũng là tại Hoa Hạ làng giải trí lăn lộn vài chục năm láo hí cốt, hắn luôn luôn vai diễn nhân vật phản diện nhân vật. Một thân khổ luyện công phu nghe nói làng giải trí có rất ít người có thể địch, Hoa Hạ mấy vị đại ngôi sao võ thuật cũng đều tán thành hắn, cùng hắn là bạn tốt, nghe nói, thật đánh lên, hắn cực chân không thủ đạo có thể một chiêu chế địch, là chân chính có công phu trong người, tại kháng Nhật thần kịch bên trong nhiều lần vai diễn nhân vật phản diện trọng yếu nhân vật, thân kiêm các loại phim chỉ đạo võ thuật, rất được phần lớn người yêu thích. Hắn tại chính mình Mipzoblog nói, một chiêu, chỉ cần một chiêu, kia là cái gì Lý Thái Bạch quỷ phủ, hắn chỉ đại biểu chính mình, đại biểu không Hoa Hạ công phu. Đồng thời dán ra một tấm hình, hắn một khuỷu tay cao một người Trung Quốc tiểu tử hình ảnh, đồng thời viết, đây chính là khiêu khích xuống chẳng. Lời này vừa ra, toàn bộ xôn xao. Trong lúc nhất thời, trên Internet càng thêm náo nhiệt lên. Chiến hỏa tại lan tràn, lan tràn. Kỳ quái là, người trong cuộc Lý Thái Bạch lại chưa từng xuất hiện, cũng không có làm thơ mắng chửi người, dù cho hội fan hâm mộ kêu gọi, cũng không có đi ra. Chẳng lẽ, Lý Thái Bạch sợ sao? Trịnh giật tại ánh nắng tươi sáng ái tình nhà trọ bên trong, yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Danh vọng trị lần nữa đột phá 500.000 đại quan, mà trào phúng giá trị, hiện tại rút thưởng, muốn 1 triệu một lần. Vậy mà một lần đều không đủ. Bất quá lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, trào phúng cùng danh vọng lại tăng thêm nhiều như vậy, chứng minh, chính mình danh khí càng lúc càng lớn. Cơ số càng lúc càng lớn. Về sau, chính mình danh vọng cùng trào phúng giá trị, đem về càng lúc càng nhanh. Hắn có lòng tin này. Rút thưởng. Đi ngươi. Chỉ là, lần này chỉ quất danh vọng cột, trào phúng cột tạm thời không, sáu đạo bàn quay chuyển động, lần này kim đồng hồ, vậy mà không có ở hệ thống cột cùng sao chép viên con nhộng một cột ngừng. Vậy mà dừng ở không từng xuất hiện cột trống. Mù sương một mảnh nhất thời chưa viết hiện hiện, danh vọng tạp phẩm cửa hàng. Đây là cái gì quỷ? Trịnh Dật đem mắt nhìn xa, hoắc, khá lắm, danh vọng tạp phẩm cửa hàng, bán ra danh vọng vũ khí, công cụ các loại. Xếp ở vị trí thứ nhất rõ ràng là Trịnh Dật một mực tha thiết ước mơ song tiết côn. Ngăm đen tạo hình, song tiết côn phía trên ẩn ẩn có thể thấy được huyền thiết hai chữ. Trịnh Dật trong lòng vui vẻ, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chính cao hứng ở giữa, phát hiện phía dưới còn có một hàng chữ, đổi lấy cần danh vọng trị, 3 triệu, Trịnh Dật tính kỹ đếm mấy cái số không, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, 3 triệu lời nói, cũng không coi là nhiều, thế nhưng là cũng là cảm giác có chút lãng phí, dù sao. Hiện tại chính mình tiệt quyền đạo chưa từng gặp phải đối thủ, hoa 3 triệu mua cái này, quá xa xỉ. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu cửa hàng, Trịnh Dật không khỏi hoa mắt, mà cái này song tiết côn đổi lấy giá trị thì là so sánh thấp nhất. Danh vọng phi hành khí, 120 triệu danh vọng. Khoa trương nhất một cái phía trên viết, huyền vũ chi thuẫn, 500 triệu danh vọng. Trịnh Dật không khỏi cười, mua một cái ô quy xác, lại muốn nhiều như vậy danh vọng, quỷ tài mua đây. Bất quá, rực rỡ muôn màu hàng hóa. Lại một lần nữa kích thích Trịnh Dật hùng tâm trang trí, thật là một cái tốt hệ thống a, mình rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ tốt không có khai phát thử. Ta muốn trở thành toàn minh tinh. Đã lâu khẩu hiệu ở trong lòng vang lên. Muốn xong, không khỏi tự dễ ước, chính mình là bao lâu không có la ra cái khẩu hiệu này. Muốn không phải ngôi sao giá trị tại tăng trưởng, chính mình câu nói này thì không gọi khẩu hiệu, gọi hư không số. Trịnh Dật cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên, hắn giật mình, danh vọng USB, thư tịch. Văn tự các loại có thể trực tiếp sao chép tiến USB, cần danh vọng, 300.000. Trịnh Dật thần tình kích động điểm kích đổi lấy, so gặp đến bất kỳ vật gì đều muốn kích động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng sao chép viên con nhộng, sao chép một bản kim dung tiếu ngạo giang hồ. Sau đó ý niệm lóe lên, một cái màu xanh lam USB xuất hiện tại trong tay mình. Trịnh Dật kích động bật máy tính lên, đem USB cắm đi vào, run rẩy mở ra, USB bên trong rõ ràng là tiếu ngạo giang hồ vật văn kiện. Cái này phát đạt. Thật phát đạt. Đem văn tự sao chép đến trên máy vi tính. Quả nhiên, thành công. Chính mừng rỡ ở giữa, USB biến mất, trên máy vi tính cũng không lại biểu hiện có USB liên tiếp. Trịnh Dật tâm lý bị to lớn cuồng hỉ đập trúng, nếu như có thể dạng này sao chép, về sau chính mình chẳng phải là, không lại cần tân tân khổ khổ gõ chữ. Tiết kiệm vô số thời gian. Cuồng hỉ, vô tận cuồng hỉ. Run rẩy đi, giới văn học, chính mình cái này công nhân bút vác, sẽ phải vận chuyển hết thảy. Chương 178, cho Mỹ Ngọc mua xe. Lại tại danh vọng tạp phẩm trong tiệm đi dạo rất lâu, Trịnh Dật mới vừa lòng thỏa ý lui ra ngoài, bên trong đồ tốt, thật sự là quá nhiều. Nhìn lấy còn lại 100.000 danh vọng, cơ bản không có có thể đổi lấy đồ vật, Trịnh Dật trực tiếp đi lên, sau cùng dừng ở sách kỹ năng cái kia cột, cơ sở thư pháp sách kỹ năng. Băng quả. Vừa văn cần, hôm nay vật khí, thật sự là tốt, Trịnh Dật lập tức cắn hết, về sau, lại viết chữ, hẳn là sẽ không như vậy mất mặt. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Võ quán có thể lần nữa khai trương. Bảng hiệu cần mời vị nào thư pháp ra tới sao? Trương Mỹ Ngọc tới báo cáo. Chính ta viết đi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Trương Mỹ Ngọc tâm lý nhất sái, ngươi đến viết. Thật sự là khôi hài đâu, thì ngươi cái kia con kiến bỏ một dạng chữ, viết lên đoán chừng đều không người đến báo danh A. Nhưng là trên mặt nàng cũng không biểu hiện ra đến, vội vàng nói, ta giấy tuyên thành mua xong. Trịnh Dật tiếp nhận giả cổ nạm vàng giấy tuyên thành. Trương Mỹ Ngọc ở bên người cho mài mực. Từ trên người Mỹ Ngọc tràn ra như lan giống như xạ hương khí, Trịnh Dật tâm lý không khỏi cảm khái, mỹ nhân như ngọc, hồng tụ thiêm hương, thật sự là nhân sinh một chuyện vui lớn a. Múa bút vẩy mực, một lần là xong. Tinh võ môn ba chữ to sôi nổi trên giấy, nét chữ cứng cáp, cũng là lộ ra tiêu sái khác hẳn kình. Trịnh Dật không khỏi cảm khái nói, thật sự là đan thanh bút pháp thần kỳ a. Tinh võ môn ba chữ này tuy nhiên vô cùng đơn giản, tuy nhiên lại đại biểu Trịnh Dật một cái tín ngưỡng. Tại Trịnh Dật trong cảm giác, ba chữ này, tựa hồ có dân tộc khí tiết ở bên trong. Để hắn tại viết thời điểm, nội tâm vô cùng kích động, nếu không phải có người ngoài tại, hắn cảm giác mình nước mắt có thể chảy xuống. Đem Trương Mỹ Ngọc nghe được kém chút phun ra. Mặt mũi này thật một chút cũng có thể không muốn sao. Một người, sao có thể ra mặt dạy đến nước này đâu. Trịnh Dật lại viết câu kia, phạm ta Trung Hoa người, xa đâu cũng giết. Mới để bút xuống, nói, được, đắp lên đi. Trương Mỹ Ngọc dù sao là cái không hiểu chữ, hoán thầm hai câu, đem viết xong chữ thu lại. Nhìn đến Trương Mỹ Ngọc quay người muốn rời đi, Trịnh Dật đột nhiên nói, đúng, ngươi bình thường đi tới đi lui đều công cụ giao thông gì. Trương Mỹ Ngọc tâm lý máy động, mình bây giờ ở đâu đều là đánh, chẳng lẽ tiêu phí quá cao. Chính mình cũng không dám loạn chi trả à, mặc dù mình có lúc hiểu ý bên trong có chút ý nghĩ, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chính mình cho tới bây giờ cũng không có tham ô qua bất luận cái gì một khoản a. Đánh. Bởi vì ngươi nói ngồi xe buýt không tốt. Trương Mỹ Ngọc thấp phẩm nói. Về sau sự tình tương đối bận rộn, dẫn ngươi đi mua chiếc xe đi, làm phòng làm việc cố định tư sản, bình thường ngươi dùng. Trịnh Dật suy nghĩ một chút nói. Mua xe, bình thường chính mình dùng. Trương Mỹ Ngọc hô hấp trì trệ, trời ơi, hắn nói cái gì? Mua xe. Tha thiết ước mơ sự tình a. Đi đón y y ở thời điểm, nhìn lấy người khác đều bảo bối chạy BM nút mẹ xe đét Ben Hot chờ thời điểm chính mình tự ti tâm, quả thực có thể đem nàng chôn vùi. Bây giờ nghe nói có thể mua xe, mà lại có thể chính mình dùng, quả thực thật sự là quá tốt. Trong chấp nhóm này, nàng nhất thời cảm giác Trịnh Dật dường như không có hư hỏng như vậy. Xe hơi thành cách gái tình nhà trọ cũng không xa. Cưới nhị bát đại giang cũng liền 20 phút đường xe. Hai người xuống đến lầu đến, Trịnh Dật đẩy ra nhị bát đại giang nói, Tú Hiển xe hơi thành gặp. Nhìn tư thế kia, rõ ràng muốn tách ra đi tiết ấu. Trương Mỹ Ngọc tâm lý thầm nghĩ, nếu là một khi cùng hắn tách ra đi, xe này đoán chừng liền không có rơi vào. Có thể dẫn người sao? Trương Mỹ Ngọc chỉ chỗ ngồi phía sau nói. Trịnh Dật sững sờ một chút, nói, đi thôi. Một cái đẹp trai thiếu niên, cưới một cỗ cổ lão cũ nát xe đạp, mang theo một cái đẹp như tiên nữ thiếu phụ, loại này quỷ dị mà kỳ quái tổ hợp, gây nên một đường quay đầu nhìn quanh. Rất nhiều xem chừng người ở trong lòng cảm khái, ai, loại nữ nhân này hẳn là ngồi tại trong xe BM nút cười loại hình A. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, lại ngồi tại cũ nát xe đạp phía trên. Cái này cưới xe thật sự là vận khí tốt ta. Trịnh Dật xe rất vững vàng, Trương Mỹ Ngọc nhẹ nhàng dắt lấy hắn vào áo, rời đi hắn xa xa, sợ dính vào hắn thân thể. Trịnh Dật trên người có một cố dễ ngửi nam nhân vị. Tiến vào Trương Mỹ Ngọc đáy lòng, ngứa. Phía sau, một cố Big Ben chậm rãi tới gần, cửa sổ xe mở ra, một Trương lưu manh vô lại mặt, theo trong cửa sổ xe vươn ra, cười nói, mỹ nữ, cần ngồi xe tiện lợi sao? Trương Mỹ Ngọc sợ Trịnh Dật sinh khí đánh người, căn bản không nhìn người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi làm một cái vung đôi động tác, xe dựa vào thêm gần, vô lại nụ cười gần trong gang tấc nói, tiểu hòa tử, ngươi bỏ được ngươi bạn gái ngồi xe đạp sao? Theo hắn động tác, đem Trịnh Dật thân xe nhoáng một cái, Trương Mỹ Ngọc kém chút bị lắc đi xuống, lập tức ôm chặt Trịnh Dật eo. Nhuyễn Ngọc tại hoài, Trịnh Dật toàn thân chấn động, ban đầu vốn chuẩn bị giáo huấn tiểu thanh niên tâm nhất thời hóa thành hư không. Nhìn đến hai người càng thêm chặt chẽ cùng như keo như sơn, cái này vô lại thiếu niên mới hậm hực ám đạo suối quẩy, rời đi. Thế nhưng là, Trương Mỹ Ngọc nhưng vẫn không có buông tay, thẳng đến xe hơi thành. Một đường tiểu diễm, nghĩ không ra xe đạp này lại có như công hiệu này. Thật sự là quá phận, ta Trịnh Dật là như vậy người sao? Hắn ra vẻ tỉnh táo nói, xuống xe. Trương Mỹ Ngọc lúc này mới vội vàng hấp tấp xuống xe. Cưới xe đạp đến đi dạo 4S cửa hàng, thật đúng là có chút hiếm thấy. Mỗi ngày sản xuất cùng Hàn Quốc xe tự nhiên không cân nhắc, Trịnh Dật kiếp trước gặp quá nhiều Hàn Nhật xe bị xe điện đánh bại sự thật, tâm lý thì có bóng mờ. Làm đi dạo mấy nhà về sau, Trịnh Dật phát hiện, mọi người đối bọn hắn đa số lãnh đạm, Trịnh Dật cũng không nhịn được cười, là không phải mình cưới xe đạp hành động, có chút quá trang bức quá mức. Trương Mỹ Ngọc không dám có bất kỳ bất mãn, theo Trịnh Dật bốn phía xem chừng, các loại tiến một nhà pho cửa hàng. Một cái thời gian dài quan sát tiệm cũ viên liếc một chút phán đoán ra Trịnh Dật tình huống, đem nhiệm vụ tiếp đãi nhường cho một cái mới tới tiểu nha đầu. Tiếp khách hộ chuyện này, tiểu nha đầu còn là lần đầu tiên, cũng mặc kệ Trịnh Dật có phải hay không cưới xe đạp tiến đến, đầy nhiệt tình địa giảng giải Moni ổ cái này hết thể tính năng. Moni ổ tạo hình rất là xinh đẹp, Trịnh Dật nhớ đến ngày đó bị truy đuổi lúc, cũng là cái này, thì lên hứng thú. Chính giới thiệu ở giữa, bên cạnh ba cái có chút thành công nam nhân vị nam nhân cũng đang nhìn cái này. Bên trong một người nam nhân nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên tới nói, muội tử, đã lâu không gặp. Mua xe A. Cái kia chật hẹp biểu lộ để Trương Mỹ Ngọc cùng Trịnh Dật đều là sững sờ. Không nhớ rõ ta. Ngày đó ta đi ngươi trong tiệm, để ngươi phục vụ. Nam nhân cười rộ lên, lộ ra một miệng răng vàng. Trương Mỹ Ngọc sắc mặt nhất thời khó chịu cực, tuy nhiên, nàng một mực làm chính quy sinh ý, nhưng là, hiện tại nữ nhi tại tốt nhất nhà trẻ đến trường. Vạn nhất bị hắn ra trường biết mình đã từng công tác tính chất, cái kia chắc hẳn hội rất khó chịu. Hai người bọn họ nam nhân cũng đi tới, nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc, đều lộ ra loại kia không chịu nổi mỉm cười. Một người nam nhân cảm khái nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Muội tử, nhìn chúng xe gì. Chương 179, lại đến thư nhiên mặt đối mặt. Bọn họ nói chuyện, trong đầu lại hiện ra một người mặc bó sát người màu đen áo dệt kim hở cổ, cổ thấp bên trong tay áo, trước người lộ ra trắng muốt như son da thịt, hai cái củ sen giống như chân bóng cánh tay cũng lộ ở bên ngoài, khua tay trong tay gậy gỗ, như gấm tóc đen thác nước giống như tung bay rơi xuống dưới vật lý trị liệu cửa hàng nữ lao bản hình tượng. Cùng trước mắt lãnh đạo đô thị mỹ nhân so sánh, đều có quyến rũ động lòng người địa phương. Trương Mỹ Ngọc khó chịu nhìn về phía Trịnh Dật, nàng giờ phút này sợ nhất là Trịnh Dật hiểu lầm. Làm vừa chơi xấu phương thức tựa hồ căn bản không thể dùng tại tràng cảnh này. Trong mắt kia cầu khẩn nhìn Trịnh Dật đều có chút không đành lòng. Trịnh Dật nhận ra ba người này, hắn mới thấy Trương Mỹ Ngọc lúc, Trương Mỹ Ngọc đánh mấy người bên trong, thì có bọn họ. Trịnh Dật đối với tại một bên trên chờ đợi bán xe viên nói, tiểu nha đầu, cùng các ngươi quản lý xin một chút lớn nhất ưu đãi. Xe này, chúng ta Trương Tổng nói muốn hai chiếc. Trương Tổng Trương Mỹ Ngọc sững sờ một chút, đây là tại nói mình. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà có chút ít kích động. Trương Mỹ Ngọc trong khoảng thời gian này tại Trịnh Dật bên người, kiến thức hết thảy, so với nàng phía trước sinh hoạt gần 30 năm kiến thức còn nhiều. Nghe Trịnh Dật ngôn ngữ, nàng không khỏi đối Trịnh Dật phát ra cảm kích thoáng nhìn, đột nhiên có một cô nữ cường nhân khí thế nói, ân, nhớ đến báo cáo phối giá cả. Nhuận miệng cười đối với mấy nam nhân nói, mấy cái vị tiên sinh, ta nghĩ các ngươi là nhận lầm người. Giờ khác này nàng tự tin bạo dạng, nghề nghiệp nữ cường nhân khí tức hiển thị rõ. Rõ ràng là người kia nha, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Làm sao lại nhận lầm nha, muội tử. Bên trong một người nam nhân còn muốn trêu chọc một câu, ta hiện tại cánh tay còn đau đấy. Ngươi xem một chút, ngươi nhìn. Nói, muốn tiếp cận tới. Mời các ngươi tự trọng, nếu không, ta nghĩ, lần sau nói chuyện với các ngươi, chính là ta luật sư. Trương Mỹ Ngọc ánh mắt lạnh lùng thốt. Ba nam nhân lại bị nàng khí chàng làm một đoạn. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám lại trêu chọc. Trịnh Dật tâm lý cảm khái, hoặc, nữ nhân này như trước kia có chút không giống A. Bình thường cũng đúng, vẫn là làm qua loại kia công tác, chính mình muốn không phải nhìn nàng đáng thương, hừ hừ. Ngạch, thật nhìn nàng đáng thương sao? Cái này suy nghĩ chợt lóe lên, Trịnh Dật tranh thủ thời gian muốn khác suy nghĩ, đem ý nghĩ này cho bỏ đi, chê cười, chẳng lẽ còn có cái gì hắn tư tưởng? Dạng này nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể chính mình đối nàng có ý tưởng? Hắn chính thất thần đi lợi hại, trong đầu não bổ rất nhiều tràng cảnh. 4S cửa hàng quản lý tranh thủ thời gian theo tới nói, là ngài mấy vị muốn định hai chiếc xe sao? Chúng ta ngồi bên này. Trương Mỹ Ngọc đi đầu đi qua, cao gót giày da dẫm tại đá cẩm thạch mặt đất phát ra giòn vang. Cái kia ba nam nhân không biết ra tại cái gì tư tưởng. Cũng theo tới. Nhưng là, làm ra một bộ nghe quản lý báo giá xe bộ dáng, dường như cũng cần mua giống như. Các loại quản lý báo ra giá thấp nhất, Trương Mỹ Ngọc lặng lẽ nhìn Trịnh Dật nhàn nhạt cùng quản lý nói. Chúng ta Trương Tổng suy nghĩ một chút, món ý ố dù sao cấp thấp một số. Quản lý sắc mặt biến, muốn nói chuyện. Tờ đơn mặc kệ lớn nhỏ, đều muốn hết sức tranh thủ, muốn không có cái này niềm tin, hắn cũng không làm được quản lý. Trịnh Dật ngừng một lát, ngăn cản ý hắn đổ, tiếp tục nói, mua trước một cố đi, cũng không cho vay, tiền đặt cọc hiện giao đi, nhan sắc yêu cầu chân châu trắng, tốc độ nhanh nhất để xe. Quản lý vốn là nghe được món ý ố quá cấp thấp, vốn cho rằng không đùa, nghĩ không ra phong hồi lộ chuyện. Trực tiếp tiền mặt đề xe một cỗ, 250.000 xe, mảy may nhữ mảy đều không có, thời đại này, cưới xe đạp, không nhất định không có tiền A. Không khỏi vui mừng nhướng mày. Nơi xa, cái kia lão nhân viên cửa hàng ngay tại cho một cái nhìn như phục trang đẹp đẽ nữ nhân tiêu thụ xe cộ, nữ nhân kia nghe giới thiệu, uống cà phê về sau, tiêu sái đi. Lão nhân viên cửa hàng xoay người nhìn lại, hắn nhường cho tiểu nha đầu lại lặng lẽ nhưng đã làm thành một đơn, không khỏi hối tiếc không kịp. Ba nam nhân, sắc mặt biến. Dù sao, trước mắt Trương Tổng có tiền ngoài dự liệu của bọn họ. Mà lại, nhìn trước mặt nàng cái kia tiểu soái ca đầy tớ dạng, nói không chừng, cái này xe vẫn là Trương Tổng mua đưa tên tiểu bạch kiểm này đâu, chớ có chọc cái gì không nên dây vào đến người. Hơn 200.000 xe, hơi một tí nói cấp thấp, cùng bọn hắn loại này dự tính 100.000-80.000, nhưng cô sung đầu to, nhìn cấp B xe bọn họ, khẳng định không cùng đẳng cấp. Nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc ánh mắt đảo qua bọn họ, nguyên một đám vậy mà cúi đầu xuống. Cũng xác thực không có cái nam nhân dạng. Chẳng lẽ, thật nhận lầm người. Cái kia tiêu thụ tiểu nha đầu ngồi vững đệ nhất đơn trích phần trăm, mị mị đem Trương Mỹ Ngọc trái một cái Trương Tổng, lại một cái Trương Tổng tê ơ. Trương Mỹ Ngọc vụng trộm nhìn Trịnh Dật, phát hiện hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý những thứ này, lặng lẽ buông lỏng một hơi. Cái gì thời điểm có bằng lái? Không nhìn ra nha trở ra cửa, Trịnh Dật nhẹ nhàng nói. Không nghĩ tới Trương Mỹ Ngọc lại còn có bằng lái, còn mang theo trong người, hiển nhiên, nghe Trịnh Dật đề nghị. Nàng cái gì đều chuẩn bị tốt. Ta, ta. Trương Mỹ Ngọc lại cả lăm nói không ra lời. Trịnh Dật không khỏi im lặng nói, có cái gì tiền đồ, nói chuyện đều nói không được đầy đủ. Đang khi nói chuyện, Trịnh Dật đột nhiên dừng lại, nói, ngươi chờ chút. Trương Mỹ Ngọc không biết hắn làm gì, đẩy xe đạp, tiểu nữ nhân cùng chờ ở bên cạnh. Thì nhìn Trịnh Dật đi mấy bước, thuận tay theo bên tường cầm một thanh rượu chữa cháy, tiêu sái đi trở về. Trương Mỹ Ngọc tâm lý nhảy một cái, kinh ngạc sở trường đi che bờ môi của mình, sợ mình phát ra thanh âm. Hắn muốn làm gì? Sau một khắc, liền gặp được Trịnh Dật đi đến một chiếc xe trước, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tại ba cái đang lái xe môn nam nhân ánh mắt không giải thích được bên trong. Trịnh Dật thanh búa nâng lên đến một cái khủng bố độ cao, đột nhiên đập xuống, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Sau đó lại là một truy, xe cửa trước pha lê lập tức hình mạng nện. Sau đó lại là mấy cái nện, xe đã không thành cái xe dạng, hắn mới ném đi rượu chữa cháy, nhìn lấy hoảng sợ không dám nhúc nhích ba cái lao nam nhân, khinh bỉ lắc đầu, quay người tiêu sái rời đi. Trương Mỹ Ngọc tay vịn xe đạp, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt tràn đầy, tâm lý âm thầm nói, đó là cái hôn thế ma vương à. Trịnh Dật mới mặc kệ nàng có cái gì tư tưởng, chính mình về nhà lại bận rộn việc của mình đi. Dù cho vì cảm tạ ngươi hôm qua cứu chàng, ta cũng quyết định một hồi trước thư nhiên mặt đối mặt, không nể mặt bọn họ, cũng nể mặt ngươi. Đinh Hương Tốt nghe thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Trịnh Dật cũng là vui vẻ, làm lúc mặc dù không có cùng thư nhiên thổi châu bò, nhưng là đồng ý, cũng nói chính mình mặt mũi đại nha. Nhưng là ta có một cái điều kiện, cũng là ngươi muốn cùng ta một kỳ phía trên. Nói xong, Đinh Hương rồi cười khanh khách. Tại Trịnh Dật trước mặt, Đinh Hương cho tới bây giờ không có dạng này cười qua, đến là đem Trịnh Dật kinh ngạc một chút. Tắt điện thoại, Trịnh Dật không khỏi đau đầu, chẳng lẽ còn có thể hai người cùng tiến lên tiết mục này. Hắn cho Thư Nhiên đi điện thoại, nghe nói Đinh Hương muốn tới, Thư Nhiên cao hứng vạn phần, ở trong điện thoại vậy mà thân Trịnh Dật một miệng, Trịnh Dật cũng là im lặng, lại còn đùa giỡn chính mình. Có điều, nàng điều kiện tiên quyết là, ta cũng phải bồi tiếp cùng tiến lên tiết mục. Trịnh Dật lại nói, a, ngươi đến lời nói, có thể bảo chứng không mắng chửi người sao. Thư Nhiên vấn đề thứ nhất chính là cái này. Chương 180, sách lược phương án. Thư Nhiên tỷ, nhìn ngươi nói, ta cái gì thời điểm mắng hơn người. Trịnh Dật đem người chữ cắn rất nặng. Cảm tình hắn mắng cũng không tính là người phạm vi này. Thư Nhiên rồi cười khanh khách, người tiểu đệ đệ này, thật đúng là không có chút nào thua thiệt chứ. Đến, nghe được nàng tiếng cười, Trịnh Dật không khỏi lần nữa im lặng. Lại là một cái cười ngây ngô nữ nhân. Ta ý là, ngươi nếu có thể cam đoan không mắng chửi người, thì không cho ngươi tới. Thư Nhiên vui vẻ vô cùng. A, cái này chỗ ngoặt lượn quanh Trịnh Dật choáng đầu. Cảm tình anh em là bởi vì mắng chửi người mới khiến cho đi. Thư Nhiên lại một lần nữa cười rộ lên, lần trước tiết mục, cuối cùng thu thị suất đây chính là 0.68. Đây chính là một cái nghịch thiên thu thị suất A, bình thường chỉ có 0.2, nộ đến đại minh tinh thời điểm 0.3, tiết mục nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên xuất hiện một lần 0.5, đây chính là nghịch thiên số liệu. Thế nhưng là lần này, quả thực phá vỡ trước kia tất cả một kỳ. Mà lại, đến người này, vẫn là một cái cũng không tính cường đại tam tinh ngôi sao. Đại trưởng trong buổi họp trọng điểm điểm danh biểu Dương Thư Nhiên mặt đối mặt, đồng thời nói đùa nói, có phải hay không để mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, làm một số mắng chửi người tiết mục đi ra. Trầm chủ nhiệm, nói cho ngươi một tin tức tốt, Đinh Hương đáp ứng đến chúng ta tiết mục á. Thư Nhiên lập tức cho lão Trầm đi một cái báo tin vui điện thoại. Thật! Trong điện thoại, tiếng vui mừng âm truyền đến, tựa hồ còn có cái chén ngã hư thanh âm truyền đến. Thật lâu, Trầm Tiểu Đông điện thoại lần nữa truyền đến, không có ý tứ, ra chút ngoài ý muốn. Nàng đáp lời. Xác định sao? Trịnh Dật gọi điện thoại cho ta, Trịnh Dật thế nhưng là ngài tìm, ta cái này không tranh thủ thời gian nói cho ngài một tiếng nha. Thư Nhiên cười nói. Ha ha, chuyện tốt ta, lần này cần thật tốt tuyên truyền một thanh, thừa dịp Đinh Hương ca nhạc hội nhiệt độ, đem chúng ta tiết mục tổ danh khí triệt để đánh đi ra. Lao Trầm lòng tin tràn đầy mà nói. Cái kia Lý Thái Bạch, Trịnh Dật cũng muốn cùng đi, nếu không Đinh Hương không tới. Thư Nhiên lại ném ra ngoài một cái bùng tấn. Ha ha, đây là chuyện tốt ta. Hắn sẽ không lại mắng chửi người đi, lần trước may mắn tiết mục thu thị suất tốt, nếu không, Trần Lao Tổng khẳng định không buông tha ta à. Lao Trầm suy nghĩ một chút vẫn là lòng còn sợ hãi. Không thể nào. Hẳn là sẽ không a. Để điện thoại xuống, Lao Trầm không khỏi lắc đầu, ai, nam nhân à, vì sao đều ưa thích trước cùng nữ nhân liên hệ đâu. Trịnh Dật Lao Sư, nghe nói ngài lại muốn tới tiết mục. Trầm Tiểu Đông suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định cho Trịnh Dật gọi điện thoại. Chính mình thái độ rất trọng yếu nha, tiết mục lửa thời điểm không hướng phía trên tiếp cận, chẳng lẽ các loại cơm lạnh lại hướng lên tiếp cận. Ân, là, đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Trịnh Dật mỉm cười, chính mình không cho lão Trầm gọi điện thoại, tên này ngược lại là đánh tới. Hai người ta chê cười vài câu, chính đều muốn tắt điện thoại. Dật thiếu, lần trước ngài nói nếu không phải đừng làm phiền, sách lược phương án có thể cho ta một cái sao? Suy nghĩ một chút, Trầm Tiểu Đông vẫn là nói ra lời này, trên tay hắn đã có một cái sách lược phương án, cũng là thừa dịp hiện tại cổ thi tử, hiện đại thơ đại hỏa, ra một số ta thích con thi tử tiết mục, hôm nay chuẩn bị báo cáo, thế nhưng là tâm lý không chắc, vừa vặn cho Trịnh Dật gọi điện thoại, đột nhiên nhớ tới Trịnh Dật cái kia nếu không phải đừng làm phiền đến, trong lúc nhất thời phúc lâm tâm trí, hỏi ra lời này. Vạn nhất hôm nay, tiết mục bị đánh chết rơi, vậy lần sau các loại Trịnh Dật tiết mục sách lược đi ra, chính mình còn có thể lại đỉnh một lần. Bởi vì, đây chính là đài trưởng quan tâm hạng mục A, Giang Tô Vệ Thị Hoàng Kim lúc một mực không có tốt tiết mục, mọi người áp lực đều lớn A. Tại Trịnh Dật cái này, có lẽ có kinh hỉ đây. Ân, tốt. Ta lập tức làm, mau chóng cho ngươi. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, đáp ứng. Nếu có thể có một số cùng loại ỉm gõ TV loại kia sung sướng địa bàn giống như tiết mục liền tốt. Lao Trầm tắt điện thoại, ý nguyên cảm khái nói. Trầm ca, tiếp một chút. Trịnh Dật rất nhanh sao chép tốt, trên máy vi tính phát cho Lao Trầm. Đón lấy, tiếp hạ cái gì? Lao Trầm một mặt một bức. Nhìn đến phương án hai chữ, Lao Trầm không khỏi trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, làm phương án còn có nhanh như vậy. Nói đùa sao? Hắn cảm khái cùng những người kia nhìn thấy Trịnh Dật soạn nhạc lúc cảm khái lúc giống như lúc. Cảm khái thì cảm khái, thế nhưng là không kịp chờ đợi xem tiếp đi. Tại hiện nay tin tức nổ tung, coi trọng vật chất xã hội, vô số bởi vì các loại nguyên nhân mà ở vào độc thân giai đoạn nam nam nữ nữ khát vọng tìm kiếm một phần không bình thường ái tình. Đây không thể nghi ngờ là tình yêu và hôn nhân tiết mục tuyệt hảo cơ hội. Chuyên mục định vị, để độc thân nam nữ thông qua truyền hình bình đài tìm kiếm được ngưỡng mộ trong lòng một nửa khác, để hiện đại nam nữ tình yêu và hôn nhân quan niệm nhân sinh giá trị quan. Chuyên mục tôn chỉ, bản chuyên mục hy vọng dùng chân thật nhất trí thái độ, trợ giúp độc thân nam nữ tìm tới hạnh phúc, thành tựu một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Thu thị cùng thị trường, phòng thu hiện trường trực tiếp phương thức. Người chủ trì muốn có. Kết cấu cùng nội dung. Chuẩn bị giai đoạn, 10 hạng tư liệu. Chuyên mục quá trình, thích mới bắt đầu thể nghiệm. Lưu loát 38 trang giấy, Lao Trầm càng xem càng là kinh hãi, ngược lại không phải là kinh ngạc hạng mục này cỡ nào kinh diễm, hắn kinh ngạc, nhiều nhất nguyên nhân là, cái này tuyệt đối không có khả năng là vừa làm, cái này mẹ nó tuyệt đối là làm hơn mấy trăm cái cả ngày lẫn đêm, thực ở bên trong đồ vật quá thành thục. Tuy nhiên, rất nhiều trọng yếu tin tức hẳn là bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, cố ý ẩn tàng rơi. Hạng mục này, chỉ cần làm, có thể lửa tới trình độ nào không dám vọng có kết luận, nhưng là nhất định sẽ không thất bại. Cùng hắn sách lược án so sánh, chính mình thích cái thi từ sách lược án, quả thực tựa như một cái tiểu phẩm. Mà lại là một cái thất bại tiểu phẩm, bất kỳ lãnh đạo nào nhìn hai phần sách lược án, khẳng định sẽ tuyển Trịnh Dật cái này một cái, đây là không chút huyền niệm. Lao Trầm tâm lý đang không ngừng dãy rủa, tên yêu nghiệt này thiếu niên, thật là một cái yêu nghiệt à, làm sao liền tiết mục sách lược, hắn đều sẽ đâu. Chẳng lẽ, thiên hạ, thật có yêu nghiệt tồn tại. Muốn là Trịnh Dật biết hắn khẳng định cũng sẽ dựng thẳng phía trên ngón cái tán một câu tốt ánh mắt, phải biết, lúc đó nếu không phải đừng làm phiền tiết mục vừa ra, trực tiếp lực gáp các truyền hình lớn Hoàng Kim lúc, liên tục xưng bá 5 năm. Trước bất luận tiết mục thấp kém hay không, có thể gia tăng thu thị suất, có thể lửa, nếu không phải là dạng này tiết mục sao. Thật muốn cho ngươi một cái tam quan chính thành chó tiết mục, đoán chừng chết kích Trầm Sa tỷ lệ ngược lại lớn. Nước Chí Thanh còn không có cá đâu, người đến xem xét còn không đồ đây. Nếu không phải đừng làm phiền năm đó nóng nảy tới trình độ nào đâu, cũng là đến tiết mục truyền ra thời điểm, ngươi có thể cảm nhận được toàn dân xem mắt nóng nảy, trước máy truyền hình, đại nhân, người trẻ tuổi, thậm chí tiểu hài tử đều ngồi vây chung một chỗ, soi mói, vui cười giận mắng, đều là bởi vì nếu không phải đừng làm phiền nam nữ khách quý, người chủ trì, quan sát viên chuyển động cùng nhau. Ngạch, suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Trịnh Dật thu hồi chính mình tư tưởng. Thuận tiện đến đài truyền hình đến một chuyến sao. Lao Trầm toàn bộ xem hết, lập tức cho Trịnh Dật gọi điện thoại. Hắn trong giọng nói, có không che giấu chút nào vội vàng. Chương 181, thuận tiện tham gia cái quảng cáo hội nghị. Nếu không phải chờ một lát còn có trọng yếu hội nghị, Lao Trầm tuyệt đối lập tức có thể chạy đến Trịnh Dật trong nhà, lôi kéo hắn cổ áo, hỏi một chút hắn não tử đến cùng làm sao dài. Thuận tiện, cưới xe đạp lời nói, ước chừng một giờ đi. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, coi như đoán luyện thân thể. Lao Trầm không khỏi im lặng. Thiếu niên này còn thật mẹ hắn không thể miêu tả, thật để cho người khác nhìn không thấu đâu, người nào có tiền mẹ nó không mua xe mở, càng vẫn là người trẻ tuổi, cả ngày cưỡi xe đạp, thật sự là, ai, nhìn không thấu à. Trịnh Dật đến truyền hình và phát thanh trung tâm thời điểm, một cái tiểu hỏa tử sớm đã chào đón, cười nói, Thái Bạch lão sư, ngài tốt. Trầm ca ngay tại mở một cái trọng yếu hội nghị, hắn nói với ta, muốn là ngài đến, lập tức để cho ta tới đón ngài, đồng thời thông báo hắn. Trịnh Dật không khỏi im lặng, cái này cái gì xưng hô à, thực cũng không oán người được nhà, thật sự là tên hắn không thế nào văng dội, Lý Thái Bạch cái tên này thực sự quá văng dội. Như vậy cũng tốt so văn học mạng giới, mọi người đều biết có cái tối cao bức cách tam thiếu, biết hắn tên thật, ngược lại ít càng thêm ít. Trịnh Dật không có đi thang máy, Kim Lăng Đài phát thanh và truyền hình trung tâm hiện lên rồng quân hình, nếu như không đi thang máy, từng bước mà lên, nửa cái Kim Lăng phong cảnh đều có thể thu hết vào mắt, làm cho người ta cảm thấy vô hạn rộng lớn chi tình hoài, nếu như lên đến tầng cao nhất, nâng chén mời trăng sáng, tốt ta lại bắt đầu trăng bước, Trịnh Dật thống khổ chặt đứt suy nghĩ. Tiến sáng đến có thể soi gương văn phòng chờ đợi. Còn không có ngồi xuống mấy giây, lão Trầm thì chạy vào, nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, có cái trọng yếu hội nghị, trọng yếu hội nghị. Hiện tại là hút thuốc thời gian, mọi người thật sự là bị chửi chịu không nổi, đều chạy ra đến giải sầu một chút, chờ sau đó nửa chàng sau hội nghị, đoán chừng càng phải bị mắng thảm hại hơn. Người trước bận điệu. Trịnh Dật mỉm cười. Lão Trầm lại xin lỗi một lần, nói, rất thiếu, lão ca cầu ngươi một việc, chờ sau đó hội nghị. Ngài đi theo ta, đối Trần Tổng Giám liền nói ngài là ta cái này mới cả sơ đặc biệt trợ lý, đương nhiên ngài là lão sư, hết thảy đều ấn ngài đến, nhưng là... Đợi lát nữa khai hội ngài cho lão ca chút mặt mũi, liền nói cuối tuần Hoàng Kim lúc cái này mục đích là hai ta cùng một chỗ làm, đặc biệt mọi người, ngươi cũng biết hắn tính khí không được tốt, ngay tại bởi vì hắn chuyện xảy ra lửa, đợi lát nữa khai hội khẳng định phải hỏi thăm cuối tuần tiết mục sự tình, đến lúc đó khả năng cần ngài đối tiết mục tình huống cụ thể. Làm một cái cụ thể nói rõ. Cái này lão Trầm cũng là liều, lâm thời chuẩn bị lấy trước Trịnh Dật cái tiết mục này cùng đã chuẩn bị tốt tiết mục cùng tiến lên báo. Đến lúc đó mặc kệ lựa chọn cái nào, đều thiếu không lão Trầm công lao nha, vạn nhất có cơ hội thăng nhiệm phó tổng giám đâu. Trịnh Dật nhìn sắc mặt hắn thành khẩn, thì đáp ứng. Huống chi, tiết mục này có làm hay không, còn không phải mình nói tính toán. Tiến văn phòng, nhìn đến một bàn người tại nuốt mây nhà khói thổi châu bò. Nhìn đến lão Trầm sau khi rời khỏi đây mang người trẻ tuổi tiến đến. Một cái quảng cáo sách lược bộ sắc mặt vàng như nến trung niên nhân nói đùa, lão Trầm, đi ra ngoài một chút sinh lớn như vậy nhi tử đi ra. Mọi người thì cười. Lão Trầm cũng là cười khổ nói, Trần chủ nhiệm, ngươi lần này nhìn lầm, đây chính là Trịnh Dật lão sư, thiên cổ Lý Thái Bạch cũng là hắn, hiện tại làm cho chúng ta mới hạng mục đặc biệt trợ lý. Người kia bị kinh ngạc, cười ha hả cho Trịnh Dật xin lỗi. Chính ồn ào ở giữa. Không biết người nào kinh hô một câu, tổng giám tới. Mọi người lập tức thai xem mũi, mũi nhìn tâm. Và áo ngay ngắn đang ngồi. Không biết người nào nói thầm một tiếng, mẹ nó, làm sao mặt ngựa cũng tới. Tổng giám Mã Kinh Sinh vội vã địa từ bên ngoài đi tới. Đằng sau theo Trần Quốc Uy, giờ phút này Trần Quốc Uy hồn nhiên không có vừa mới trong hội nghị phóng khoáng tự do huy phòng, trên mặt cười là nịnh nọt, phóng ra ngoài, liếc một chút liền có thể trông thấy. Tốt, tất cả mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng lâu như vậy. Nói nghe một chút. Ta không hiểu rõ, sự kiện này, rất khó sao. Mã Kinh Sinh nói ngay vào điểm chính. Xế chiều hôm nay, đây là quảng cáo nhất định phải định ra đến, đây là chính trị nhiệm vụ, cả nước cấp tỉnh đài truyền hình văn nghệ kênh đều có tham dự. Ta lặp lại lần nữa, mọi người không muốn từ chối, đây là chính trị nhiệm vụ. Người nào dắt ta chân sau, khác quán niệm ta trở mặt không quen biết. Mọi người trong lúc nhất thời câm như hến, Mã Tổng Giám cũng không phải Trần Phó Tổng Giám. Trần Phó Tổng mắng chửi người khó nghe, nhưng là không thể đem người đưa người vào chỗ chết. Mà Mã Tổng Giám thế nhưng là đã nói là làm nhân vật, muốn ngươi chết, ngươi sống không quá. Vừa mới nói đùa mặt vàng hán tử xuất ra mấy chương bài quảng cáo nói, bút, đây là chúng ta quảng cáo sách lược bộ tăng giờ làm việc làm mấy cái sang ý, xin ngài xem qua. Soạn. Mới nhìn vài lần, Mã Tổng Giám lập tức đem giấy ném trở về. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi quảng cáo sách lược bộ cả ngày là làm gì, bất tài. Nhìn đến yêu cầu à, mắt mù sao? Yêu cầu là tình yêu lan truyền, ngươi cho ta xem là cái gì? Mặt vàng hán tử Trần chủ nhiệm lập tức sắc mặt tăng đỏ bừng, loại này ở trước mặt bị nhục nhã sự tình, thật lâu không có kinh lịch đến. Loại này công lý quảng cáo, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng kết quả, coi như báo lên, chọn chúng, nói câu không dễ nghe, cũng không có gì tốt chỗ, trừ phi thật có thể cầm cái kim thưởng, trong nghề nhiều một chút danh khí, có thể về sau. Sự tình khẳng định thì càng nhiều, bình thường người nào vui lòng làm a? Hiện tại công lý quảng cáo hình thức nhiều là như vậy. Trần chủ nhiệm chuẩn bị giải thích một phen, nhưng là thấy đến Mã Kinh Sinh có thể rết mắt người nhìn qua, trong lúc nhất thời không có sức, sửa lời nói, chúng ta lập tức cải tiến, tranh thủ tăng giờ làm việc làm ra hài lòng phương án. Ngươi cho rằng ta tại đâm lấy. ta hỏi ngươi, chủ đề là tình yêu lan truyền, ngươi thấy ngươi phương án sao? Hai tử Tết Xuân trở lại thành, lão nhân trước xe hai mắt đấm lệ nhìn nhau, nhất định phải đem trong nhà ăn ngon nhồi vào thùng xe, sáng ý rất tốt ta thì muốn hỏi một chút, tình yêu lan truyền cái từ này hàng nghĩa, thể hiện tại chỗ nào, à. Mã Kinh Sinh gõ gõ cái bàn, đột nhiên cất cao giọng nói. Trần chủ nhiệm túi lầu xuống, trong lòng nghĩ, đây không phải là mấy cái nha, chọn cái này ví dụ nói làm gì. Có phải hay không cho là ta tại đâm lấy? A, người xem một chút hắn, mẫu thân đem thức ăn cho hài tử cho khất cái này gọi sáng ý à, ta hỏi các người, có cảm giác hay không nơi này gò ép, vì quảng cáo mà quảng cáo. A, công lý quảng cáo, muốn là bình thản bên trong gặp chân tình, bình thản bên trong cho thấy không bình thản đến, các người đâu, à. Liên tục chất vấn, để tất cả mọi người cúi đầu, tuy nhiên mắng quảng cáo sách lược bộ, nhưng là loại này rết gà dọa khỉ tâm sở si tình, khiến mọi người cũng không chịu nổi. A, các ngươi không phải khai hội thảo luận à, làm sao hiện tại lại không một người nói chuyện? Không có kết quả. Nhìn đến mọi người đều không lên tiếng, hắn ngược lại càng tức giận, khi đem cái bàn đập vang động trời. Mẹ con chim, làm sao cả đám đều người câm? Hắn thật nghĩ mắng ra câu này thô tục, nhưng là nhịn xuống. Người khác không biết, hắn nhưng là biết, cái này công lý quảng cáo, ý nghĩa vẫn là rất rộng lớn. Chương 182 lại thuận tiện tới một cái kim thưởng công lích quảng cáo. Một cái chuyên mục tổ người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí nói, bằng không, ca ca cho đệ đệ đồ chơi, đệ đệ lại cho càng nhỏ hơn đệ đệ muội muội. Người cái này gọi sáng ý. Mã Kinh Sinh mảy may không cho một chút mặt mũi, trực tiếp hỏi lại. Mẹ nó, lại gọi người nói, lại gọi người không nói, sự tình thật khó làm a. Lần lượt có hai cái chuyên mục người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí nói mấy cái phương án, nhưng đều bị phủ quyết. Lao Trần, đây chính là ngươi chỉ huy trực ban tử. Người nào đều hướng trong đài nhét, thật sao? Mã Kinh Sinh sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta để cho các ngươi tới làm gì đến? Là để cho các ngươi tiếp thu ý kiến của chúng, không phải để cho các ngươi uống trà. Sự kiện này làm không tốt, ta nói cho các ngươi biết, có người cái mông ngồi không vững. Mã Kinh Sinh nói năng có khí phách nói. Trần Quốc Uy tâm lý lạnh lẽo, vừa mới Trần chủ nhiệm có thể là mình thân thích, tổng giám đây là ý gì? Đánh chính mình. Hắn nhìn về phía Lao Trầm nói, Lao Trầm, ngươi thế nhưng là sách lược chuyên gia, chẳng lẽ không có gì sáng ý sao? Lao Trầm khuôn mặt cứng đờ. Kéo tới chính mình làm gì, mấy cái người chuyên gia đều tại đây, đều không giải quyết được, chính mình một cái ngoài nghề, liền có thể giải quyết. Hắn hai mắt đảo qua mấy cái hảo hữu, nhưng lại không ai cùng hắn đối mặt, hiển nhiên tất cả mọi người là tự thân khó đảm bảo, ai có thể cho hắn cái gì nhắc nhở. Các loại rất lâu, nhìn đến Lao Trầm cũng không nói lời nào. Mã Kinh Sinh thật giận, trong tay cái chén đột nhiên một thú thả, phát ra tiếng vang cực lớn. Đem mọi người tiếp theo nhảy. Mọi người vùi đầu đến chỉ có thấp hơn, không có thấp nhất. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A. V-N. Tình yêu lan truyền. Trinh giật tìm kiếm trong đầu tri thức. Nhìn thấy Lao Trầm cầu khẩn khuôn mặt từ trên người chính mình đảo qua. Ta có một cái sáng ý, không biết là có hay không có thể thực hiện. Trinh giật đột nhiên lên tiếng nói. Hắn nói cái gì? Hắn có cái sáng ý. A, đừng nói giỡn, được không? Quảng cáo cũng không phải làm thơ, cũng không phải tại thư nhiên mặt đối mặt mắng chửi người. Ngươi cái này sẽ còn sáng ý ngươi làm sao không lên trời đâu. Lão đại đã rất không hài lòng, có được hay không? Ngươi tại cái này pha trộn cái gì kinh nha? Chúng ta những thứ này chuyên nghiệp, đều bị phủ quyết. Ngươi một cái làm thơ hiện tại muốn tới làm quảng cáo. Tại thời khắc này, Trình Giật rõ ràng trông thấy Lao Trầm biểu lộ phát sinh cự đại biến hóa, kinh hỉ, cảm kích. Các loại biểu lộ hỗn hợp. Mã Kinh Sinh vốn cho là cái này tình yêu lan truyền quảng cáo, hiển nhiên là mọi người ôm lấy trước kia một dạng tư tưởng, không xuất lực, liền sẽ không phạm sai lầm. Chính mình quyết định nhất định muốn giết loại này vài phong tà khí, bây giờ lại là phát hiện, thật chẳng lẽ rất khó. Chẳng lẽ tình yêu lan truyền quảng cáo, cứ như vậy khó. Mã Kinh Sinh cùng Trần Quốc Uy ánh mắt lập tức bị Trịnh Giật hấp dẫn tới. Trần Quốc Uy càng là sớm liền muốn biết Trịnh Giật vì sao tại cái này, chỉ là một mực không có tốt hỏi mà thôi. Lao Trầm tâm lý âm thầm cảm kích, bất quá còn có một loại chết đạo hữu, không chết bần đạo may mắn, tranh thủ thời gian giới thiệu nói, Mã Tổng, Trần Tổng, đây là Trịnh Giật, thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Giật, hán tài văn chương, gần như sắp cả nước nổi tiếng. Mã Kinh Sinh hai mắt tỏa sáng, cười nói, ừ, nghe qua đại danh, như sấm bên tai a. Nghĩ không ra một mực trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Mã Kinh Sinh đột nhiên cười, loại này quỷ dị cho mọi người tạo thành tập thể phía trên hoang mang. A, Trịnh Giật. Tại sao lại không nói? Trần Quốc Uy có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói. Trịnh Giật liếc hắn một cái, nói, trước khi ngủ, mụ mụ cho nhi tử rửa chân, sau đó lại cho mình bà, mụ mụ, rửa chân, cái này tình hình bị hài tử nhìn đến, tuổi con nhỏ hắn, cố hết sức đánh tới một chậu nước rửa chân, non nớt giọng trẻ con sẽ qua, mụ mụ, mời rửa chân. Hài tử lần thứ nhất cho mụ mụ rửa chân, xem ra, ái tâm có thể lan truyền. Lúc này, nương theo lấy rằng giặc chuông gió âm thanh. Đương nhiên, toàn bộ hình ảnh âm nhạc, cái này muốn ta tự mình tới làm. Trịnh Dật chậm rãi mà nói, không thèm để ý chút nào trong mắt người khác kinh ngạc hoặc là khinh thường. Khi hắn nghiêm túc giảng giải một khắc này, dường như liền đã định trước kết quả, đây là quảng cáo, tại thế giới kia thu hoạch được quốc tế truyền hình quảng cáo giải đấu lớn công lích quảng cáo kim thưởng. Mỗi người nhìn về sau, toàn bộ là tràn đầy cảm động ở trong lòng, có thể nói tốt bình luận như nước thủy triều, bao nhiêu người chỉ cần nghĩ tới ái tâm hoặc là tình yêu lan truyền quảng cáo. Trong đầu thì không khỏi nhớ tới đoạn này quảng cáo. Có thể nói công lích quảng cáo một lá cờ xí. Đương nhiên quảng cáo ngôi sao nhỏ tuổi lựa chọn cũng rất trọng yếu, thế nhưng là hoa hạ không bao giờ thiếu là cái gì, nhân tài à. Trịnh Dật nói xong, đối mặt với mấy vị truyền hình đạt người nói, cái này sáng ý có thể chứ? Cái gì gọi là có thể chứ? Muốn nhìn bột lựa chọn A. Bất quá, theo hắn nhẹ nhàng tự thuật, mọi người dường như trong đầu đã một cái đáng yêu hài tử run rẩy bưng nước rửa chân tình cảnh tại, cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất? Cái này kêu là A. Cái gì gọi là bình thản bên trong gặp kỳ phong? Cái này kêu là A. Ngắn ngủi vài câu, thì phát họa miêu tả làm ra một bộ tràng cảnh, cái này thiên cổ lý thái bạch, không đơn giản A. Mã Kinh Sinh vô bàn một cái, nói, tốt, thì dùng cái này bản gốc đỡ. Bình thản bên trong gặp chân tình, mà không mất giáo dục ý nghĩa, tốt, tốt, cái này tình yêu lan truyền không tệ A. Mọi người nhìn thấy Mã Kinh Sinh gật đầu tán thành, chậm rãi một hơi đồng thời, cũng đối Trịnh Dật vận cất chó lại một lần nữa không ngừng hâm mộ, đơn giản như vậy quảng cáo. Chính mình làm sao lại không nghĩ tôi à, nhiều đơn giản à. Thì tắm một cái chân sự tình, thì được công nhận, cái kia rửa tay một cái, tắm một cái. Có phải hay không cũng có thể tán thành đây. Đơn giản như vậy quảng cáo sáng ý à, vì sao chính mình thì không nghĩ tới à, vì sao à. Đây chính là tổng giám tán thành à quyết định tiền đồ tán thành à, lần này, Lão Trầm kiếm bộn à. Tại bọn họ hâm mộ vẫn chưa song song thời khắc, Lão Trầm lại nói, hai vị lãnh đạo, trên thực tế hai ngày này, ta đều đang nghiên cứu cuối tuần hoàng kim lúc tiết mục vấn đề, mà Trịnh Dật lao sư thì là ta đặc biệt khách quý. Hôm qua, Trịnh Dật lao sư cùng ta làm một cái tiết mục sách lược, ta muốn đợi sau đó, đơn độc cho hai vị lãnh đạo báo cáo xuống. Hắn lúc nói chuyện, cho Trịnh Dật làm một cái ấy nay ánh mắt, có một loại phân công lao sợ hãi, bất quá, Trịnh Dật cũng không thèm để ý, đối với hắn mỉm cười. Lao trầm thư thái, làm một cái cảm tạ thủ thế. Ồ, nguyên lai là dạng này. Mã Kinh Sinh nhất thời có hứng thú. Hắn chi biết rõ Trịnh Dật, thật sự là nhà hắn lao ra tử thích nhất cái kia bài Yến Kinh. Tuyết đồng thời nói có cơ hội nhất định muốn gặp cái này đại văn hào, cho nên, hắn nói như sấm bên thai còn thật không phải lời định nọt. Bây giờ gặp đến, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này Trịnh Dật, không đơn giản a. Cái này quảng cáo, tốt rất a. Hắn mới cảm khái hết không lâu, nghe nói thiếu niên này lại là một cái nếu không phải đừng làm phiền Hoàng Kim lúc tiết mục, đây chính là đại trưởng lên tiếng hạng mục a, thiếu niên này sáng ý, có thể làm sao. Hứng thú vô hạn khuyết trương tăng, hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Lặng im vô số cái thời gian một nén nhang, Mã Kinh Sinh cho ánh mắt một chút thuốc nhỏ mắt, hỏi, Trịnh Dật, ta muốn hỏi một chút, cái tiết mục này mong muốn thu thị suất, ngươi dự phán là bao nhiêu? Cùng một thời gian, vượt qua bất luận cái gì vệ thị. Dù sao thổi châu bò không lên thuế, Trịnh Dật cứ dựa theo thế giới kia quỹ tích nói ra. Cái gì, ngươi nói cái gì? Mã Kinh Sinh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn lấy Trịnh Dật, lặp lại hỏi. Chương 183, Tình Võ Môn chuẩn bị mở quán thu đồ đệ. Trịnh Dật lớn nhất khinh bỉ người ta loại này ngạc nhiên bộ dáng, nhìn đến Mã Kinh Sinh bộ dáng, đã xem nhẹ ba phần, chẳng phải một cái sách lược án nha, thực sự không được, chính mình sách lược án nhiều vô số kể a, cái gì ta là ca sĩ ý am a xin chờ, cái gì hoa hạ giọng hát hay, cái nào lấy ra không rung động các ngươi không muốn không muốn. Hắn một cái yêu nghiệt, nơi nào sẽ biết người bình thường tâm lý cảm giác. Vượt qua hắn các truyền hình lớn, Mã Kinh Sinh điểm thuốc nhỏ mắt tay đều đang run. Cái này ngôn luận, Trịnh Dật lần trước thì cùng Trần Quốc Uy còn có Lao Trầm nói qua. Cho nên, hai người bọn họ cũng không kinh ngạc, nguyên bản cùng ngày chỉ là cảm giác buồn cười. Thế nhưng là ngày hôm nay nhìn bản đầy đủ sách lược phương án về sau, bọn họ ngược lại không dám tóc rối bởi ngôn luận, bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này sách lược án, có lẽ còn thật khả năng nha. Căn cứ người trong nước đối tình yêu và hôn nhân si mê, bắt quái trình độ, tiết mục này, có khả năng lửa đứng dậy à? Ngược lại là cái này, Mã Kinh Sinh lần đầu tiên nghe nói cái này luận điệu, kinh hãi ngồi thẳng thân thể. Hắn ý nghĩ đầu tiên cùng Trần Quốc Uy ngày đó ý nghĩ nhất trí, thật sự là hoang đường, hồ nháo. Nhưng là, hắn sẽ không như vậy không có tố chất nói ra. Sau đó lại đem toàn bộ sách lược án nhìn một lần, thỉnh thoảng đưa ra một số chua ngoa vấn đề, nhưng là Trịnh Dật hoàn mỹ trả lời, không có chút nào bất luận cái gì đình trệ, để hắn đối Trịnh Dật lại coi trọng mấy phần. Cái gì thời điểm về kinh thành thời điểm, dẫn hắn đi xem một chút Lao Gia Tử. Lao Gia Tử thế nhưng là thích nhất hắn thơ A. Thế nhưng là Lao Gia Tử tin tưởng như vậy phóng khoáng thơ là như vậy một tên mao đầu tiểu tử có thể làm ra tới sao? Hắn không khỏi cười khổ, chính mình đây là trông mặt mà bắt hình dong, chính mình còn không phải bị hắn chấn kinh không muốn không muốn. Nếu là có cơ hội, còn thật muốn dẫn hắn đi Lão Gia Tử chỗ đó, đến lúc đó, nếu có thể đem Lão Gia Tử rung động một thanh, vậy khẳng định rất có ý tứ đấy. Bốn người nhốt tại trong phòng họp, chỉnh một chút một cái buổi chiều, thỉnh thoảng truyền đến tổng giám cởi mở tiếng cười, mọi người đối Trịnh Dật cùng lao trầm, thật sự là ước ao ghen tị hung ác. Thiếu niên này, vận cất cho thật đúng là tốt, một cái ý tưởng bị lãnh đạo dùng tới không nói, bây giờ lại tại tiết mục mới phía trên cũng chen vào lời nói, thật sự là nghịch thiên đến không được cấp độ A. Ai, thật hy vọng hắn quảng cáo đánh ra đến, gửi đến kinh thành về sau, như xuân tuyết ngộ mặt trời gay gắt, hòa tan lặng yên không một tiếng động, mới là kết quả tốt nhất ta. Hai cái chuyên mục người phụ trách nhìn lấy đóng chặt phòng họp, bên trong một cái mịt mở cười nói. Một người khác cũng là cười nói, người ta đại tài à, có lẽ cái này quảng cáo vẫn được, thế nhưng là hoàng kim lúc tiết mục, lao trầm còn tưởng là bảo bối giống như dâng lên đi, thật sự là chê cười, tổng giám sẽ chọn dùng cái kia Lý Thái Bạch tiết mục. Trừ phi tổng giám là ngốc trăng bức. Hai người lặng yên nhỏ giọng thảo luận, thần sắc vui vẻ, tâm tình khoái trá. Quảng cáo bởi vì có Mã Kinh Sinh đánh nhịp, tiến triển vô cùng nhanh chóng. Từ khúc là Trịnh Dật làm, lại để cho quảng cáo sách lược độ người chấn kinh một thanh, tại Trịnh Dật chỉ điểm xuống, toàn bộ quảng cáo hoàn thành, đã đến ngày thứ hai rạng sáng, nhưng là Trịnh Dật lại vô cùng vui vẻ, tuy nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc camera, nhưng là, đồng dạng, cảm giác mình tiến bộ cũng là phi thường lớn. Nhật Bản ngôi sao điện ảnh Điền Trung Cẩm hợp lại một lần nữa tại chính mình Mizo blog phía trên thả ra một tấm hình, một chương dùng chân cao một tên đối thủ ảnh chụp, trang diện có chút huyết tinh. Cũng phối đồ văn đạo. Đây chính là khiêu khích xuống tràng. Đồng thời phản đối thiên cổ Lý Thái Bạch Microblog. Microblog lập tức bị phát. Có nhiệt độ chuyện này, tất cả mọi người vui tay vui mắt, mấy ngày gần đây nhất, Đinh Hương ca nhạc hội sự kiện, đã càng diễn càng liệt, rất nhiều một lời không hợp thì động thủ tiết tấu. Một mực chưa từng hồi Microblog thiên cổ Lý Thái Bạch lại lần này hồi Microblog. Ít năm ít nguyệt ít ngày ít 11 điểm 18 phân, đất hoang đường phố 14 số 18, tinh võ môn chính thức quảng thu phẩm đức tốt đẹp đệ tử. Hoan nên nhận biết bằng hữu Quang Lâm, không lại khác phát thiếp mời. Sau đó phần sau là một câu có thể cho bất luận cái gì một người hoa hàng ngũ nước mắt một câu kim luôn. Đây cũng là Trịnh Dật lần thứ nhất chính thức đem hắn phát biểu tại quan phương Mizo blog bên trong, trước kia mặc dù nói qua, tuy nhiên mắng chửi người thời điểm cũng mang qua, thế nhưng là lần này, là Trịnh Dật trịnh trọng viết xuống câu nói này, cũng đại biểu chính mình tiếng lòng. Thích treo đầu khô héo đường phố Man Di để ở giữa, lấy đó 10.000 dặm. Rõ ràng phạm hoa hạ người, xa đâu cũng giết. Mà phía dưới, thì là một chương phối đồ, một chương võ thuật tuần san trang địa, bịa, kình bạo lời nói hấp dẫn lấy người nhãn cầu, cực chân không thủ đạo ý đồ đánh khắp kim lăng. Song tiết côn thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Diễn dịch phạm ta Trung Hoa người xa đâu cũng giết. Võ thuật tuần san cùng ngày toàn bộ bán đứt hàng, bạch phan nhóm đều đi tìm hành hung Nhật Bản người cái kia một kỳ, có thể là bởi vì thẩm tra nguyên nhân, tuy nhiên trang bịa rất lớn, thế nhưng là trên thực tế nội dung chỉ là nho nhỏ một bộ phận. Võ thuật tuần san một bước. Cái gì thời điểm, võ thuật tuần san lượng tiêu thụ cũng có thể tốt như vậy. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Lý Thái Bạch Mizo blog về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Căn nguyên ở chỗ này a. Trần Văn Tâm tình cũng là hưng phấn dị thường. Lúc trước bởi vì thiệp chính không sao cả đưa tin, thì lưu lại một điểm trang địa, nghĩ không ra, nguyên lai, song tiết côn thiếu niên. Cũng là thiên cổ Lý Thái Bạch A. Ta trời ơi, ta muốn đi theo dõi phỏng vấn đưa tin A. Thiên cổ Lý Thái Bạch lần này trả lời, bức cách cũng không cao, thế nhưng là gây nên nhiệt độ, lại không so bất cứ lúc nào thiếu. Nguyên lai thi tử ca phú cao cao thủ Lý Thái Bạch lại còn là một cái châu bỏ võ công cao thủ. Hắn dùng võ công gì? Bát cực quyền. Đường lang quyền. Thiếu lâm quyền. Đàm thối, hồng quyền. Thái cực quyền. Hình ý quyền. Vịnh xuân quyền. Thái cực, bát quái, thông bối quyền, đăng nhập, chơi à, Lý Thái Bạch vẫn là cái nam biến thái à, hoặc là không thả chiêu, hoặc là thả cự chiêu à. Đại gia ngươi à, trách không được hắn nói hành hung tiểu Nhật Bản, chân đá tiểu đồng tử a. Người ta là có chân thực công phu a. Lúc đó đến cùng là tình huống gì a, làm sao hành hung tiểu Nhật Bản a, ta muốn nhìn kỹ càng đưa tin a. Rất nhiều bạch fan điên cuồng hò hét. Có một cái bạch fan lên tiếng nói, ta muốn biết một việc, những cái kia đã từng tra ra nhà ta Lý Thái Bạch địa chỉ hát fan, bọn họ hậu quả, bọn họ xuống chẳng, đến cùng là như thế nào? Ha ha ha. Món này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, nhất thời để mọi người vô cùng hứng thú, điểm tán lượng trực tiếp phá 30.000 đại quan. Cầu hát fan đi ra nói hậu quả. Tốt chờ mong. 1-10086. Đột nhiên, một cái đại ngôi sao võ thuật, thất tinh ngôi sao, bát cực quyền truyền nhân chính tông, Hồng Thiên Ba, đã từng là cả nước võ thuật vô địch, lúc trước quan á quân chiến, nghe nói hắn vẹn vẹn dùng bát cực quyền một chiêu thiếp sơn kháo, một chiêu đánh đối thủ phun máu 3 lần, một thân khổ luyện công phu, cứ thế mà đánh tới thất tinh. Hắn lên tiếng, giang hồ có giang hồ quy củ, nếu như mở võ quán đùa giỡn, vậy liền hạ tờ vờ, nếu như là khai sơn thu đồ đệ, vậy thì mời có tư cách lại đến. Chương 184, xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng. Hào khí vượt mây. Tránh thức hào khí vượt mây, nhưng là hắn không có nói cụ thể tên. Có lẽ chỉ là nhìn không được mà thôi. Người này một thân võ công, tính khí nóng nảy, trong nghề đánh võ lao ca cấp nhân vật, chớ nhìn hắn béo, nhưng là được xưng là linh hoạt nhất bản tử. Thất tinh ba chủ một phát lời nói, càng làm cho cái này giải trí trời đều biến biến. Phan cũng theo thuyết giáo lên. Nhưng là tất cả mọi người rất mịt mờ, không có người vạch mặt. Phan mắng nhau ước chừng cũng chính là nào đó trắng, nào đó đỏ, làm sao thế nào. Không có liên quan đến căn bản. Trong lúc nhất thời, rất nhiều môn phái đều đi ra. Đường lang quyền quan phương Mịp Dô Bông nói, Trung Hoa Võ Thuật Hiệp hội đều không đăng ký tinh võ môn, liền muốn mở quán thu đồ đệ, buồn cười, buồn cười. Một cái tứ tinh ngôi sao cũng lớn tiếng nói, mời giải trí cùng võ thuật tách ra, giải trí thì giải trí, không nên đem trang trọng võ thuật thay vào tiền đến. Làm cho hề cho thiên hạ. Khá lắm, lúc này, lại có rất nhiều cái gọi là môn phái đứng ra, liền Trịnh Giật không khỏi đều trợn mắt hốt mồm, cái này việc vui lại à. Võ thuật cùng giải trí thì muốn tách ra sao? Trung Hoa Võ Thuật Hiệp hội là dạng gì hiệp hội? Hắn cái này tiểu tân nhân triệt để mê mang. Nhìn đến nhiều người như vậy thì Lý Thái Bạch khai sơn thu đồ đệ nói sự tình, một cái không biết là hát phan vẫn là bạch phan phan cảm khái nói ngươi một cái làm thơ, đi mở cái gì pha quán, thu cái gì đồ a, không làm việc đàng hoàng, ngươi cũng coi như đến cực hạn. Nhật Bản siêu sao Điền Trung Cẩm Hợp thì không quan tâm những chuyện đó, nhất định muốn giận dữ Lý Thái Bạch con hàng này, thật sự là Lý Thái Bạch tên này vậy mà tại công chúng trường hợp như quản, một cái nho nhỏ ngôi sao, vậy mà như thế khẩu suất của nôn, không đánh không được a. Không dạy dỗ không được a. Hắn trực tiếp phản đối Lý Thái Bạch, đồng thời nói, tinh võ môn, mời bảo vệ tốt cái kia môn, mở ra cái khác nghiệp cùng ngày bị đá quán chỉ còn lại có tinh võ hai chữ. Trịnh Giật không khỏi đau đầu, cũng trách chính mình, đánh kia là cái gì phát cương liệt thời điểm, vì sao muốn mang lên tiểu Nhật Bản, bất quá, mang, thì mang, người nào lại làm khó dễ được ta đây. Nhìn đến cái kia Nhật Bản Điền Trung Cẩm Hợp đang kêu gào, Trịnh Giật đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị câu, thì phản đối Điền Trung Cẩm Hợp nói. Điền Trung Cẩm Hợp, mở quán cùng ngày, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta ngay tại chỗ nhận làm cha ngươi. Lại nói Điền Trung Cẩm Hợp chính là Trung Quốc Thông, nhìn đến câu này, một chút kích động tại Mịp Dô Blog trả lời, chuyện này là thật. Phát ra ngoài trong nháy mắt một giây, sắc mặt tối sầm lại, bà nội ngươi à, tên này hố người à, cái này xấu hổ, tranh thủ thời gian rút về, nhưng là được mọi người đã ảnh chụp màn hình, rất nhiều nhìn lầm người, lại kịp phản ứng, không khỏi cười ra tiếng. Cái này mẹ nó Lý Thái Bạch cũng quá hô a. Chết cười, ha ha, cái này thật cười chết, cái này, tiểu Nhật Bản mắc lửa. Thời khắc chú ý Lý Thái Bạch động tinh phát cương liệt cũng thiếu chút phát ra câu hỏi, vậy ta đâu, may mắn mẹ nó không có phát ta. Hắn không khỏi giận theo tâm lên, Mịp Dô Blog nói, Lý Thái Bạch, an cắp vũ đạo bại loại, đánh ta bảo tiêu cặn bã, hay lợi đấy. Gần nhất rất nhiều người để hắn nói xin lỗi, bởi vì cái kia nữ fan sự tình, vì cái này, hắn đều rơi phấn tốt nhiều, chỗ có nguyên nhân. Đều là cái này thiền cổ Lý Thái Bạch, hết thảy đều là bởi vì hắn. Cái này càng náo nhiệt. Còn có thật nhiều liên quan tới võ thuật ngôi sao nhỏ hoặc là một số võ thuật gia nhảy ra, giận dữ Lý Thái Bạch. Trịnh Giật nhìn lấy sinh trưởng tốt danh vọng cùng trào phung giá trị, không khỏi vui. Điện thoại vang lên, bác gái thanh âm ở trong điện thoại vang lên, Trịnh huấn luyện viên, mau tới dạy cho chúng ta nhảy quảng trường múa á. Trịnh Giật đáp ứng, suy nghĩ một chút, phát một bài tiểu thơ, mới đi xuống. Vịnh con ít. Ngồi một mình hồ nước như hổ ngồi. Xanh tươi dưới cây dưỡng tinh thần. Xuân tới ta không mở miệng trước. Cái nào côn trùng dám lên tiếng. Cao bức cách Lý Thái Bạch, lại một lần nữa lấy hắn phương thức đặc biệt làm đoạn kết, bài này tiểu thơ đơn giản dễ hiểu, lại sẽ cho người chi tinh thần làm chấn động. Toàn thân một cỗ tâm tình kích động đang thiêu đốt, xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng. Mượn con nết dụ người, lão tử cũng là như vậy trang bức. Sớm có Bạch Phan tới, nguyên lai phạm ta Trung Hoa người xa đâu cũng giết, câu nói này xuất từ Lý Thái Bạch, hại ta dễ tìm, cao bức cách hiển thị rõ a, từ đó chỉ nhận Lý Thái Bạch. Ta có thể nghĩ đến vui sướng nhất sự tình, cũng là nhìn Lý Thái Bạch kéo bức. Một cái Bạch Phan đi ra kêu lên. Nhìn Lý Thái Bạch kéo bức, người vĩnh viễn không biết cao, chào ở đâu. Một đợt lại một đợt, đây chính là ta đại ái hắn nguyên nhân. Ta muốn đây nhất định không phải đoạn kết. Đằng sau khẳng định đại chiêu. Một cái Bạch Phan nói. Cuộc đời chỉ phục hai người, thiên cổ Lý Thái Bạch cùng Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, mỗi lần chiến đấu đến sau cùng, đều là cao bức cách câu thơ, làm cho không người nào có thể còn chiêu. Nghe nói hai người bọn hắn là cùng một người, cầu phổ cập khoa học, cầu đánh giả. Có người nhảy ra nói. Đương nhiên, Hát Phan cũng là tận chiêu thần kỳ, mọi người đánh nhau. Tạm thời đẻ xuống không nhắc tới. Trịnh Giật, Giật Thiếu, đại tài A. Trung ương đài phát thanh và truyền hình chọn chúng ta quảng cáo A, A, không phải. Ngươi quảng cáo A, Kim Thường A, ha ha ha ha. Trầm Tiểu Đông có chút điên cuồng thanh âm truyền đến. Trịnh Giật sững sờ một chút, đối với có thể hay không tại một thế này lấy được danh khí, Trịnh Giật căn bản không để ý qua, lúc đó cũng chỉ muốn giúp Trầm Tiểu Đông vượt qua kiểm tra mà thôi. Tối nay liền đem ở Trung ương 13 bộ truyền ra, ngàn vạn nhớ đến nhìn A. Lộ mặt cơ hội A. Trịnh Giật suy nghĩ một chút, cho lão mụ gọi điện thoại. Nhi tử, ngươi ở chỗ nào, ta nhìn trên Internet. Ngươi tại sao lại cùng người mắng lên? Lão mụ lo lắng thanh âm truyền đến. Trịnh Giật cười khổ nói, các ngươi về sau muốn thói quen dạng này, thói quen liền tốt. Dạng này sẽ chỉ gia tăng danh khí, không nên lo lắng nữa. Thạch Tố Mai đáp ứng. Tối nay, 13 kênh, các loại hoa hạ tin tức sau đó, nhớ đến nhìn đằng sau quảng cáo, nhất định nhớ đến A. Trịnh Giật thần thần bí bí nói. Thạch Tố Mai nói, nhìn tin tức làm gì, lớn nhất không thích xem quảng cáo, mỗi lần phim truyền hình nhìn vừa vặn. Thì thông báo một đoạn quảng cáo. Trịnh Giật không khỏi cười khổ nói, lão mụ, tin tưởng ta, để ngươi nhìn ngươi thì nhìn mà. Thạch Tố Mai nói liên miên lại nhải địa đáp ứng. Tin tức sau đó, Thạch Tố Mai cùng Trịnh Hồng Quân nhìn chằm chằm truyền hình, một cái ôn nhu hiền lành thiếu phụ cho hài tử cùng lão nhân phân biệt rửa chân, lúc này, hài tử bưng tới một chậu nước. Thạch Tố Mai nhìn về sau, tâm lý hế ẩm. Cái này quảng cáo còn thật tốt đâu, không biết tiểu Giật để cho mình nhìn cái gì đấy. Nàng chỉ có một cái quảng cáo xem tiếp đi, đồng thời không có mắt cùng Trịnh Hồng Quân nói chuyện phiếm, ngươi nói, ta muốn đem công tác từ trước ca. Trịnh Hồng Quân sững sờ, gật đầu nói, ừm, nhi tử là ngôi sao lớn, phụ mẫu công tác lại dạng này, chúng ta không thể cho tiểu Giật mất mặt ta, xác thực cái kia từ trước. Một cái quảng cáo người sắp đặt thói quen mở TV, nhìn quảng cáo đã thành hắn thiết yếu bài tập. Nhìn vài lần, hắn ngồi xuống, cái này công lích quảng cáo. Rất dụng tâm A. Đến cùng là ai làm quảng cáo? Đại sư thủ bút ta. Mã Kinh Sinh sớm ngồi tại truyền hình bên cạnh, khi thấy quảng cáo truyền ra về sau, hắn cười lên ha hả, đây đều là chính mình lãnh đạo có phương pháp A. Cái kia Trịnh Giật, đại tài A. Đại tài. Lao Trầm kích động nhìn lấy quảng cáo truyền ra xong, cười ha ha, ôm lấy mấy tháng không có đụng bà nương thẳng hướng phòng ngủ chạy đi. Mà Trịnh Giật, một cái quảng cáo giới ngôi sao mới, ngay tại từ từ bay lên. Chương 185, ở trên nữa đối diện thăm hỏi. Công lích quảng cáo hạng một thứ nhất quảng cáo, một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, một lần là nổi tiếng, trong nghề nhân sĩ đều biết, Trịnh Giật, tại quảng cáo giới, đó là rất được. Thư nhiên mặt đối mặt tiết mục, Thiên Hô Vạn Hoán Đinh Hương cùng Thiên Cổ Lý Thái Bạch, rốt cục xuất hiện tại Kim Lăng truyền hình và phát thanh trung tâm cửa. Tối nay hết thể nở mày nở mặt thật đều để cho ta. Đây chính là gia tăng danh khí cơ hội tốt nha. Trịnh Giật cười híp mắt nói, ta đã là lục tình, loại này tiết mục, hoàn toàn là nể tình mới đến. Đinh Hương thản nhiên nói. Vậy cảm ơn. Trịnh Giật nói. Trịnh Giật cùng Đinh Hương nhìn nhau cười một tiếng. Hai người nhiều lần hợp tác, rất có ăn ý, hết thể đều không nói bên trong. Tiến đại sảnh, vì biểu thị coi trọng, Trầm Tiểu Đông đã mang theo trợ thủ đứng thẳng chờ. Hôm nay hai người, thế nhưng là trọng yếu cấp nhân vật, không nói Đinh Hương, vẹn vẹn Trịnh Giật, thì quảng cáo có thể cầm kim thưởng khối này, liền đã đáng giá hắn chờ, yêu nghiệt thiếu niên A. Yêu nghiệt A. Hắn âm thầm cảm khái. Hai tay sớm đã duỗi ra làm nắm tay hình dáng. Người khác, cũng là ước ao ghen tị nhìn lấy Trịnh Giật, nhưng là trong lời nói rất khách khí, mở miệng một tiếng Trịnh Giật lão sư mời tới bên này, Đinh Hương không khỏi cười khổ, âm thầm đoán thầm nói, làm sao cảm giác hắn ngược lại càng giống lục tinh ngôi sao, mà chính mình chỉ là cái người hầu. Thư Nhiên mặt đối mặt, lần này dốc hết vốn liếng, trực tiếp mời hai ngôi sao lớn đến. Trực tiếp. Không chút huyền niệm trực tiếp. Thư Nhiên phong tình vạn trùng hai chân chéo ngoẽ, đây là nàng mang tính tiêu chí động tác, nhìn lấy đối diện kim đồng ngọc nữ, không khỏi có chút hâm mộ hai người bọn họ. Đều là nhân trung long vượng A. Nàng âm thầm hít một hơi, biết hôm nay trực tiếp là cự đại khảo nghiệm, đối diện là thiên cổ Lý Thái Bạch cái này có không xác định thừa số bom hẹn giờ. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào Thư Nhiên mặt đối mặt. Lần này tới đến chúng ta tiết mục hiện trường là mọi người thiên hô vạn hoán đinh hương, đương nhiên, còn có thiên cổ Lý Thái Bạch. Thư Nhiên cười nói, há, đinh hương, ta yêu ngươi. Phía dưới fan hâm mộ đều điên điên cùng la. Lý Thái Bạch, ý thì sóng nhiệt liên tiếp. Mọi người đối Lý Thái Bạch hư thành có chút thói quen thành tự nhiên. Hô hoán sóng nhiệt sóng sau cao hơn sóng trước. Trang diện còn chưa bắt đầu, nhiệt độ thì đã lên tới. Trang diện một lần mất khống chế. Thật lâu, đám fan hâm mộ mới dừng lại hô hoán. Hai vị mời giới thiệu chính mình a. Thư Nhiên vừa đúng mà hỏi thăm. Trịnh Dật làm một cái mời thủ thế, cười nói, nữ sĩ ưu tiên. Đinh Hương đối mặt ống kính, chờ hiện trường thanh âm chậm rãi an tĩnh, mỉm cười nói, ngươi chỉ nghe đến ta nước hoa, lại không nhìn thấy ta mồ hôi, ngươi có ngươi quy tắc, ta có ta lựa chọn, ngươi phủ định ta hiện tại, ta quyết định ta tương lai. Ngươi chế rêu ta không có gì cả, không xứng đi thích, ta thương hại ngươi chỉ là chờ đợi. Ngươi có thể khinh thị chúng ta tuổi trẻ, chúng ta sẽ chứng minh đây là ai thời đại, mộng tưởng, là đã định trước cô độc lữ hành. Trên đường thiếu không nghi vấn cùng chế dễ ước, nhưng, vậy thì thế nào? Dù là khắp cả người lân thương tổn, cũng muốn sống được xinh đẹp. Ta là Đinh Hương, ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Thư Nhiên nghe cái này tự giới thiệu, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, linh hồn đều muốn nổ tung, trong chớp nhoáng này kích động, để cho nàng kém chút đứng lên, không khỏi nghĩ đến, cái này giới thiệu, làm vì chính mình tiết mục lời dạo đầu, nhiều như vậy tốt, ta trời ơi. Cái này Đinh Hương, thật sự là hảo lợi hại a. Trên khán đài cũng toàn bộ sửng sốt, mỗi người miệng há lao đại. Vẹn vẹn Đinh Hương giới thiệu, lần này trực tiếp hiện trường liền đến lấy. Ta muốn đem câu nói này nhớ kỹ, làm ta lời răn, tốt khóc à, ta vì chính mình đại sứ hình tượng a. Thật tốt. Nếu có thể tại hiện trường liền tốt. Một cái dân mạng si mê nói. Mộng tưởng, ta muốn truy đuổi ta mộng tưởng. Một cái nữ hải xem hết Đinh Hương lời nói, lệ rơi đầy mặt, lập tức người qua đường chuyển phấn. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh mấy giây, rất nhiều người chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, sau đó như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên, đưa cho Đinh Hương. Tốt, tốt, hô tốt âm thanh, muốn lật tung đại sảnh giống như. Vẹn vẹn câu nói này, Đinh Hương ngôi sao giá trị tuyệt đối có thể tăng vọt. Thư Nhiên chợt như sấm sét tiếng vỗ tay kết thúc, cười nói, Đinh Hương, trung thành nói một câu, ngươi đoạn này tự giới thiệu, là ta gặp qua tốt nhất tự giới thiệu, xin đem bản quyền bán cho ta. Ta phải làm vì ta tiết mục nhãn hiệu. Đinh Hương cười khẽ. Toàn trường tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Đã Đinh Hương tự giới thiệu tốt như vậy danh xưng văn tài vô song thiên cổ Lý Thái Bạch tự giới thiệu, mọi người chờ mong không chờ mong. Chờ mong. Chỉnh tề hóa một âm thanh vang lên, hiển nhiên, rất nhiều người muốn chờ nhìn thiên cổ Lý Thái Bạch cho vui. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, đoạn này ta vì chính mình đại sứ hình tượng, đương nhiên hắn cho Đinh Hương, một đời kia, những lời này là tụ mỹ ưu phẩm quảng cáo. Cũng là tụ mỹ ưu phẩm người sáng lập Trần Âu sáng tạo, lúc đó, này câu vừa ra, được phong làm hàng năm quảng cáo kim câu, mạng lưới càng là lửa không được, trực tiếp xuất hiện một cái Trần Âu thể, tuyên truyền hiệu quả nghịch tiên, là sách giáo khoa đồng dạng quảng cáo. Tuyệt đối bức cách chi cao, mặc cho ngươi lại suy nghĩ gì tự giới thiệu, đều sẽ bị coi thường, nhưng là đã chính mình đào hố, cũng chỉ có thể đem chính mình chôn. Hắn đứng dậy, mặt mỉm cười nói, tất cả mọi người còn nhận biết không biết ta? Không biết. Nhận biết. Ý thì dù sao các loại thanh âm đều có. Nghiêm túc trả lời rất ít, ồn ào rất nhiều. Trịnh Dật nhìn quanh một tuần, biểu lộ nghiêm túc nói, không tệ, ta chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, có 102, phong hoa tuyệt đại. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe, danh xưng nhất đoá lê hoa áp hải đường, người đưa tên hiệu mặt ngọc tiểu phi long, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, ta chính là ta, nhan sắc không giống nhau khói lửa. Ta gọi Trịnh Dật, ta cho ăn chính mình thay muối. Trịnh Dật lấy sau cùng lên bàn phía trên một cái túi, làm một cái nghiêng đổ tư thế. Trịnh Dật tốc độ nói cực nhanh, trung gian không có chút nào dừng lại, cái kia nghiêm túc ánh mắt học cực châu tinh chỉ tiêu sái bộ dáng, mà lại, trong lời nói mỗi một cái từ, hoặc là kinh điển thành ngữ, hoặc là một số rất châu bò rất bức cách ngôn ngữ, để mọi người nghe được cảm giác, tuy nhiên không bằng Đinh Hương câu kia như vậy cảm động, tuy nhiên lại tràn đầy bức cách tại đi, thẳng đến một câu cuối cùng. Một cái xử trí không kịp đề phòng tương phản, trò cười lập tức đi ra. Người ta đinh hương là vì chính mình đại sứ hình tượng, ngươi là cho ăn chính mình túi muối. Phúc! Thư Nhiên lập tức cười ra tiếng tới. Đinh hương cũng che miệng nhẹ cười rộ lên. Ha ha ha ha! Người xem đều cười rộ lên. Thiên cổ Lý Thái Bạch, quả nhiên có một bộ A. Vẫn là lần trước Lý Thái Bạch ra một. Y gì thanh âm quen thuộc vang lên, lại trở lại quen thuộc quỹ đạo, Chính Giật mỉm cười, hít sâu một hơi, thăm hỏi, cái này muốn chính thức bắt đầu. Cái gì phát cương liệt, điền trung cẩm hợp hàng ngũ, các người đang nhìn sao? Chương 186, lao tài xế bắt đầu biểu tiết mục ngắn lên xe cẩn thận. Thư Nhiên vốn là muốn hỏi Đinh Hương lần đầu tiên là không khẩn trương, nghĩ đến Trịnh Giật đùa giỡn, không khỏi sửa lời nói, Trịnh Giật, lần trước tiết mục chuyển ra về sau, đối ngươi có ảnh hưởng gì sao? Có cái gì phỏng vấn tâm đắc nói với Đinh Hương sao? Trịnh Giật tiếp lời, có A, đến tiết mục về sau, ta đột nhiên biến đến lửa. Như thế một tin tức tốt. Làm sao cái lửa pháp đâu? Thư Nhiên cười nói. Ngày đó ta phía trên nhà vệ sinh công cộng, mới vừa đi vào, một người thì nhận ra ta. Hắn nói, ai ai ai, ngươi không phải liền là cái kia. Cái kia. Ta cái kia kích động cùng khẩn trương A, cho tới bây giờ không ai nhận ra ta à, lần thứ nhất A, sau đó liền nghe người kia nói. Cái kia. Cái kia lên qua tiết mục cháu trai kia mà. Trịnh Giật một mặt buồn bực nói. Đinh Hương cùng Thư Nhiên rồi cười khanh khách, Thư Nhiên cười toàn thân đều đang run rẩy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không chuẩn bị đâu, ngươi liền bắt đầu biểu tiết mục ngắn. Ha ha ha ha ha, lên qua tiết mục cháu trai kia, ha ha ha. Cái này mẹ nó gọi nổi danh A. Dưới đài một cái người xem cười rất khoa trương, nguyên bản còn không có nghĩ như vậy cười người xem bị hắn kéo một cái, ào ào cười rộ lên. Thư Nhiên lấy tay nhẹ nhàng che miệng, cười nói, chí ít không tệ, có người nhận ra ngươi. Trịnh Giật nói, đúng vậy à, ta cũng cho rằng như thế, kết quả hắn nói, này, anh em, có giấy vệ sinh sao? Phúc! Thư Nhiên lại một cái cười một trận, hiện trường người xem càng có cảm giác. Nguyên lai nhận biết ngươi nguyên nhân, cũng là bởi vì không có giấy vệ sinh a. Ngươi cái này khí ra có thể a. Ừm, ta có chút tâm đắc muốn cùng Đinh Hương nói. Điểm thứ nhất. Mặt đối mặt tiết mục là bất cứ người nào đều đáng giá phía trên tiết mục. Thư Nhiên không nghĩ tới nàng như thế nâng tiết mục, nội tâm vẫn còn có chút cảm kích. Điểm thứ hai, Thư Nhiên tỷ là bất kỳ người đàn ông nào. Lời nói mới nói đến đây, sân khấu phía dưới lao bọn tài xế y đi hề. Sớm đã vang lên. Mịt mờ tiếng cười đã liên tiếp không ngừng vang lên. Tiếng cười to thì nhiều rất nhiều, cái này Lý Thái Bạch, còn thật vui vẻ đây. Thật mẹ hắn chết cười ta, tiết mục là đáng giá lên đến tiết mục. Cái kia Thư Nhiên tỷ là đáng giá lên người đi. Đinh Hương có chút hồ đồ nhìn lấy phía dưới tiếng cười, đơn thuần nàng không có minh bạch cười điểm ở nơi nào. Thư Nhiên cũng đã bị câu nói này đỏ bừng mặt. Tiểu hài này, lại bắt đầu đùa giỡn người chủ trì, không có người chỉ hắn A. Phía dưới tiếng vỗ tay cùng hư thanh một mực tại tiếp tục, Trịnh Giật chỉ phía dưới người xem nói, các ngươi à, tư tưởng thật không khỏe mạnh, ta đề nghị các ngươi không nên nhìn Điển Trung Cẩm hợp hòn đảo nhỏ kia phía trên tầm 2-3 người liền có thể đóng phim. Điền Trung Cẩm hợp thế nhưng là một mực chú ý, nghĩ không ra người này vậy mà tại tiết mục bên trong loại trường hợp này xách tên hắn, đem hắn khí sắc mặt tái xanh. Y thì hề. Phía dưới có người thiếu niên lớn tiếng nói, có lúc cũng không nhất định là tầm 2-3 người. Mọi người ầm vang cười to, đều hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, Trịnh Giật cũng là nói, mới vừa rồi là người nào, là ai, nói, ngươi đi ra cho ta, đúng, thì ngươi. Các mê ra đi theo Trịnh Giật chỉ điểm đến một thiếu niên chỗ đó, thiếu niên không nghĩ tới còn thật bị phát hiện, nhìn lấy Trịnh Giật một mặt nghiêm túc, sắc mặt không khỏi đỏ lên, mọi người cũng đều nhìn hắn chê cười, nhưng không ngờ Trịnh Giật nói, hướng dẫn phát sóng, đem lần trước cái kia canh cổng Lưu Nhất Trâm cùng Từ Vận Đạt cho ta thả cửa, không lưu lại hẳn giống, không cho hắn đi. Ha ha ha ha, đầu phộng đại gia ngươi, cái này Lý Thái Bạch thật mẹ nó có thể làm A người ta Lưu Nhất Trâm cùng Từ Vận Đạt mới tội ngươi một lần. Muốn hay không mỗi lần đều nói người ta à, ngươi thật là à, lần này, chấn thiên tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Có không biết lần trước cảnh, bị người bên cạnh vừa phổ cập khoa học, cười gọi là một cái lợi hại. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, quá xấu. Tất cả mọi người hiểu ý cười rộ lên, thiếu niên kia càng là đập so bất luận kẻ nào đều vang, tay đều đập đỏ. Ý gì thanh âm đầy cái phòng thu. Mọi người yêu thích thiên cổ Lý Thái Bạch lại giảng tiết mục ngắn á. Lao tài xế lái xe. Mọi người lên xe phải cẩn thận. Đinh Hương ở thời điểm này vừa đúng địa nói một câu, Thư Nhiên tỷ, ta đến thời điểm, các ngươi không nói đó là cái nghiêm túc tiết mục sao. Thư Nhiên khuôn mặt đỏ bừng, đúng vậy à, muốn là nhiều đến mấy lần Lý Thái Bạch dạng này người, tiết mục này liền nên ngưng phát hình. Đinh Hương che miệng cười chống nói, thư nhiên tỷ, thực tiết mục ngưng phát hình khẳng định không có quan hệ gì với Lý Thái Bạch gà nha. À, thư nhiên tâm lý có chút vui vẻ, cái này gọi mình tỷ cái này thế nhưng là lục tinh ngôi sao đâu. Lý Thái Bạch nói với ta thư nhiên tỷ mời ta lên thăm hỏi thời điểm, ta thì kinh ngạc đâu, thư nhiên tỷ tỷ tiết mục, hoa tác, còn tại à. Thu thị xuất thấp như vậy. Đậu phộng, đây là trực tiếp à, thư nhiên khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, hai người này thật sự là đến trực tiếp không phải đến gây chuyện sao. Đây là tiết mục ngắn. Đinh Hương chẳng lẽ đang giảng tiết mục ngắn. Ý gì mọi người tiếng vui mừng sớm đã thức dậy, Đinh Hương sẽ còn giảng tiết mục ngắn. Bọn họ thích nhất lục tinh ngôi sao Đinh Hương sẽ còn giảng tiết mục ngắn. Ta thì theo Thái Bạch nói, ngươi có thể khuyên nhủ thư nhiên tỷ làm tiết mục phương hướng, ngươi thì cùng Liêu Tranh học, thu thị xuất thấp, cái kia ngừng thì ngừng nha, ách, thật xin lỗi, nói sai, tiết mục ngừng hay không, thư nhiên tỷ nói không tính á. Đáng thương Liêu Tranh, mấy ngày gần đây nhất xác thực ngưng phát hình, có thể là không phải là bởi vì thu thị xuất nguyên nhân. Ta trả trà xoa, nữ thần A, kinh hỉ A. Nữ thần cho kinh hỉ A. Tuy nhiên trêu chọc người chủ trì việc này, làm vẫn là không thuần thục. Nhưng là rất có như vậy mấy phần ý tứ. Mọi người cho tiếng vỗ tay so cho Trịnh Giật tiếng vỗ tay xa xa càng vàng càng kéo dài. Thư nhiên chấn định tâm thần, trên mặt một bộ cười khổ thần sắc, cười nói, đúng vậy à, ta nói không tính, có người nói tính toán à, hắn nói người nào vượt quá giới hạn, người nào thì vượt quá giới hạn à. Cái này cành tiếp hảo. Hơ tơ tơ. Ê. Dưới đài tiếng cười một làn sóng, toàn bộ hiện trường vui mừng cực. Trịnh Giật cũng cười nói, mới vừa rồi là nói đùa, tiết mục truyền ra về sau, ta là thật lửa, rất nhiều fan đều cho ta gửi thư đây. Thư nhiên bật cười nói, fan gửi thư, vậy cũng không đến. Nàng không biết Trịnh Giật muốn nói cái gì, người nào cho ngươi gửi thư. Hiện tại ai còn viết thư? Có điều nàng dù sao tiếp theo chính là, phía dưới khẳng định có thải đàn, cái này kỳ tiết mục, thu thị xuất khẳng định sẽ nghịch thiên. Trịnh Giật cầm lấy trên bàn hắn chuẩn bị tấm thẻ, phía trên kia chính diện là chữ viết, mặt sau là cái tiết mục này tài trợ quảng cáo. Cầm lên trong nháy mắt thì cho công ty quảng cáo một kinh hỉ. Nhìn xem vị thứ nhất fan, nhiệt tình biển lửa, nói, Trịnh Giật, có bản lĩnh ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ta nhất định đi nện nhà ngươi pha lê, đánh gãy chân ngươi. Trịnh Giật trà trà cũng không tồn tại đổ mồ hôi, cười xấu hổ nói, vị này gọi nhiệt tình biển lửa fan quan tâm cùng nhiệt tình để cho ta rất cảm động, cảm ơn, cảm ơn. Ý gì lần này lại là Đinh Hương trước mở đầu, tất cả mọi người a cười lên ha hả, quá vui vẻ. Người ta chỗ nào quan tâm? Chỗ nào nhiệt tình? Người ta là mắng ngươi a? Ngươi có chết hay không a ngươi? Phía dưới tiếng cười to lại một lần nữa bắt đầu, ngửa tới ngửa lui cười bộ dáng cũng bắt đầu xuất hiện. Chương 187, cười Hải Dương. Trịnh Giật cười cười nói, phía dưới đến xem phong thư thứ hai, Phan Tiểu Hắc lời nói, Trịnh Giật, ngươi như đi chết, hòa bình thế giới. A, chương này là cầm nhầm, không có ý tứ, tay lầm, tay lầm. Trịnh Giật tiếp tục trà trà không tồn tại mồ hôi. Mọi người tiếng cười không ngừng, cái này càng vang, hiện trường một cái nữ hài dắt lấy bên cạnh bạn thân nói, mau đỡ ở ta nhanh không được, bằng không bóp ta cánh tay đi. Ta nhanh chết cười. Thứ ba phong thư là một vị nữ fan gửi thư, thật kích động à, chúng ta tới nhìn nàng một cái nói, ta thích ngài, ta là ngài trung thực fan, ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh con khỉ, Trịnh Giật. Có phải hay không rất hâm mộ? Ha ha ha. Trịnh Giật tiếp tục đắc chí địa thì thầm, Trịnh Giật, xin đem câu nói này nhất định muốn chuyển cáo cho Đinh Hương, yêu mến nàng một và năm. Đọc đến sau cùng, Trịnh Giật mặt đã rất xấu hổ. Đinh Hương A. Một tiếng, một mặt kinh hỉ, sau đó cười khanh khách. Phía dưới người xem bởi vì phía trước cười làm nền, ấm tràng thành công, cười kéo dài, ào ào ha ha ha ha cười rộ lên. Nữ hải tử cũng không thuộc nữ, nam hải tử cũng không chú ý hình tượng, nguyên một đám cười ngã trái ngã phải. Hiện trường quả thực là cười Hải Dương. Thư nhiên nhìn lấy không khí hiện trường, thầm nghĩ, bầu không khí như thế này thật tốt ta. Chính là một mặt hôi bại Trịnh Giật đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngay trước tất cả mọi người mặt, ngay trước camera mặt, đem Trịnh Giật hai chữ đằng sau nhất định muốn chuyển cáo Đinh Hương mấy chữ, toàn bộ sẽ toang. Sau đó chậm rãi cười một tiếng, ta thích ngài, ta là ngài trung thực fan, ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh con khỉ, Trịnh Giật. Hắn động tác này thật sự là tiện đến cực hạn. Phía dưới y y âm thanh nổi lên bốn phía. Thanh âm có thể nói cao vút vô cùng. Trịnh Giật làm một cái nhún vai động tác giận dữ nói, ai, hiện tại fan, thật sự là quá nhiệt tình. Một cái cự đại trứng màu, lập tức đưa ra đến, hiện trường tiếng cười sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng khen càng ngày càng vang. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười chấn thiên giống như vang lên. Mọi người không có không keo kiệt bàn tay mình âm thanh. Đinh Hương cùng Thư Nhiên cũng là cười không kềm chế được. Mọi người không nên cười, lại nhìn phong thư này, hào hùng chân nam nhi, nhìn danh tự, bá khí à, chính giật, ta là ngươi trung thực fan, ta yêu ngươi, ta muốn hướng ngươi cầu hôn, tiếp nhận ta đi. Trịnh giật ha ha cười nói, thế nào, thế nào? Lần này các ngươi có phải hay không rất hâm mộ? A, đến cùng phải hay không? Đinh Hương che miệng cười nói, cái này hào hùng chân nam nhi là nam fan vẫn là nữ fan A. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Trịnh giật tiếng cười im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ vịt, xấu hổ cầm lấy tấm thẻ, nhìn về phía người xem. Ha ha ha ha. Tiếng cười lớn lần nữa truyền đến. Trịnh giật loại này nhận thức muộn minh bạch, tuy nhiên đơn giản, nhưng là thật là kịch vui trong đám người rất cao mình một loại kịch vui phương pháp, cũng là người xem so ngươi trước minh bạch, so ngươi thông minh, mà chỉ có ngươi là ngốc. Đến sau cùng ngươi bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, chính là mọi người cười vang thời điểm. Hiện tại Trịnh Dật cũng là dùng điểm này, mọi người đều biết nam fan muốn cùng hắn kết hôn sinh con, mà hắn lại là cái cuối cùng biết. Kịch vui cảm giác, đột nhiên bạo phát đi ra. Cười vang, đầy tràng cười vang, nương theo lời ý để thanh âm. Trịnh Dật xấu hổ một chút, sau đó giả bộ như việc này dường như không tồn tại qua, tiếp tục cười nói, còn tiếp tục nhìn xem bột mì tia gửi thư đi. Thư Nhiên cùng Đinh Hương cười nhánh hoa run rẩy, Đinh Hương tâm lý tràn đầy đều là vui vẻ, nhiều năm như vậy, mặc dù là ngôi sao lớn, lại một mực lẻ loi hữu quạng, chỉ có hình ảnh, đến Trịnh Dật cái này, mới tính có cái chính thức bằng hữu. Cùng với Trịnh Dật, giống như không có bất kỳ cái gì gánh vác, hết thể mưa gió cũng không cần kháng, cũng không cần đầu ngôi sao giá đỡ, rất thư thái. Phía dưới khán giả cũng là tâm lý cảm khái, hôm nay hiện trường này thật sự là tới a quá đẹp đẽ a. Bất quá, thực cái này tin cảnh đến nơi đây, thì không sai biệt lắm, một vật, lặp lại một lần có thể để người ta cười to. Lặp lại hai lần có thể để người ta cười vang, lặp lại ba lần có thể cười chấn thiên, nhưng là lại hướng lên lật, mọi người liền sẽ có cảm giác mệt nhọc cảm giác. Trịnh Dật còn tại tin, cũng làm người ta có chút bận tâm. Nhìn nhìn lại cái này fan, dễ chịu là làm sao nói, Trịnh Dật, có thể hay không chuyển cáo Thư Nhiên, ta rất thích nàng. Mới đọc đến đây bên trong, Thư Nhiên lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, cái này kéo đến ta nơi này. Đây là cái gì cảnh? Trong lúc đang suy tư, thì nhìn Trịnh Dật trực tiếp ném đi tấm thẻ, cười nói, ha ha ha, đó là cái chính thức thăm hỏi, không quan hệ hạng mục công việc tình lượng, chúng ta hồi cho tới hôm nay chủ đề. Thư Nhiên sững sờ, đây là lại bị đùa dẫn a? Ý gì? Quả nhiên, mọi người đối Trịnh Dật nhân phẩm khinh bỉ, giống như nước sông cuồn cuộn. Ý thì âm thanh chấn thiên. Vẹn vẹn mới là vừa mới bắt đầu tiết mục ngắn, mọi người đã cười không kềm chế được. Đây là tất cả công tác nhân viên chỗ không nghĩ tới. Thống kê viên chính kích động cùng đứng ở bên cạnh hắn lao trầm nói, trầm ca, lần này vách đá dựng đứng lại bạo, ngươi nhìn trực tiếp nhân số, so trước kia bất cứ lúc nào đều cao, mà lại cao không hợp thói thường a. Lần này thu thị suất khẳng định có thể vượt qua lần trước a. Lao trầm gật gật đầu, trong nội tâm kích động thực giống như là lăn đi nước sôi giống như. Hắn một mặt nghiêm túc vô vô thống kê viên bả vai nói, đúng vậy a, thứ nhất là chúng ta tuyên truyền tốt, cái này mánh lưới tuyên truyền rất lâu, cái thứ hai đâu? Hai người này fan sắc thực lợi hại a. Tiếp tục thống kê, buổi tối ta mời khách, lần này nhiều gọi mấy người. Thạch Tố Mai cùng Trịnh Hồng Quân sớm đã chờ đợi tại truyền hình bên cạnh, lần này nói cái gì không thể bỏ qua nhi tử thăm hỏi trực tiếp. Biết được cái kia công lích quảng cáo lại là nhi tử làm, nàng cái kia niềm vui bất ngờ a, xưa nay không ưa thích khoe khoang nàng, cũng không nhịn được cùng hàng xóm khoe khoang mấy lần. Xem TV phía trên nhi tử chậm rãi mà nói, nàng một bên lau nước mắt, một bên cùng Lao Trịnh nói, nhìn xem mình nhi tử, nhiều tốt. Trịnh Hồng Quân xem TV cùng Thạch Tố Mai cười đung đưa trái phải không giống nhau, hắn tận lực bảo trì nghiêm túc thần sắc, có lúc thực sự nhịn không được, mới cười một chút. Lưu Anh một mực tại dưới đài nhìn lấy Đinh Hương lộ ra loại kia nàng đều chưa từng thấy qua thực tình nụ cười, trong lúc nhất thời chính mình tâm cũng hóa. Lòng tràn đầy vui mừng. Trương Mỹ Ngọc lần này cũng đến hiện trường, nhìn lấy trên đài tiểu nam nhân, nội tâm chính đoán thầm không thôi. Nhược Lan cũng đến hiện trường. Đồng Khả Khanh cùng Nhan Tịnh cũng ngay tại truyền hình trước mặt, nàng giờ phút này chính vui cười to, trong tay bắp rang đều vung đầy ghế sofa. Một chút cũng không có nữ hải tử hình tượng. Đem Nhan Tịnh nhìn nhíu mày không thôi. Điền Trung Cẩm Hợp nhìn đến thì xách hắn một lần tên, sẽ không nhắc lại nữa lên, tâm lý hung ác nói, tính ngươi thức thời. Chờ ngươi mở võ quán ngày ấy, không phải là ngươi thân bại danh liệt. Phát Cương Liệt căn bản không có canh giữ ở truyền hình bên cạnh, làm vì một cái ngôi sao lớn, vẫn là bể bộn nhiều việc. Đúng. Chúng ta vẫn là trở lại chủ đề, gần nhất, đầu đường cuối ngõ nóng nhất không ai qua được Đinh Hương ca nhạc hội. Thư Nhiên chờ tiếng vỗ tay hạ xuống, cười nói. Chương 188, lại bắt đầu hát người. Đinh Hương nhàn nhạt cười nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn ta thích nhất fan, ở chỗ này, ta muốn nói một câu, ta yêu các ngươi. Thư Nhiên cười nói, ừm, ca nhạc hội thật sự là quá hỏa, mọi người đều biết Đinh Hương ca nhạc hội bên trong, lửa một vòng Nhược Lan, còn lửa một cái Lý Thái Bạch ra. Thư Nhiên đây chính là tại sử dụng người chủ trì quyền lợi, bắt đầu có chút khảo nghiệm khách quý. Ngươi không phải Đinh Hương ca nhạc hội sao? Thế nhưng là lửa lại là người khác đây này. Nhìn ngươi trả lời thế nào? Đinh Hương lắc đầu nói, ta đã nói rồi, thật không nên tới cái tiết mục này, Thư Nhiên tỉ hỏi vấn đề, quá xấu rồi, bất quá, đối với vấn đề này, ta ở chỗ này trịnh trọng trả lời một chút, nếu như hai người bọn hắn vui lòng, ta nguyện ý đến đón lấy mỗi ca nhạc hội, đều cùng bọn hắn cùng một chỗ. Trong giọng nói không thể nghi ngờ cùng nghiêm túc, nhìn Thư Nhiên một trận nhịp tim đập, quan hệ bọn hắn, vậy mà tốt đến nước này à. Thế nhưng là, câu tiếp theo. Tuy nhiên Trịnh Dật là cái làng giải trí nguy hiểm phân tử, bị thế nhân lên án làng giải trí lớn nhất trộn cất côn. Bất luận kẻ nào trừ cho sướng bại hoại. Đinh Hương tiếp tục nói. Làm nói đến đây, Trịnh Dật hung hăng địa ho khan, hung hăng địa ho khan. Thế nhưng là không có dùng, ngăn cản không Đinh Hương tiếp tục đèn hắn. Quả nhiên, phía dưới người xem đều xôn xao, toàn bộ chống đỡ Đinh Hương loại hành vi này, tiếng cười rất nhanh lại lên. Nữ thần, cũng là tiết mục ngắn tay a. Đem Thư Nhiên nghe được một mặt hồn nhiên. Đen như vậy một người, thật tốt sao? Nàng cười tiếp lời để nói, Trịnh Dật vẫn là có một chút ưu điểm, đúng không? Ngươi nhìn hắn vũ đạo, được xưng là thạch phá kinh thiên cũng không đủ. Thái Bạch tiên sinh, có thể tại hiện trường xuất sắc một cái ngươi bước ngày sao? Trịnh Dật gật đầu, mỉm cười đứng lên, một đoạn hoàn mỹ thái không bộ xuất hiện tại sân khấu. Giác Sơn vũ đạo, là ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể đưa đến thét lên. Quả nhiên, cái này có thể đem hiện trường người xem kích động xấu, tiếng vỗ tay có thể kinh nện. Thật sự là Trịnh Dật bước nhảy quá rung động, rất nhiều người lần thứ nhất gặp, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, cái kia tựa hồ đi lên phía trước, kỳ thực lui về sau tốc độ, chấn kinh trong bọn họ tâm. Tiếng thét chói tai vang lên. Toàn trường tiếng thét chói tai. Canh giữ ở truyền hình đứng ngoài quan sát chúng cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, có thể cảm nhận được cái kia vũ đạo mang đến rung động. Rung động tâm linh. Rung động tâm linh a. Trịnh Dật nhảy một đoạn, đối với trên khán đài cười nói, còn có thể sao? Người xem nể tình nói, có thể. Lại đến một đoạn. Lại nhảy một đoạn. Trang diện náo nhiệt rất. Trịnh Dật cười cười nói, thực a, ta cái này vũ đạo, Hàn Quốc hảo. Khán giả đều sững sờ, Thư Nhiên cũng sững sờ, Đinh Hương cũng sửng sốt. Thư Nhiên còn chuẩn bị chờ đưa ra vũ đạo đề tài về sau, nàng thì xảo trá hỏi lại ra vấn đề này, để cho Trịnh Dật xấu hổ một chút, xem hắn hội trả lời thế nào. Nghĩ không ra hắn lại bài nói ra trước đã. Vậy mà để cho nàng có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Lưu Anh tại dưới đài mở to hai mắt. Liền Trương Mỹ Ngọc nội tâm đều đang mắng, kẻ ngu này, học thì học thôi, làm gì còn chính mình thừa nhận a. Ừm, vũ đạo, Hàn Quốc người phát minh. Trịnh Dật, một mặt nghiêm nghị nói. Chu Nguyên Trương, là Hàn Quốc. Y gì khán giả bắt đầu ồn ào, gần nhất đồ vật Hàn Quốc luận, rất lưu hành, trên Internet thật thật giả giả hội nói một ít gì đó đều là bọn họ đại Hàn dân quốc. Khổng Tử, Hàn Quốc. Ý gì đều nhịp âm thanh vang lên. Thiết Đoan Ngọ, Hàn Quốc người phát minh. Ý gì? Đông Y gì Hàn Quốc người phát minh. Ý gì? Như Lai Phật Tổ, Hàn Quốc người phát minh. Ý gì? Tôn Ngộ Không, Hàn Quốc người phát minh. Ý gì? Hắn nói một câu, phía dưới người xem đều phối hợp y một tiếng, bầu không khí rất nhiệt liệt. Đinh Hương vội vàng ngừng Trịnh Dật nói, cái gì đều là người Hàn phát minh, vậy chúng ta người Hoa đi làm mà đi à? Trịnh Dật cười nói, người Hoa phát minh Hàn Quốc người A. Sau cùng câu này thần chuyển hướng, quả thực phá vỡ tất cả mọi người tư duy cùng cảm quan. Nhớ đến Trịnh Dật tại thế giới kia, lần đầu tiên nghe được Quách Đức Cương cái này tiết mục ngắn thời điểm, cười đồng thời, hung hăng cho lão Quách dựng thẳng lên một cái ngon cái. Cái này thần chuyển hướng thật mẹ nó quá tốt. Tốt khiến người ta vui lòng phục tùng. Tự than thở không bằng, bây giờ, Trịnh Dật mượn dùng ở chỗ này. Quả nhiên, hiện trường giống như là đầu nhập bom một dạng. Nổ tung. Tốt. Tốt. Ha ha ha ha. Lần này, đến tiết mục trực tiếp đến nay, toàn trường lớn nhất tiếng cười to rốt cục xuất hiện, tiếng cười quả thực có thể chấn lật toàn bộ đại sảnh. Thần chuyển hướng A, thật hắn A thần chuyển hướng A. Ha ha ha, cái gì đều là các ngươi Hàn Quốc người phát minh, ha ha ha ha, thế nhưng là người Hoa lại phát minh các ngươi Hàn Quốc người A. Trước máy truyền hình, ngày đó cười đánh lăn nữ hài lần này cười ngược lại nhào vào lão mụ trên thân, một mực xoa cái bụng. Cười eo đều không thẳng lên được. Ha ha ha. Quá buồn cười. Trước TV Đồng Khả Khanh một miệng nước ga mặn phun ra ngoài, trực tiếp phun nhan tịch một thân, ha ha ha ha. Nhan Tịch bất đắc dĩ nói, bệnh thần kinh. Thế nhưng là trong miệng cũng có ý cười, nàng cũng là phẫn thanh chủ a. Cái này vũ đạo, cùng một cái Hàn Quốc bằng hữu, phát cương liệt học tập, mọi người không nên hiểu lầm, không phải cái kia cương liệt ta bằng hữu này gọi ạt nước ta. Ý thì ta bằng hữu này tên, ai? Hắn một mặt ghét bỏ nói lấy. Dưới đài đã cười điên, đến, lần này tới, thiên cổ Lý Thái Bạch là ai? Đây chính là hầm cầu đại tiện mặt hướng ra ngoài hắn tử, một chút thua thiệt cũng sẽ không ăn chủ a. Hai ngày này phát cương liệt luôn khiêu khích, Lý Thái Bạch một mực không có hồi, khắc thương a, triệt để khắc thương a. Lần này rốt cục đến. Bạch Phan nhóm sớm đã nghiệm chứng phát bài viết nói, ta liền nói, thiên cổ Lý Thái Bạch không có dễ dàng như vậy buông tha phát cái kia người nào sao. Cương liệt. Ạt nước. Ha ha ha ha, xin cho phép ta cười một hồi. Ừm, cùng hắn học vũ đạo à, chúng ta đều tại hắn tổ phụ mở Hàn Quốc đồ chua vũ đạo học viện học, đừng nhìn ta bằng hữu tên không dễ nghe, thế nhưng là phụ thân hắn tên em hai à, phát người mãnh liệt, sợ mẹ ta, thế nào, danh tự có được hay không? Trịnh Giật đột nhiên nói. Sợ hãi nhà nhảy một cái cảm giác. Y thìa. Hắn tổ phụ tên càng tốt hơn, gọi phát cả đời sờ mẹ ta. Y thìa. Hắn ông cố. Phát phát vui sờ mẹ ta. Y thìa. Ha ha ha, phía dưới người xem hết sức vui mừng, ào ào đều cười thảm. Một cái nữ hải cười ôm lấy bên cạnh bạn trai cánh tay, toàn thân rung động động không ngừng. Một cái đại thúc cười ngửa tới ngửa lui, không khỏi vỗ tay bảo hay. Còn có thể chơi như vậy a, còn có thể như thế ha. Hàn Quốc phát tính thế nhưng là đại tính, cái này mẹ nó phải đắc tội bao nhiêu người a, không sợ bị ám sát a. Trên thế giới, làm sao có như thế tổn hại người a, người hắn a có chết hay không a. Trịnh Giật mỉm cười nhìn dưới đài phản ứng, suy nghĩ một chút cái thế giới này, không có Quách Đức Cường, liền không có tổn hại Hàn Quốc nhân tướng âm thanh, chính mình xem như tiếp sức người đi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hiện trường thì cười thành dạng này, Trịnh Giật cũng có chút cảm động, người xem rất nghệ tình a, hắn tiếp tục nói. Chương 189, chuyên nghiệp mắng Hàn 200 năm. Thực, hắn khả năng không đúng, nhưng là Tôn Ngộ Không thật sự là Hàn Quốc. Trịnh Giật đem câu nói này nói ra. Ừm. Bởi vì, Tôn Ngộ Không vũ khí là cây gậy mà. Ý thì ý thì ha ha ha ha. Có lúc, tiết mục ngắn vật này, không nhất định lớn nhất khôi hài, nhưng là hắn sẽ cho người cảm thấy rất có ý tứ, một mực nghe tiếp. Nghe tiếp. Thực thế giới Hàn Quốc tạo vẫn có chút tác dụng, hắn có thể lấy lắng lại tranh luận. Trịnh Giật thần bí nói, lúc này thời điểm nếu là có cái vai phụ, hỏi một câu nguyện nghe tưởng liền tốt, thế nhưng là Đinh Hương cùng Thư Nhiên một mực tại cười, hiển nhiên không có vai phụ giác ngộ. Ta có một người bạn, tại Ai Cập làm hướng dẫn du lịch, có một lần. Hắn mang hai cái đoàn khách nhân bởi vì kim tự tháp là ngoại tinh nhân tạo vẫn là Ai Cập nhân tạo mà lên tranh luận. Hai cái đội bởi vì là ngoại tinh nhân tạo vẫn là Ai Cập nhân tạo mà kém chút đánh lên. Thư Nhiên trí tuệ lóe lên nói, có thể nói Ai Cập ngoại tinh nhân tạo mà. Trịnh Giật khoát khoát tay chỉ đạo, ta bằng hữu một câu thì giải quyết bọn họ tranh chấp, kim tự tháp là Hàn Quốc người tạo. Lúc đó hiện trường yên tĩnh thật lâu, sau đó tiếng vỗ tay như sấm động. Trịnh Giật cười nói, đây chính là cao cấp hắc, cái này mẹ nó lập tức toàn thế giới đều là Hàn Quốc phát minh sáng tạo. Giờ phút này, hiện trường cũng là tiếng vỗ tay như sấm động. Tốt, tốt, ta có cái hảo hữu, gọi Ngưu Đan, Gian, là cái tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đại sư. Trịnh Giật mới nói đến đây, phía dưới ý âm thanh đã rất vang dội. Trịnh Giật sau đó chính mình thì túi đầu xuống cũng cười một chút. Chuyện của tôi VN. Cái tiểu động tác này là cùng thế giới kia 80 sau tóc sâu vương tự kiện học, túi đầu cười một chút. Để người xem nhìn ra hắn tiểu tâm tư, sau đó mọi người thì cười càng thêm lợi hại. Ngưu Đan, hắn thì rất hâm mộ Hàn Quốc, bởi vì hắn học tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, từ nhỏ đã muốn có một vật, gọi là báo món ăn tên, đây chính là đại quan. 230 đạo đồ ăn. Làm người Hoa, lúc này nội tâm là phi thường sụp đổ, nói cách khác tiệc, hắn đều phải gánh vác, cho nên hắn vô cùng hâm mộ Hàn Quốc, hắn coi là tại Hàn Quốc, chỉ cần nói, ta mời ngươi ăn, đồ chua sờ mẹ tạ, cùng đồ chua sờ mẹ tạ liền có thể, nhiều đơn giản a. Khán giả đều cười khẽ, nguyên lai, Hàn Quốc không có cái gì, cũng chỉ có đồ chua a. Nguyên bản, ta cũng cho là như vậy, bất quá gần nhất nhận biết một cái gọi phát một giây Hàn Quốc tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Diễn viên, hắn dùng sự thực nói cho ta biết, ngươi hâm mộ là sai lầm, không cần phải, bởi vì, bọn họ báo món ăn tên thế mà so với chúng ta còn rất dài. Chủng loại còn muốn phong phú. Phát một giây. Danh tự, đây là không hát chết phát cương liệt không bỏ qua cấp độ A. Đầu tiên, trước mặt bọn họ hơn 200 đạo đồ ăn giống như chúng ta. Trịnh Giật giọng nói vừa chuyển nói. Khanh khách. Đinh Hương ánh mắt đều cười híp thành một đầu tuyến. Dưới đài người xem đều sẽ tâm cười rộ lên. Hiểu ý vỗ tay, còn có cái gì không phải Hàn Quốc đâu. Cho nên, Hàn Quốc báo món ăn tên là như vậy báo, ta mời ngươi ăn hấp thịt dê cừu con, bốc hơi tay gấu, bốc hơi lộc đuôi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử ngỗng. Tại mọi người còn đắm chìm trong ý cười thời gian bên trong, Trịnh Dật đột nhiên một đoạn đại một hơi, đột nhiên bưu đi ra, đây là tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, diễn viên mới có bản lĩnh, coi trọng rõ ràng, len ken có lực, một mạch mà thành. Cái thế giới này phiên bản đa số sử dụng là 204 đạo đồ ăn cái kia phiên bản, Trịnh Dật hạ bút thành văn, tốc độ nói cực nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Lúc đó Vương Tử Kiện tóc sâu, không biết là nói sai, vẫn là cố ý gây nên, luôn cường điệu 108 đạo đồ ăn, ở chỗ này, Trịnh Dật vẫn là sửa lại. Vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hỉ, vội vàng không kịp chuẩn bị chấn kinh. Thư nhiên chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, một loại cao mà vô hình đồ vật tại nội tâm dâng lên, cái này một hơi, rất nhiều tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, diễn viên đều không nhất định có thể gánh vác, hắn vậy mà có thể, hắn vậy mà có thể đọc thuộc lòng xuống tới, thật lợi hại a. Cái này một hơi quõng, quả thực như là nói mấy chục năm tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, lão nghệ thuật ra. Trước TV New đang thực một mực chú ý trận này trực tiếp, vốn là chính đang tức giận hắn, đột nhiên mắt trợn trừng, lập tức ngồi xuống, nội tâm chấn động vô cùng. Cái này sao có thể, lòng hắn tại máu, trong lúc nhất thời vậy mà có một chút hối hận. Muốn là chính mình lúc trước không có mang hắn, thu cái tốt như vậy đồ đệ, cái kia muốn nhiều tốt. Tốt. Đầu tiên là một trận ngây người, sau đó là chọc tan bầu trời tiếng khen. Lần này không có ý nghĩa thanh âm, tất cả đều là như sấm sét tiếng vỗ tay, mọi người toàn bộ chấn kinh cùng Trịnh Dật chân thực công phu. Một loại cao sơn ngưỡng chỉ tâm lý đang nổi lên. Rất nhiều nhìn trận này thăm hỏi tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, nghệ thuật ra, kìm lòng không được hô một cái tốt. Chữ. Lợi hại a, lợi hại. Trịnh Dật sau khi đọc xong, sau đó nói, mọi người chú ý, phía trước nơi này giống như lúc, không giống nhau đằng sau cũng là, theo trường Bạch Sơn đến Bột Hải Vịnh, 3.000 dặm giang sơn, kéo dài 5.000 năm không ngừng, Đại Hàn dân quốc chi một mình sáng tạo truyền thống mỹ thực, đồ chua sờ mẹ ta. Trịnh Dật hai tay giống như là ca hát chỉ huy một dạng, chậm rãi đọc lên câu nói này. Ha ha ha ha. Khán giả nhiệt liệt vỗ tay vui cười. Là loại kia hiểu ý cười, còn thật đùa a, thật có ý tứ a. Thực đối thực vật xưng hô, hoa hạ địa đại vật phổ biến, mỗi một chỗ cũng không giống nhau, tỉ như hỗn độn, tại phương Bắc gọi mì hoành thánh, đến Tứ Xuyên, thì kêu long sao thủ đúng không? Nếu như tại Hàn Quốc, nên gọi tên gì? Dưới đài người xem đều đang khẽ cười, nhìn hắn có thể nói ra cái gì tới. Nên gọi theo trường Bạch Sơn đến Bột Hải Vịnh, 3.000 dặm giang sơn, Đại Hàn dân quốc 5.000 năm truyền thống chi một mình sáng tạo mỹ thực, hỗn độn sờ mẹ ta. Y thề. U. Hiện trường người xem đều cười ha hả. Một cái nữ hải tử cười đau bụng, ghé vào bạn trai trên bờ vai, thân thể không ngừng run rẩy, tay chỉ trên đài Trịnh Dật, càng không ngừng nói, quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười a. Trước TV, Thạch Tố Mai càng là cười không kềm chế được, lấy tay không ngừng đánh lao đầu tử Trịnh Hưởng Quân. Chính mình nhi tử, còn thật lợi hại đâu, cảm giác có vẻ giống như cái gì đều hiểu giống như. Đồng Khả Khanh cười ở trên ghế salon đánh lăn, chỉ truyền hình nói, ta ngày mai liền đi tìm hắn, ngươi có đi hay không? Hắn có dám không thấy ta, còn thiếu nợ ta một ca khúc đâu, thật sự là rất có ý tứ a. Người này, ngày mai hai ta đi xem hắn buổi diễn chuyên đề a. Thì vì ta hai biểu diễn. Nhan Tịch suy cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, hoa si mê gái, trai. Đồng Khả Khanh cũng không thèm để ý. Xem TV hắc hắc cười không ngừng, thật là một cái cười điểm thấp nữ hải a. Có bằng hưu tranh thủ thời gian cho Phác Cương Liệt gọi điện thoại, để hắn nhìn Thư Nhiên mặt đối mặt thăm hỏi. Các loại người xem cười qua, Trịnh Dật nói tiếp, nói đến đồ chùa, ta muốn cho mọi người thông dụng một cái tri thức. Thật chỉ là cái tri thức điểm, không phải chê cười a. Mọi người tuy nhiên rất nghệ tình không lại cười, thế nhưng là nguyên một đám cũng đều mặt mỉm cười. Đem tâm yên tĩnh. Bất quá, thiên cổ Lý Thái Bạch không nói tiết mục ngắn. Giảng chi thức điểm. Đây là cái gì quỷ? Chương 190, khó coi nước cùng Nhật Bản nước. Trịnh Dật nói thật ra, ta thực sự không thể nào hiểu được vì cái gì Hàn Quốc người như vậy thích ăn đồ chua. Tuy nhiên, ta thừa nhận ta cũng thích ăn, cảm giác thanh thúy, vừa chua lại ngọt lại cay, trọng yếu nhất là tiện nghi, chính là như vậy một vật. Bọn họ đón đến cách không, bọn họ mặc kệ ăn cái gì, đều muốn ăn đồ chua. Cho nên, ở chỗ này, ta muốn khuyên trước máy truyền hình cùng tại chỗ tất cả mọi người. Có thể ăn ít đồ chua, thì tận lực ăn ít, bởi vì, ướp gia vị đồ ăn là gửi tới. Ung thư. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe, còn thật sự cho rằng đó là cái phổ cập khoa học tri thức đâu, có hai người còn tại không ngừng gật đầu. Lúc này thời điểm, Trịnh Dật Thần chuyển hướng xuất hiện, đây chính là vì cái gì chúng ta đang nhìn phim Hàn thời điểm, hai người vừa cùng một chỗ, không lâu sau một cái liền sẽ được bệnh nan y. Nói tới chỗ này, mọi người dĩ nhiên minh bạch tới, hiện trường tiếng cười to âm đột nhiên vang lên lần nữa. Thật nhiều người không hiểu, nói đây là cầu huyết, thực không phải, đây là đồ chua. Y kìa. Ha ha ha ha. Tiếng cười lớn theo trên khán đài truyền đến, rời núi lấp biển tiếng vỗ tay cũng ba ba ba ba vang lên. Đoạn này kinh điển tiết mục ngắn, là Vương Tự Kiện tóc sâu bên trong Hàn Quốc người vô cùng tàn nhẫn nhất một cái tiết mục ngắn. Lúc trước một khi truyền ra, Mipzo Blog phát 1 triệu, đem lúc đó tiết mục nhiệt độ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Để ở chỗ này, đồng dạng là sát chiêu. Quá buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Trịnh Dật tiết mục ngắn đều là thế giới kia kinh điển Hắc Hàn Quốc tiết mục ngắn bộ phận, đi bã, lấy tinh hoa, buồn cười trình độ so một đời kia tuyệt đối cao hơn không ít. Chỗ lấy giờ phút này hiện trường tiếng cười như là mưa to đồng dạng dày đặc. Trước TV, trên Internet, giờ phút này cũng đều nổ. Đề nghị thiên cổ Lý Thái Bạch đổi tên thiên cổ Lý Thái Hắc, thật mẹ nó quá hội hắc ca, ta muốn là Hàn Quốc người, ta giờ phút này thì ăn đồ chua tự sát ta. Ha ha ha. Chỉ bằng Hắc Hàn Quốc điểm này, từ nay về sau người qua đường chuyển fan. Về sau ta chính là đáng tin bạch fan. Cũng dám hát ta cương liệt ổn họa, Lý Thái Bạch, ngươi chết không yên lành. Ta tâm đau cương liệt ổn họa. Ô ô ô. Phát cương liệt đám fan hâm mộ cũng ào ào mở miệng chống đỡ phát cương liệt. Tiết mục mới truyền ra không lâu, thu thị suất đã tăng mạnh. Thống kê viên kích động một lần lại một lần hướng Lao Trầm báo cáo, làm Lao Trầm cũng là cả kinh một trận, hy vọng cái này kỳ thăm hỏi tiết mục nâng cao một bước. Hắn hy vọng rất đơn giản đã đạt tới, bởi vì cái này một kỳ mắng chửi người, căn bản không cần lý do, không cần nguyên nhân liền có thể đến mọi người yêu thích, người nào không thích mắng cây gậy. Nhìn lấy mọi người cười, Trịnh Dật cũng là rất vui vẻ, đây càng để hắn động lực 10 phần. Nói đến Hàn Quốc, không thể không nói, phim Hàn, trước kia ta cũng là thích xem, nam số 1 cùng nữ số 1 số 2 dây dưa, nam số 2 cùng nữ số 2, nữ số 3 dây dưa, hấp dẫn rất nhiều mắt người nước mắt, nhưng đến bây giờ, không được. Hàn Quốc nam nhân đã không có dương cương chi khí, biến đến cái gọi là nhiều kiểu Mỹ Nam, khiến người ta xem TV xong phim thì cảm khái, toàn bộ phim truyền hình, lớn nhất cái kia tương ái tương sát, lớn nhất cái kia cùng một chỗ người, hẳn là nam số 1 cùng nam số 2. Ý gì hay mọi người tiếp tục ồn ào. Nói đến Hàn Quốc, liền muốn nói đến sửa mặt, ta trước kia là không tin Hàn Quốc có sửa mặt chuyện này, thẳng đến ta chơi một cái gọi liên tục nhìn trò chơi, ta liền tin. Ý gì hay. Thực, Tôn Ngộ Không 72 biến. Cũng là căn cứ Hàn Quốc sửa mặt kỹ thuật đến. Có lẽ, hắn 72 biến, còn chỉ có thể coi là Hàn Quốc sửa mặt thuật một phần nhỏ sờ mẹ tạ, vẹn vẹn từ một điểm này luận chứng, Tôn Ngộ Không quả nhiên là Hàn Quốc. Ý kìa. Phần sau là thứ nhất thông báo, lại nói Olympic, Tôn Phi đoạt giải quán quân, đưa cho Pháp Cương bất liệt một cái bài bạc, tay bạc, Trịnh Dật bình chân như vậy thì thầm. Ý kìa. Ta có một cái gọi là hoa hạ bằng hữu gọi cương liệt, hắn kết hôn 7 tháng về sau, lào bà thì sinh. Phát hiện hài tử rất xấu, rất không giống hai người bọn họ, thì rất tức giận, cho là hắn lao bà vượt quá giới hạn. Rất tức giận chất vấn lao bà hắn. Mà nàng lao bà chỉ dùng một câu, thì bỏ đi hắn lo nghĩ, cũng không tiếp tục hoài nghi. Biết nàng lao bà nói cái gì sao? Ta là Hàn Quốc người sờ mẹ ta. Lập tức, cương liệt thì không nghi ngờ. Dù sao, Hàn Quốc là một cái duy nhất chỉ có sinh hạ hài tử, mới biết được mẫu thân chính thức nhan trị quốc gia. Ý kìa. Tiếng người lại một lần nữa huyên náo lên, tiếng khen từng tiếng lọt vào tai, tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Cái này thiên cổ Lý Thái Bạch còn thật mẹ nó ha ca. Đây là để người ta vào chỗ chết mang A. Quả thực không cho người khác đường sống A. Phát cương liệt ngươi nói tội không tốt, không phải phải đắc tội con hàng này thế nhưng là một mắng chửi người liền sẽ không dừng lại chủ A. Mắng chửi người thì vào chỗ chết mắng chủ A. Đã quan sát trực tiếp phát cương liệt hai mắt biến thành màu đen, âm thầm lập xuống thế độc. Đời này không đánh đổ cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, chính mình thì không tính phát. Mà lại, vì cái gì ta muốn tính phát đâu, lần thứ nhất, hắn bởi vì chính mình họ tên cảm thấy một chút xíu tự ti. Cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đem vốn định cùng hắn bàn công việc người đại diện đều giật mình. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phát cương liệt như thế thịnh nộ thời điểm đấy, cái này thiên cổ Lý Thái Bạch, thật mẹ nó đáng chết ta. Chúng ta không thể lại nói tiếp, hôm nay cũng là Hàn Quốc buổi diễn chuyên đề A. Thư Nhiên cười đầy đủ, tranh thủ thời gian ngăn cản Trịnh Dật nói. Ách, cái này không cho nói à, Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói. Hàn Quốc, dựa theo mặt chữ lý giải ý tứ, thực cũng chính là khó coi nước, không nói cũng được. Vậy chúng ta thì tới nói một chút, dựa theo mặt chữ lý giải ý tứ, cao lớn Nhật Bản nước đi. A, Thư Nhiên ngộng, cái này Trịnh Dật, quá không ấn thói quen ra bài A. Nàng còn không có cảm khái xong, dưới đài tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đã vang lên. Mặt chữ lý giải ý tứ, Nhật Bản nước ý là Nhật Bản bốn người, cái này rất cao lớn sao. Ý gì mấy cái trước kịp phản ứng lao tài xế, lại bắt đầu phát ra cái thanh âm này. Mà lại, toàn trường nghe được như thử như say người xem, lại một lần nữa bị kinh hỉ chiếm cứ, lại còn có chứng mẫu. Hàn Quốc người mắng xong, lại mắng người Nhật Bản. Ngươi đây là thật hắc ca, ngươi có chết hay không á ngươi? Nâng lên Nhật Bản, chúng ta thì không thể không theo bọn họ họ tên khởi nguyên nói lên. Lại nói Nhật Bản thời cổ hiếu chiến, thời cổ cơ hồ tất cả trẻ trung đàn ông đều bị điều động đi làm lính tác chiến, căn bản không có thời gian kết hôn sinh con, cho nên nhân khẩu càng ngày càng ít. Lúc đó quốc chủ thì ra một cái quốc sách, để tất cả nam nhân bất luận khi nào chỗ nào, đều có thể tùy tiện cùng bất luận cái gì Nhật Bản nữ nhân phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, đến bảo trì nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ. Cho nên bọn họ sinh hạ tiểu hài tử thì xuất hiện Inu, Tanaka, Masashita, Watanabe, Yamaguchiya, Takeshita, Kodo. Chờ một chút tính. Xin hỏi, ta một người bạn, Kanji Tanaka, nơi sinh điểm ở đâu? Tại trước TV quan sát Kanji Tanaka, thiếu điều một miệng lao huyết phun ra ngoài. Chương 191, mắng chết người không đền mạng. PS, mấy chương này nó nói bôi xấu nhiều quá, nhưng mà dựa theo sự thật truyền hình bên nó tả lại thôi. GAE nói trước cho AE biết. Y thì thanh âm, lần này vang dội nhất, mọi người hào hào bị Trịnh Dật hư tiết mục ngắn cho chấn kinh. Tiếng cười nổi lên bốn phía, tiếng vỗ tay càng là kéo dài không thôi. Cái này Lý Thái Bạch miệng thật sự là độc a. Rất nhiều người đứng dậy cho thiên cổ Lý Thái Bạch vỗ tay. Trịnh Dật cười nói, mọi người không muốn đứng lên, vừa đứng lên đến, dường như cùng thi thể cáo biệt hội giống như, các ngươi dạng này, ta là chết vẫn là không chết đâu. Ý gì khán giả càng vui cười. Nguyên bản không có đứng lên người xem giờ phút này, toàn đứng lên, nguyên một đám một bên cười, một bên vỗ tay. Mọi người phát hiện, trong miệng hắn bằng hữu, cơ hồ tất cả đều là hắn hắc đối tượng, về sau, chỉ cần hắn nói, hắn một người bạn, chắc hẳn, tất cả mọi người muốn nhượng bộ lui binh A. Không muốn nói mấy cái này, chúng ta trở về chính đề. Thư Nhiên bất đắc dĩ nói, hiện trường nhiệt liệt tình huống, nhìn nàng đều có chút sợ mất mật, về sau gặp lại thiên cổ Lý Thái Bạch, tuyệt đối không trực tiếp A. Hố chết người A. Đều đến cảnh cáo hai lần A. Thực này ngữ bên trong, cũng có không muốn ý tứ, không biết Thư Nhiên tỷ ngươi có thể hay không đâu. Trịnh Dật cười híp mắt nói. Y thì. Nói chuyện đến Nhật Bản, tổng không thể rời bỏ những vật này, mọi người vui tay vui mắt, ồn ào thanh âm, một trận cao hơn một trận. Trước TV Điền Trung Cẩm hợp triệt để phẫn nộ, nghĩ không ra cái này thiền cổ Lý Thái Bạch, đi một vòng, vậy mà lại đen đến hắn nơi này, thật sự là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hắn một chiếc điện thoại thông qua đi, bất quá, hiện tại vẫn là kỳ vọng nhất đừng nói hắn, đáng tiếc, hắn mộng tưởng sụp đổ. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái hoa hạ bằng hưu khuyên cáo, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đừng nhìn ngươi ngũ tinh, nhưng là tuyệt đối đừng trêu chọc cái kia thiên cổ Lý Thái Bạch, bởi vì, hắn mắng lên người đến, thế nhưng là không phân tốt xấu, chính mình vốn là không tin, hiện tại thế nhưng là tin. Thư Nhiên mặt từng hồng, tranh thủ thời gian phất phất trong đầu tư tưởng, bất đắc dĩ nói, tiếng Nhật. Thư Nhiên tỷ không có học qua đâu. Trịnh Dật vỗ đùi nói, hiện trường các bằng hữu có biết sao? Trong lúc nhất thời tiếng trả lời theo bốn phương tám hướng mà đến, mỗi người đều rất nhiệt tình, riêng là các nam sinh, càng là hiểu đến kịch liệt, cười ha ha, cái này tiết mục ngắn, là không có nhất cười điểm một lần, nhưng là mọi người cũng là chơi lợi hại, Nhật Bản không muốn, cái kia chính là trong truyền thuyết nhã miệt điệp, cái nào nam sinh không biết, cái nào cái nữ hải chưa từng nghe qua. Suy nghĩ một chút liền muốn cười a. Trịnh Dật gặp chơi chán, khẽ cười nói, tốt, vừa mới những cái kia hiểu người, ta vẫn còn muốn lần nữa khuyên các ngươi một chút, thiếu nhìn Nhật Bản loại kia tầm 2-3 người diễn phim hành động hờ à à à. Y thì. Trang diện trong lúc nhất thời thành sung sướng hải dương. Ta có một bằng hữu gọi Điền Trung Cẩm hợp, ân, tại Hoa Hạ thật nhiều năm, vóc dáng rất cao, ước chừng có 1m42 bên. Lão bà hắn cũng rất cao, 1m2 đi. Trịnh Dật một bên nói, một bên khoa tay một cái độ cao. Chỉ là tay kia một mực từ bên hông, trượt xuống đến đầu gối. Động tác này, để bao nhiêu người nhịn không được bật cười. Một mực chỉ lo cười đinh hương chen miệng nói, 1m4 còn cao A. Trịnh Dật trên mặt hiện ra xấu hổ sắc, sau đó khôi phục bình thường, nghiêm túc nói, tại Nhật Bản, đây chính là rất thật cao độ A. Ý thì Cẩm Hợp Quân, 1m4 tại Nhật Bản có phải hay không đã rất cao A. Trịnh Dật giả vờ giả vịt ngồi xổm xuống, hướng trên mặt đất nói ra. Nhìn đến hắn động tác. Hiện trường sớm đã cười ngửa tới ngửa lui, người ta nơi nào có hắn như vậy thấp u. Không nghĩ tới Cẩm Hợp Quân lập tức sinh khí, phẫn nộ, nhảy dựng lên quất ta a. Trịnh Dật tiếp tục đem tiết mục ngắn nói tiếp. Đinh Hương cười nói, xem đi, bị đánh a. Trịnh Dật cười nói, đúng vậy a, hiện tại đầu gối còn đau đầy. Hợp lấy hắn nhảy dựng lên, thì đánh tới ngươi đầu gối a. Đinh Hương cười hì hì nói, nhìn không ra, Đinh Hương vẫn là tốt vai phụ a. Trịnh Dật lặng lẽ cho nàng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Đinh Hương nhõn miệng cười, nói, thực, ta cũng có cái Nhật Bản bằng hữu, tạm thời cũng liền gọi hắn Điền Trung Cẩm Hạp đi. Hắn tại Hoa Hạ sinh hoạt nhiều năm, bắt đầu thời điểm chỉ nhận biết một cái 6 chữ, bởi vì 6 là cắt tường con số, cho nên 3 năm trước Tết Xuân, nhà hắn chính giữa cửa tổng dán vào một chương bắt mắt ngang liền, ra súc hưng vượng. Ha ha ha. Tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay, cười rộ lên, nữ thần tiết mục ngắn tốt đặc sắc cử. Trịnh Dật cũng là theo chân cười nói, vậy ngươi xem gặp không giúp đổi một chút ta. Đinh Hương an ủi một đầu màu đen mái tóc, cười nói, ừm, về sau ta giúp hắn đổi thành 8, cho nên bọn họ về sau dán mấy năm bắt cách nha lộ. Ý thì hòa ử. Có thể xông phá chân trời tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, hai người kẻ sướng người họa tựa hồ nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, giống như, mà lại phối hợp ăn ý, thư nhiên bi ai phát hiện, chính mình vậy mà chen miệng vào không lọt. Ngươi qua sâu ử, lại nói ta cùng Cẩm Hợp, có một lần hai người bồi một khách hàng lao tổng uống rượu, trong bữa tiệc, lao tổng uống say, hoa chân múa tay địa nói về lịch sử, nhớ năm đó, chúng ta giết tiểu Nhật Bản, một đao một cái, một đao một cái. Điền Trung Cẩm Hợp nhìn lão tổng kích động như vậy, thì hỏi ta, hắn nói cái gì cao hứng như vậy đâu. Ta thực sự không tốt giải thích, liền nói, nhà hắn nguyên lai là mổ heo. Một đao một cái. Điền Trung Cẩm Hợp cho khách hàng lão tổng dựng thẳng lên ngón cái. Trịnh Dật một bên cười, vừa nói. Ý thì về sau Điền Trung Cẩm Hợp có tiền, đại biểu Nhật Bản muốn mua câu cá cái kia đảo. Ký giả đều phỏng vấn hắn, nghe nói ngươi muốn mua điếu ngư đảo, không sợ hoa hạ sao. Đây là một cái thịnh tình thương vấn đề. Cẩm Hợp khẳng định nói, đương nhiên không sợ toàn trường xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Cẩm Hợp nhìn ra mọi người nghi hoặc, bổ sung một câu, cái nào cha thật đánh nhi tử. Ký giả, chúng ta người Hoa thế nhưng là gậy gộc phía dưới ra con có hiếu, các ngươi nhiều chuẩn bị chút cha đánh tổn thương thuốc. Nhất thời hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, vì Cẩm Hợp cùng ký giả nhanh trí mà vỗ tay. Trịnh Dật là cái bưu tiết mục ngắn không cần tiền chủ, bất luận cái gì tiết mục ngắn đến trong tay hắn, hạ bút thành văn, mà lại, muốn nói Hàn Nhật tiết mục ngắn. Quả thực có thể nói 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Đúng vậy à, Nhật Bản địa vực chật hẹp, bên cạnh đều là cá biển ra cái gì ăn cái gì, còn thích ăn sinh, ta cùng một cái gọi Cẩm Hợp bằng hữu nghiên cứu tiếng Hoa, đột nhiên nghiên cứu đến sinh long hoa hổ, hắn liền bắt đầu chảy nước miếng. Đinh Hương cũng là cười tiếp lời. Hai người ngươi tới ta đi, phối hợp ăn ý, đem thư nhiên nhìn trợn mắt hốt mồm. Khán giả càng là để cho tốt liên tục, hiện trường thế nhưng là tại hát Nhật Bản à. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này qua a, lần thứ nhất a. Trịnh Dật cũng bị phía dưới bầu không khí cảm khái, cười nói, ừm, nghe nói Nhật Bản rất loạn, nữ hài đối với Điển Trung Cẩm Hợp nói, ca ca, ngươi so bảy bạ lợi hại, Cẩm Hợp nói, ân, mụ mụ cũng nói như vậy. Câu nói này thì ác độc vô cùng. Quả thực ác độc đến cực hạn, mọi người đều biết Nhật Bản tương đối loạn, phụ thân cùng trưởng thành nữ nhi cùng nhau tắm rửa sự tình cũng bị lộ ra qua. Thế nhưng là, tại tiết mục bên trong nói ra, cũng là một chuyện khác. Điền Trung Cẩm Hợp mắt tối sầm lại, đệ nhất đường đường nhân vật phản diện đánh võ siêu sao, rốt cục phun ra thứ một ngụm máu tươi. Hắn mới khiêu khích Lý Thái Bạch 2 lần vẫn là 3 lần đến. Mới như thế điểm số lần A, dạng này mắng, thật tốt sao. Chương 192, vì sao trong mắt chứa nước mắt? Khán giả điên cuồng tâm tình cơ hồ mất khống chế. Ý thì, ý thì thanh âm từng đợt từng đợt. Rất nhiều người gào gào kêu lấy, điên cuồng thiếu. Tựa hồ tiếng cười kêu lại lớn điểm. Là có thể đem cái này phim trường trực tiếp nóc nhà lật tung. Thư nhiên sắc mặt thay đổi, cái này Lý Thái Bạch, thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Quả thực không sợ trời không sợ đất a. Quả nhiên, nơi xa nhắc tuồng khí phía trên xuất hiện một hàng chữ, không bao giờ cho phép sách Hàn Quốc, Nhật Bản, nếu không, tiết mục đem không cách nào lại trực tiếp đi xuống. Hài hoa đại thần đến a. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, hài hoa đại thần, nhanh như vậy liền đến. Hắn đột nhiên cải biến ngữ khí nghiêm túc nói, ở chỗ này, ta muốn chân thành cảm tạ Hàn Quốc cùng Nhật Bản, thực tình, nguyên bản thư nhiên mặt đối mặt bởi vì đề tài tuyển hình, thu thị xuất các loại vấn đề, kém chút bị ngưng phát hình, bởi vì các ngươi hai quốc gia tồn tại, để mặt đối mặt cái tiết mục này có người có thể mắng, có tuyển đề có thể làm, mà lại, người xem vẫn yêu nhìn, dù cho mắng phía trên 10 kỳ, 100 kỳ, ý nguyên có chủ đề, cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi vì hoa hạ giải trí làm cống hiến. ý gì người xem vừa phát ra âm thanh. Toàn trường một trận hắc ám, trực tiếp không nhìn thấy. Hiện trường người xem nổ, ào ào không biết xảy ra chuyện gì. Trần Quốc Uy tức hổn hển mà nói, hai vị ngôi sao lớn, mời ngàn vạn phối hợp, thật không thể nhắc lại. Đài phát thanh và truyền hình tổng cục gọi điện thoại đến. Ok. Đinh Hương vốn cho rằng Trịnh Dật cái này đảo tính khí không sẽ thỏa hiệp, không nghĩ tới Trịnh Dật lại bài trước đáp ứng. Đinh Hương thì đối với Trịnh Dật gật đầu mỉm cười, cũng đáp ứng. Dù sao, nàng hôm nay hết thể nghe Trịnh Dật. Làm đèn lần nữa sáng lên, Thư Nhiên mỉm cười nói, các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem, vừa mới ra chút ít tình huống, chúng ta tiếp tục thăm hỏi. Đinh Hương, hỏi một cái vấn đề riêng, nếu như thiên cổ Lý Thái Bạch truy cầu ngươi, ngươi hội đáp ứng hắn cầu thích sao? Thư Nhiên biết, muốn xuất bùng tấn, mới có thể để cho người xem đem chú ý lực chuyển di tới, bằng không, vừa mới gián đoạn trực tiếp, còn thật không biết giải thích thế nào. Quả nhiên, mọi người đều bị cái đề tài này hấp dẫn, bắt quái A, đây chính là bắt quái A. Người trong nước thích nhất A. Một mực chấn định Đinh Hương, lần này nụ cười lại có một ít miễn cưỡng, nếu là vấn đề riêng, ta có thể không trả lời sao? Thư Nhiên chuyển hướng người xem nói, các ngươi nói, có thể không trả lời sao? Không thể. Đều nhịp thanh âm chuyển đến. Người nào không thích bắt quái đây? Ta vẫn là cự tuyệt trả lời đi, thiên cổ Lý Thái Bạch bạn gái nhưng lại tại hiện trường nha. Đinh Hương cười nói, thiên cổ Lý Thái Bạch là có bạn gái sao? Đúng, kia là cái gì Nhược Lan? Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi theo camera đi hiện trường tìm kiếm, tuy nhiên lại phát hiện quét cái hư không. Nhược Lan cũng không biết vì sao chính mình hội trốn vào nhà vệ sinh, tâm lý phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên, chính nàng không biết, vì sao lại thoát đi. Không có A. Thư Nhiên cười nói. Nếu như là thiên cổ Lý Thái Bạch truy ta nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì, ta cũng có trong lòng mình Bạch Mã Vương Tử, mà người này, ta sẽ không nói ra, tư nhân đề tài, thì đến nơi đây, có thể sao? Đinh Hương xoa xoa cái trán mái tóc, mang theo một chút xíu mỉm cười nói. Chu Nhược Lan nghe câu này, trong lòng cũng là trầm xuống, Lý Thái Bạch nàng sẽ không đồng ý, thế nhưng là nếu là Trịnh Dật truy cầu đâu. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Đã thành công hấp dẫn chú ý lực, Thư Nhiên cũng sẽ không truy hỏi kỹ càng sự việc, tiếp tục ca nhạc hội đề tài. Thế nhưng là ca nhạc hội đề tài, sao có thể so ra mà vượt mắng Hàn Nhật đâu, tuy nhiên vẫn là đặc sắc, nhưng là đã không có vừa mới khí thế ngất trời bầu không khí. Hiện trường người xem ẩn ẩn ý thức được vừa mới phát sinh cái gì. Đoán chừng, cái này một kỳ thăm hỏi, đem sẽ trở thành thất truyền. Trước kia không biết, về sau cũng sẽ không có như thế dạy đặc hát Hàn Quốc cùng Nhật Bản tiết mục xuất hiện. Tiết mục sau cùng, Thư Nhiên cười nói, thiên cổ Lý Thái Bạch, hiện nay thi từ đệ nhất nhân, lại đến tiết mục kết thúc thời điểm, lần này, còn có thể lại ra hai bài thơ sao. Trịnh Dật cười nhìn người xem nói, cái tiết mục này, hôm nay từ biệt, có lẽ về sau sẽ không bao giờ lại đến. Ta cái này có một bài gặp hoặc không thấy, không liên quan tới ái tình, đưa cho mọi người. Ngươi gặp, hoặc là không thấy ta. Ta là ở chỗ này. Không buồn không vui. Ngươi đọc, hoặc là không đọc ta. Tình là ở chỗ này. Không đến không đi. Ngươi thích, hoặc là không thích ta. Thích là ở chỗ này. Không tăng không giảm. Ngươi cùng, hoặc là không cùng ta. Tay ta thì trong tay ngươi. Không rời. Đến ta trong ngực. Để cho ta vào ở trong lòng ngươi. Im lặng, yêu nhau. Yên tĩnh, hoan hỉ. Này thơ vừa ra, toàn trường yên tĩnh, bài này chát tây là mỗ. Nhiều hơn thơ ca, nghiên cứu thảo luận thích cùng sinh mệnh hai đại chủ đề, nội liễm mà thâm tình, bao nhiêu người nhìn bài thơ này, mà trong nháy mắt rơi lệ. Đáy lòng, có một loại không biết tên tình cảm tại nhộn nhạo lên, nhàn nhạt yêu thương, nhàn nhạt, ủ ấm. Vừa mới vui cười, vui chơi, dường như dừng lại. Một loại đại đạo vô hình cao sơn ngưỡng chỉ, tại thiên cổ Lý Thái Bạch chậm chạp mà có cảm tình thanh âm bên trong từng bước thăng hoa đến đỉnh điểm. Hiện trường người xem, rất nhiều người đều lệ nóng doanh trọng. Cái này Lý Thái Bạch, thật sự là vui cười giận mắng, thi từ ca phú, mọi thứ tinh thông A. Hắn vẫn chỉ là người thiếu niên. Trịnh Dật nhìn không khí hiện trường có chút lặng im, cũng không lại điều động không khí hiện trường, tiếp tục nói, thứ hai bài, ta thích đất đai này. Giả dụ ta là một con chim. Ta cũng cần phải dùng khàn giọng cổ họng ca sướng. Cái này bị báo táp chỗ đả kích lấy đất ai. Cái này vĩnh viễn manh liệt chúng ta bi phẫn dòng sông. Cái này không dừng địa thổi thổi mạnh trọc giận gió. Cùng vậy đến từ trong rừng vô cùng ôn nhu bình minh. Sau đó ta chết. Liên lông vũ cũng hư thối tại đất trong đất. Vì cái gì trong mắt ta thường rưng rưng nước. Bởi vì ta đối đất đai này yêu thâm trầm. Cái này một bài bức cách trí cao hiện đại thơ, dùng khàn giọng hình dung chim chóc giọng hát. Tiếp lấy viết tiếp ra ca sướng nội dung, cũng từ lúc còn sống ca sướng, chuyển chim chóc sau khi chết hồn về mặt đất, sau cùng chuyển từ hình chim giống như được thay thế bởi thi sĩ tự thân hình tượng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đỡ ra thi sĩ viên kia chân thành tha thiết, nóng rực yêu nước chi tâm. Trịnh Dật chậm rãi nói đến, anh Tuấn khuôn mặt bởi vì dùng hết toàn bộ thể xác tinh thần, mà có chút vặn mẹo, cả người cũng hơi run rẩy, tâm cảnh lại có chút không bằng phẳng. Trịnh Dật niệm xong bài thơ này, hiện trường một mảnh tĩnh lặng, Trịnh Dật nói, vì cái gì trong mắt ta thường rưng rưng nước? Bởi vì ta đối đất đai này yêu thâm trầm. Đưa cho những cái kia hàn nhật truy tinh tộc nhóm. Lạch cạch, hiện trường ánh đèn toàn bộ lại một lần nữa diệt đi, trực tiếp gián đoạn, cũng không trở về nữa. Hiện trường, tại tối tăm trong ngọn đèn, Trịnh Dật cùng Đinh Hương cùng mọi người phất tay nói tạm biệt. Rất nhiều fan khóc hai mắt đẫm lệ. Vốn là sung sướng hải dương, nghĩ không ra, sau cùng, lại trở thành dạng này chẳng cảnh. Một cái fan gặp Trịnh Dật cùng Đinh Hương muốn theo thông đạo rời đi, tê tâm liệt phế kêu khóc nói, vì sao chúng ta trong mắt chứa nước mắt, bởi vì chúng ta thương các ngươi thích thâm trầm. Rất nhiều fan cũng khóc cùng một chỗ hô câu nói này, thẳng đến sau cùng, thanh âm dần dần chỉnh tề, loại này tự phát chỉnh tề, lại làm người ta trong lòng khó chịu muốn khóc. Những thứ này đáng yêu đám fan hâm mộ, bọn họ khóc, kêu gào, giống thi từ bên trong chim chóc một dạng, khàn giọng thanh âm, cùng kêu lên nói, vì sao chúng ta trong mắt chứa nước mắt, bởi vì chúng ta thương các ngươi thích thâm trầm. Đinh Hương thân hình dừng lại, nước mắt trượt xuống khuôn mặt, quay người hướng về fan hâm mộ phất tay, Trịnh Dật cũng chỉ đánh quay người, hai người ăn ý cùng một chỗ phất tay, ánh đèn đánh trên người bọn hắn, giống như là nhiều một tầng sắc thái thần bí, gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời, trên chỗ ngồi, tiếng khóc gầm càng lớn hơn. Chậm rãi, Đinh Hương cùng Trịnh Dật chuyển qua chỗ ngoặt, biến mất không thấy gì nữa. Chương 193, Thứ tinh ngôi sao. Trịnh Dật một đời trước là cái phấn thành, một thế này cũng không ngoại lệ, chỉ là một thế này là một cái nhân vật công chúng, loại này phát ngôn bừa bãi hành động vốn không nên có, thế nhưng là, Trịnh Dật không chút nào hối hận, nói hắn phấn thành cũng tốt, nói hắn không hiểu nhân tình sự cố cũng được, nếu như lại cho hắn loại này mắng người cơ hội, hắn lại không chút nào buông tha. Làm một cái liền chó cắn hắn. Hắn đều muốn cắn trở về hàng, hai vị này quốc tế bạn bè, các ngươi đắc tội ta, vậy xin lỗi. Chửi mắng các ngươi, vậy thì thật là vui sướng đến đâu bất quá sự tình. Lần này thăm hỏi, triệt để lửa, một cái tỉnh đài truyền hình tiết mục, micro blog trên mấy triệu phát, thật sự là xã hội này hát hàn nhật tiết mục ngắn rất nhiều, thế nhưng là thiên cổ lý thái lại toàn bộ là bản gốc, mà lại, toàn bộ cao bức cách hiển thị rõ cao cấp hát, mức độ đó là tiêu chuẩn. Thu thị suất đạt tới khủng bố 0.88. Còn bạo hướng kỳ bất luận cái gì một kỳ, bất luận cái gì. Phải biết, đây cũng không phải là hoàng kim lúc tiết mục, cũng không phải trọng điểm tiết mục, nó vốn chỉ là tỉnh đài truyền hình một cái cũng xuất chúng tiết mục. Bất quá, lần này 0.88, cái này nghịch thiên số liệu, cũng không có đạt được khen ngợi. Vốn nên là vui mừng sự tình, có thể là bởi vì hát hàn hát nhật hát quá ác, bao nhiêu cái nhân vật trọng yếu trực tiếp khiếu nại đến trung ương đài phát thanh và truyền hình, kém chút một tờ phong văn, phong tiết mục này. Có thể bảo lưu lại đến đã là đài trưởng tận lớn nhất đại lực khí. Mà bởi vì cái này kỳ thăm hỏi, trên Internet hai phái trận doanh cũng triệt để nổ tung. Lý Thái Bạch hội fan hâm mộ đoàn trưởng 18 ống gặt lỉn tuyệt hảo nói, tối hôm qua một đêm không ngủ, chỉnh lý Lý Thái Bạch kinh điển danh nôn và thơ, đợi lát nữa phát cho Lý Thái Bạch, để hắn micro blog thả ra, con hàng này, đoán chừng đều không biết mình nói bao nhiêu kinh điển lời nói, làm bao nhiêu bài kinh điển thơ đi, đáng tiếc, hắn thơ không thể chạm trổ thành sách, bị người kính ngưỡng, thật sự là hận. Vì sao mắt của ta rưng rưng nước? Bởi vì ta thích thiên cổ Lý Thái Bạch, thích thâm trầm. Làm Đinh Hương cùng thiên cổ Lý Thái Bạch theo thông đạo rời đi, trong nháy mắt đó, ta lệ rơi đầy mặt, không biết vì cái gì, cũng không nói ra lúc đó tâm tình, ta chỉ muốn nói, ta là bọn họ fan cứng, ở đây lập tổ nghiệp làm chứng. Chuyên nghiệp hát hàn hát nhật, ta chỉ phục thiên cổ Lý Thái Bạch. Từ đó người qua đường chuyển fan, núi lao chảo dầu tùy ngươi một đường đi qua. Ngươi gặp, hoặc là không thấy ta là ở chỗ này. Ngươi thích, hoặc là không thích ta thì yêu ngươi. Đại ái Lý Thái Bạch. Phan lời nói, giống như là ấm đông mặt trời, làm cho lòng người bên trong ngủ ấm thân mật. Đương nhiên hắc phan nhóm cũng là ở khắp mọi nơi. Dạng này đạo đức bại hoại một cái ngôi sao, bị xuất bản cục quản lý phong sát một cái ngôi sao, cứ như vậy miệng thả hùng biện làm nhục quốc tế bạn bè, chẳng lẽ, ta to lớn hoa hạ, cần nhờ buồn cười mồm mép đi thăng đến người ta. Kể 1.000 nói 1.000, ta chỉ nhận cương liệt ổn họa. Cương liệt ổn phạt tại hoa hạ xê hy vọng tiểu học vô số, điểm này, ngươi thiên cổ Lý Thái Bạch, vô ngông ngửa không kịp. Dám mắng nhà ta cẩm hợp quân, Đinh Hương ngươi cái tiểu kỹ nữ, thiên cổ Lý Thái Bạch ngươi cái khách làng chơi, hai ngươi cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Luật sư văn kiện đã chính thức phát ra, thiên cổ Lý Thái Bạch, nhìn ngươi có chết hay không. Chiến đấu tại đánh vang. các ngươi những này bổng tử truy tinh tộc, đều ăn đại tiện đi thôi, Hoa Hạ không lại cần muốn các ngươi. Ta đoán Điền Trung Cẩm Hợp nhất định sinh ở trong ruộng. Ha ha ha, đây không phải là cầu huyết, đó là đồ chua. Không được, ta muốn cười chết. Ha ha ha, người Hoa phát minh Hàn Quốc người. Ung Nun kéo đến hai phe trận doanh tại nước bọc chiến, các loại lời khó nghe đều dùng đến. Mọi người ngươi tới ta đi, tranh luận cái không nghỉ. Tại vạn người lên án âm thanh bên trong, thiên cổ Lý Thái Bạch cũng không có bởi vì văn hóa xuất bản cục phong sát, mà có chỗ trượt, ngược lại, mượn gần nhất cố này nóng nảy đến không chủ phừng gió, nhân khí tăng vọt, trực tiếp phía trên tứ tinh. Tuy nhiên tại tứ tinh cuối cùng nhất, nhưng là đã là thật sự tứ tinh, mà cái này kiếm không dễ tứ tinh, cùng hắn hai lần mắng chửi người, thoát không quan hệ, thiên cổ Lý Thái Bạch, không chỉ có thi từ vô song, mà lại, mắng chửi người cũng là đệ nhất. Người nào không phục, người nào đắc tội ta. Ta liền lên tiết mục mắng ngươi một lần, nhìn ngươi có chết hay không. Phát Cương Liệt giờ phút này chính cắn răng nghiến lợi nhìn lấy trên internet hết thảy. Sắc mặt tái xanh, trong nội tâm âm thầm quyết tâm, thiên cổ Lý Thái Bạch, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định muốn cạo chết ngươi. Đồng dạng tâm tư còn có Điền Trung Cẩm Hợp, còn có Từ Vận Đạt, còn có Lưu Nhất Trâm, còn có. Nhiều vô số kể. Thiên cổ Lý Thái Bạch đắc tội với người, nhiều hơn. Đúng, đưa tay, nhấc chân, đi, dạng này, một sắp sắp, hai cọc lầu, ba cọc lầu. Trịnh Dật đang dạy thụ một đám đại gia đại mụ nhóm nhảy tối huyễn dân tộc phong quảng trường múa. Tiết tấu sống động, dáng múa ưu mỹ, rất nhiều người đối Trịnh Dật chỉ trỏ, ước chừng không nghĩ tới, một thiếu niên, lại còn có thể làm huấn luyện viên. Mà đại gia đại mụ nhóm rõ ràng cũng đối Trịnh Dật rất tốt, mở miệng một tiếng tiểu Dật huấn luyện viên kêu chân tâm thực ý. Nếu là không có Trịnh Dật, mọi người vẫn là năm bẻ bảy mảng khiêu vũ, không có tiết tấu, không có trình tự quy tắc. Hiện tại tốt, có Trịnh Dật dẫn đạo, hết thể đi vào quỹ đạo. Rất nhiều học hội bác gái nhóm bắt đầu bốn phía lan ra vũ đạo, quảng trường múa, đang lấy tia lửa chi hỏa, có thể lấy cháy rừng thái độ thế, hướng về Kim Lăng các đại công viên truyền bá. Mà giáo sư quảng trường múa thiếu niên, thì được xưng là quảng trường múa tổ sư gia. Có thể thấy được mọi người đối với hắn tôn xưng, là cỡ nào chân tâm thực ý. Chính truyền thụ ở giữa, Trịnh Dật điện thoại di động kêu lên. Chính tốt chính mình cũng dạy không thiếu thời gian, nhân cơ hội này rời đi, Trịnh Dật làm thật có lỗi thủ thế, đưa di động tiếp lên. Chậm rãi rời đi. Ta song sát nước mắt từ khúc, được không? Một cái mang theo điểm rõ ràng ngạo thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Trịnh Dật sững sờ, sau đó mới nhớ tới trại tạm giam bên trong sự tình. Nghĩ đến cái này nữ hài giúp mình, không khỏi cười nói, làm tốt, vừa vặn ngày mai cuối tuần, ngươi ngày mai tới nhà ta cầm, vì cảm tạ ngươi lần trước trợ giúp, ta tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi. Căn bản không cho người khác trả lời cơ hội, Trịnh Dật thì cúp điện thoại, giống như đây hết thảy, là đương nhiên giống như. Đồng Khả Khanh không còn gì để nói, giá đỡ thật là lớn đâu, không cho mình đưa tới, còn muốn chính mình đi lấy, còn tự thân xuống bếp chiêu đãi, thật sự là buồn cười đây. Chính suy nghĩ ở giữa, chuông điện thoại di động một vang, một đầu liên quan tới địa chỉ tin nhắn, đã phát tới. Nàng ngơ ngác nhìn điện thoại di động, càng phát giác buồn cười, tự mình xuống bếp chiêu đãi. Chẳng lẽ không có tiền phía dưới tiệm ăn sao? Vẫn là đối với ta có ý đồ gì? Thế nhưng là hắn không phải có bạn gái sao? Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà não bổ rất nhiều thứ, có thể thấy được, lòng của nữ nhân, thật không thể đoán. Lao Dư, đến, quay một ca khúc, ta cảm thấy bài hát này rất thích hợp ngươi. Trịnh Dật cho Dư lão bản gọi điện thoại. Dật thiếu, ngươi ca ta không nhất định mua được a. Dư Thu Tuyết ở trong điện thoại cẩn thận từng ly từng tí nói. Chương 194, các Mỹ cùng đến. Đối với thiếu niên này, đáy lòng của hắn cảm xúc là phức tạp, vừa kính vừa sợ, nhưng là nhiều nhất là cảm kích. Chỉ cần từ tiến đạo diễn điện ảnh một chuyên gia, chính mình cái kêu bài Nam Nhi phải tự cường, tuyệt đối có thể lửa khắp đại giang Nam Bắc, chính mình ngay tại chờ xuất phát chờ mong một ngày này đây. Nói lời vô dụng làm gì a, người nào theo ngươi đòi tiền, để ngươi quay ngươi thì quay. Trịnh Dật cũng không khách khí với hắn, đi thẳng đến chỗ của hắn. Các loại một bài song sắt nước mắt chép xong, đã là trời vừa rạng sáng. Dư Thu Tuyết khẩn trương nhìn lấy chính mình ca, lòng tràn đầy hoan hỉ, Dật thiếu thế nhưng là nói. Đây chính là công an bộ môn tuyên truyền ca khúc, treo chính mình đại danh lời nói, về sau thiên địa đều còn rộng lớn hơn rất nhiều, trong chấp nhóm này, hắn đối Trịnh Dật càng thêm sùng bái. Cơ hội tốt như vậy, Trịnh Dật vậy mà cho mình, đây là tái tạo tri ân a. Biết được Trịnh Dật muốn làm cơm mời khách, Nhược Lan lão sư cũng không luyện ca. Chuẩn bị ngồi chờ ăn cơm. Hai tay chống cằm nhìn lấy bận rộn Trịnh Dật. Cái này một tính trẻ con hành động, nhìn Trịnh Dật buồn cười. Biết rõ bản thân chủ nghệ kinh thiên. Nhưng là nàng nhưng xưa nay không có chủ động yêu cầu qua Trịnh Dật cho nàng làm một bữa cơm, như thế hiểu chuyện bạn gái, cũng không biết là tốt là xấu đây. Vừa mới ta hỏi Đinh Hương, nàng nói có rảnh đâu, ngươi mời bằng hữu gì, có thể cùng một chỗ à. Nhược Lan hai tay dâng khuôn mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Trịnh Dật, xem hắn nghe về sau có cái gì dị thường không có. Trịnh Dật trong tay đang bận xử lý món ăn, đây chính là hắn sáng sớm đến Kim Lăng nhóm đầu tiên phát chợ bán thức ăn mua mới mẻ tài liệu, muốn là tiểu khu phụ cận, thế nhưng là rất nhiều thứ mua không được đây. Hắn không khỏi cười nói, ừm, không có vấn đề. Chu Nhược Lan nhìn cả buổi, không thấy được Trịnh Dật không chút nào tự nhiên, không khỏi lặng lẽ duỗi vươn đầu lưỡi nói, tốt đâu, ta đến đánh nàng điện thoại. Trịnh đầu bếp nấu cơm, đây chính là ngàn năm khó gặp một lần a. Trịnh Dật nhìn lấy nàng đầy đặn lười biếng thân thể, không khỏi nói, ta nữ hoàng bệ hạ, làm tốt ăn, có cái gì ban thưởng sao? Chu Nhược Lan sắc mặt đỏ bừng, xì một miệng nói, không, cả ngày nghĩ những thứ này lung ta lung tung đổ vỡ. Trịnh Dật không khỏi im lặng, ta suy nghĩ gì a ta? Hiện tại nữ hài tử, tư tưởng còn thật không khỏe mạnh đây này. Bất quá, nói trở lại, từ lần trước đến bây giờ, rất lâu không cùng Nhược Lan lão sư thân mật a. Hắn xoay mặt nhìn Nhược Lan, lại phát hiện nàng chính lặng lẽ nhìn chính mình, hai người bốn mắt đối lập. Nhược Lan lão sư gắt giọng, nhìn cái gì vậy, làm nhanh lên cơm. Trịnh Dật đương nhiên là cười, đương nhiên là xem thiên hạ đẹp nhất mỹ nữ đi. Miệng lưỡi chân tru. Nhược Lan lão sư xấu hổ tàm mà nói, ý kìa, tư tưởng thật không khỏe mạnh đâu, giữa ban ngày nói ta miệng lưỡi chân tru, ngươi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ ử. Trịnh Dật thế nhưng là cái lao tài xế, hắc hắc cười không ngừng nói. Đem Nhược Lan lão sư nói đỏ mặt tâm nóng, nói, không để ý tới ngươi. Nhanh làm ngươi cơm đi thôi. Điện thoại vang lên, lại nguyên lai là Vệ Mộng La muốn nói với hắn một chút sách lượng tiêu thụ vấn đề, cùng hậu kỳ thư tịch tuyên bố chi tiết. Biết được Trịnh Dật đang nấu cơm, nàng liền nói, chúng ta gặp mặt nói. Trực tiếp tắt điện thoại. Trịnh Dật không khỏi lắc đầu. Đi mau a, ngươi tiểu nhân tình ngay ở chỗ này á. Đồng Khả Khanh cười duyên, dắt lấy không tình nguyện Nhan Tịch. Nhan Tịch lạnh lùng thốt, đừng nói lung tung. Cẩn thận đầu lưỡi mục nát. Ngươi cái này hung ác nữ nhân à, như thế nguyền rủa ta, có phải hay không sợ ta đoạt ngươi tiểu bạn trai? Đồng Khả Khanh hì hì cười nói. Muốn không phải nhìn ngươi gia đình hậu trường quá lớn, ta hiện tại liền đem ngươi đánh xuống lầu. Nhan Tịch lạnh lùng thốt. Ngươi nói ngươi làm sao không thích cười đâu, đẹp như thế một người, nhất định phải lạnh như băng, lo lắng không gả ra được ư? Đồng Khả Khanh không có chút nào quan tâm, tiếp tục khi dễ nàng. Cửa mở, một trương thiên kiều bách mỹ gương mặt xuất hiện tại cửa. Một tún tịnh lệ tóc đen thác nước giống như tung bay rơi xuống dưới, cong cong mi cao, một đôi lệ mục đích câu hồn nhất phách, thanh tú thẳng mũi ngọc tinh xảo, má phấn hơi hơi phiếm hồng, nước như anh đào môi anh đào, như hoa mặt trứng ngồng trong suốt như ngọc, như tuyết ngọc giống như trong suốt tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người uyển chuyển tinh tế, thanh lệ tuyệt tủ. Đồng Khả Khanh nao nao, nghĩ không ra, cái này Chu Nhược Lan xinh đẹp như vậy, trang điểm đều đẹp như vậy, ngày đó tại sân khấu nhìn không rõ, hôm nay thấy một lần. Lại có điểm tự ti mặc cảm cảm giác. Tuy nhiên nàng cũng là cực đẹp, thế nhưng là, luôn cảm giác mình kém chút gì. Nhan Tịch băng lãnh như ngọc, ánh mắt chỉ ở Nhược Lan trên mặt quét một chút, thì kéo một cái mà qua. Các ngươi là tiểu giật khách nhân đi, mau mời tiến, mời đến. Chu Nhược Lan cũng là bị kinh ngạc, cái này Trịnh Dật, tại sao biết, đều là mỹ nữ. Nhà bếp là mở ra, Đồng Khả Khanh nhìn đến Trịnh Dật thật tại nhà bếp bận rộn, không khỏi càng thêm nghi hoặc vạn phần, một cái đại lao ra. Làm cái gì vậy a? Trong đầu không khỏi dần hiện ra nội dung điện thoại đến, hắn thật tại xuống bếp nấu cơm mời khách. Mà không phải dối trá một câu. Nàng không khỏi mê mang. Rửa mặt trang điểm hoàn tất trương Mỹ Ngọc một thân nghề nghiệp bộ váy, vừa vặn mặc lên người, thiếu phụ vẻ đẹp, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay nắm tiểu nữ hải tinh điêu ngọc chắc đồng dạng phấn nộn đáng yêu. Trong lúc các nàng xuất hiện trong phòng, cả phòng đều tựa hồ long lanh rất nhiều. Đồng Khả Khanh không khỏi có chút không thoải mái, đây là mời mình ăn cơm không? Thật nhiều người đâu, vô ích chính mình còn tại hô không hô Nhan Tịch ở giữa do dự lâu như vậy, ai? Trong lúc đang suy tư, chuông cửa vang lên lần nữa, nàng cau mày một cái. Lần này là y y y đi mở cửa, sau đó liền nghe nàng Thanh Thúy hô một tiếng, Thanh Khê tỷ tỷ. Thủy Thanh Khê ngồi xổm xuống, ôm lấy y y y, không ngừng hôn nàng. Đồng Khả Khanh không khỏi nhìn lấy mới tiến tới nữ hải, áo sơ mi trắng, dựng thẳng lên màu trắng cổ áo phối một cái mỏng như lụa mỏng khăn lụa kết, hắc sắc tây trang váy. Phụ trợ toàn bộ tư thái hoạt bát tinh tế, điển hình tỷ lệ vàng, chín đầu thân thể mỹ nữ. Thủy Thanh Khê nhìn lấy trên ghế salon hai người, tâm lý giật mình, chẳng lẽ cái này Trịnh Dật thừa dịp chính mình không tại thời điểm, đem gian phòng của mình thuê rơi, nếu như vậy lời nói, chính mình có thể muốn liều mạng. Nàng vội vã hướng gian phòng của mình đi đến. Phát hiện gian phòng cùng chính mình đi công tác trước so sánh, chỉ nhiều một chút mùi nấm mốc, không khỏi lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám làm loại chuyện này. Để xuống hành lý, lấy nửa cái chủ nhân thân phận cùng hai vị mỹ nữ chào hỏi. Đợi nàng đi ra, Nhan Tịch lạnh lùng nhỏ giọng nói, một ít người sợ là muốn khóc, người ta hồng nhan chi kỷ, không ngừng một hai cái a. Đồng Khả Khanh chỉnh lý chính mình tư thế ngồi, lần này lại là cười cười không có phản bác. Đến đâu thì hay đến đó, không phải liền là đến ăn bữa cơm nha. A, Trịnh Dật, ngươi đang nấu cơm a? Thủy Thanh Khê kinh hỉ không giống như là giả ra đến, ngược lại giống như là thật nhìn thấy cái gì kinh hỉ không thể lại kinh hỉ sự tình. Trịnh Dật cũng là im lặng, cô gái này, hốc mắt thật là lớn đấy, đến nhà thời gian dài như vậy mới phát hiện, cái này não tử đi suy nghĩ gì đi hử. Đồng Khả Khanh không khỏi nhìn có chút không nổi cái này phát ra kinh hỉ gọi tiếng nữ hải, làm gì đâu, ngạc nhiên. Giống như cái này Trịnh Dật nấu cơm nhiều không nổi giống như. Leng keng, chuông cửa lại vang. Chương 195, nhân gian chí vị. Lần này tiến đến là một cái đồng nhan cự trẻ con nữ hải, cái kia khoa trương dáng người tỷ lệ, nhìn Đồng Khả Khanh từng trận ngây người. Trên thế giới, lại có tốt như vậy dáng người nữ hải. Hôm nay cái này căn phòng nhỏ bên trong, vậy mà tụ tập xong mấy vị đại mỹ nữ. Chuông cửa, lần nữa vang, lần này lại là Đinh Hương đến. A, Đinh Hương. Đồng Khả Khanh nhìn lấy vừa mới tiến đến nữ hải, kinh ngạc nói. Lần này, nàng là thật kinh ngạc, nghĩ không ra, trong âm thầm, quan hệ bọn hắn thật ra tốt đấy. Đinh Hương lần trước đến, ăn vào là Mỹ Ngọc nấu cơm đồ ăn, hôm nay nghe nói thiên cổ Lý Thái Bạch lại muốn nấu cơm, không biết vì sao, luôn cảm giác buồn cười, liền đáp ứng được Lan, muốn tới ăn xong một bữa. A, Đinh Hương, ta thần tượng A, ta thích nghe nhất ngươi ca. Nhanh cho ta ký tên A. Nhỏ nữ tiếp viên hàng không Thủy Thanh Khê ngạc nhiên nói. Đinh Hương cười cho nàng cùng Vệ Mộng La ký tên. Thằng đến nhanh đến giữa trưa, cũng không có nữ hài lại tới, xem ra đúng là không ai. Bất quá, cái này Trịnh Dật, nhận biết mỹ nữ cũng quá nhiều a. Trong gian phòng đó, trừ một cái y là đứa bé, hắn cái nào không phải thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ. Trịnh Dật đối với mấy cái này không hề có cảm giác, hắn đắm chìm trong chính mình trù nghệ trong trời đất. Chính mình tàn khuyết bản sách kỹ năng, làm một lần cơm muốn làm lạnh một tuần thời gian, điểm ấy, thật là một mực không có tiến thêm. Thời gian cốt đao, giống như không sao cả rút ngắn đây. Nữ nhân ở giữa quen thuộc trình độ rất nhanh, Nhược Lan lão sư nói thế nào cũng là làm qua lão sư chủ, dán lại lực vẫn là có một chút, tuy nhiên không biết Trịnh Dật mời khách hai người này là ai, nhưng là cũng không trở ngại giữa các nàng đàm tiếu có hồng nho. Mọi người dần dần quen thuộc, sau đó nữ nhân đổ trang điểm cùng y phục này một ít nữ nhân nhu yếu phẩm liền trở thành các nàng cầu thông cầu nối. Nồng đậm mùi thơm tứ tán tại toàn bộ phòng khách, khiến người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, khẩu vị mở rộng. Đồng Khả Khanh không khỏi ngửi ngửi cái mũi, nghi ngờ nghĩ, đây là cái gì mới có mùi thơm, làm sao vậy mà ngửi không thấu. Gia cảnh hậu đãi nàng, đối với ăn phương diện rất có nghiên cứu, ngũ tinh đầu bếp đồ ăn, nàng thích, quán ven đường phía trên đại vị đến đất bún thập cầm tay, nàng cũng thích. Thủy Thanh Khê không khỏi lộ ra mê say biểu lộ, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng. Đồng Khả Khanh không khỏi cau mày một cái, tâm lý âm thầm đoán thầm nói thế nào cũng là một cái nữ tiếp viên hàng không, dạng này biểu lộ. Không sợ người khác chê cười sao? Thủy Thanh Khê hâm mộ phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng, ngượng ngùng nói, là một cái rất nhỏ bệnh kén ăn người bệnh, đối với có thể gây nên vị giác đồ ăn, ta sức miễn dịch thì không hạn chế tiếp cận về không, mọi người thứ lỗi. Đồng Khả Khanh muốn cười phá lên, cô bé này thật sự là không có thấy qua việc đời. Trong thiên hạ, ăn ngon nhiều, nhưng khẳng định hẳn là sẽ không ở chỗ này. Các vị đại tiểu thư, chủ thần căn tin ăn cơm, mọi người mời rửa tay vào chỗ. Sớm rửa sạch. Thủy Thanh Khê trực tiếp chạy tới, trông mong nhìn lấy cả bàn đồ ăn, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó lộ ra hạnh phúc biểu lộ. Đồng Khả Khanh lại xem nhẹ nàng ba phần. Mấy người vào chỗ, nhìn lấy rực rỡ muôn màu một bàn đồ ăn, Đinh Hương cùng mới tới hai vị khách quý đều kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Dật, nghĩ không ra, cái này Trịnh Dật còn thật hội hai tay đây. Tiểu Y thì chuẩn bị xuống tay, lại bị Trương Mỹ Ngọc đánh một chút. Khách nhân đều còn không có động thủ đâu, tiểu hài tử sao có thể vào tay. Trịnh Dật cau mày một cái, nhưng là không nói gì, nói, mọi người mời chân quý ta hôm nay thức ăn, cơ hội khó được, tỉ mỉ phẩm nuốt chậm. Nhìn đến mấy người rất tán thành, vô ý thức gật đầu hành động, Đồng Khả Khanh không khỏi vừa muốn cười, mấy người kia giống như bị Trịnh Dật tẩy não một dạng. Còn chân quý thức ăn, thật sự là buồn cười. Trịnh Dật gật đầu cười nói, ta cho mọi người giới thiệu cái này mấy món ăn, đạo này, cựu chuyển đầu heo thịt, chính là người ta vị ngon nhất, chờ sau đó mọi người không muốn cắn rơi đầu lưỡi. Mỗi người trước mặt canh, là thanh thang yến hoa, hắn đồ ăn theo thứ tự là, hoàng tâm vây cá, nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạ, ngọc địch thủy gia thính lập mai, tô thức tô mì, dương xốp giòn ba cả, bát bảo ngư đầu vương. Trịnh Dật gật gật đầu, cười nói, tốt, mọi người thúc đẩy, chú ý, khắc cắn được đầu lưỡi mình. Đầu heo thịt cũng có thể khiến người ta cắn rơi đầu lưỡi, thật sự là khoe khoang đại khí. Rốt cục, Nhan Tịch nhịn không được nói chuyện, không biết vì sao, nàng nhìn Trịnh Dật cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, thì không khỏi tức giận. Từ khi nàng xuất hiện một khắc kia trở đi, lại liên tưởng đến chính pháp ủy Nhan Bí Thư, Trịnh Dật trong lòng chắc chắn, cái này Nhan Tịch nguyên lai giúp mình ân tình lớn. Thế nhưng là, thật sự là kỳ quái, nàng không phải rất chán ghét chính mình sao? Lúc trước vì sao muốn giúp mình? Gặp nàng lộ ra châm chọc chi sắc, Trịnh Dật cũng không giận, nhưng lại nói, đại tự nhiên ban tặng, rất là thần kỳ, tại Hoa Hạ có thể được xưng tụng một thể chín vị sơn hào hải vị, Vân Mộng Sơn chín đoạn rắn lục xem như đệ nhất chân bảo, mọi người đều biết, càng là độc vật thường thường cũng càng là vị ngon chín đoạn rắn lục toàn thân xương đốt sống cùng sở hữu cựu đoạn mà không phải giống phổ thông độc xà như thế, đành phải một đầu một đường xương sống, nó mỗi một đoạn xương đốt sống đều có một loại khác phong vị, chín đoạn xương liền cùng chia chín vị, chính là nhân gian chí vị. Mặt khác một cái một thể chín vị, cũng là cái này đầu heo. Đầu heo có vẻ như thô bị không chịu nổi, nhưng là ở trong mắt người trong nghề lại là chí vị. Heo lưỡi, mũi heo, lỗ tai heo, heo mắt, nào heo, tường răng, sau rãnh, hai gò má, rõ ràng giòn, tập hợp chín đại phong vị làm một thể, bên trong mũi heo, cũng chính là ủi miệng, thế nhân đều muốn giải. Nhan Tịch không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tâm lý thực đang kinh ngạc, nghĩ không ra, một chút xíu thức ăn, lại còn có như thế coi trọng. Lại ngồi các vị không có người nào không bị Trịnh Dật loại này cao mà huyền chi đồ vật trấn trụ. Trên đầu lưỡi mỹ vị, lần nữa mở ra. Mỗi người đều kìm lòng không đặng đem đua vươn hướng cái này cựu chuyển đầu heo thịt. Quả nhiên, heo mặt mập mà không ngán, lỗ thai heo lại hương lại giòn, mùi heo, hương mềm môi trơn, miệng lưỡi, gầy mà không tủi. Chín loại vị đạo tại vị giác bên trong nổ tung, tựa hồ khiến người ta toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Thật sự là ăn quá ngon. Đồng Khả Khanh kèm chút không để ý thuộc nữ hô lên đây hết thảy, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái kia nhỏ nữ tiếp viên hàng không một mực một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng, một bộ gặp Trịnh Dật làm đồ ăn thì vui mừng không thôi bộ dáng, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này à. Trên thế giới, làm sao có ăn ngon như vậy đồ ăn? Làm sao có thể? Đồng Khả Khanh phụ thân chính là tỉnh bộ cấp quan lớn, tư nguyên tự nhiên không nói, chính mình cái này hơn 20 năm gần đây, có thể nói cái gì sơn hào hải vị đều ăn rồi. Nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này, ở cái này phổ thông trong tiểu khu, ăn vào thiên hạ đẹp nhất mỹ vị. Thật sự là ăn quá ngon. Đinh Hương cũng là ăn một miếng, ánh mắt sáng lên, giờ khắc này mỹ vị, suy cho cùng, dường như khiến người ta đặt mình vào cùng mát lạnh đêm hè Hải Nam đảo làng du lịch, mình tại trên bờ biển thỏa thích chạy, không có áp lực, không có phiền não. Thật sự là ăn quá ngon. Nhan Tịch gấp thức ăn trước đó là một mặt xem thường, thế nhưng là làm chín vị đầu heo thịt tan vào trong miệng. Nhất thời đầy miệng hương thơm, xem thường biến thành chấn kinh, loại kia muốn hô một tiếng tốt, lại muốn tiếp tục xem thường Trịnh Dật thần sắc tại giao hội, lộ ra cả người đặc biệt quỷ dị, một cái lạnh lùng như băng nữ tử, sắc mặt từng hồng, người xem muốn cười phá lên. Thật sự là ăn quá ngon, đây là Nhan Tịch cảm giác. Chương 196, muốn tiếp quảng cáo. Nhỏ nữ tiếp viên hàng không cùng Nhược Lan lão sư, Mỹ Ngọc cùng Y, còn có cái kia vệ mộng la tự nhiên không cần phải nói, mấy người đều trải qua Trịnh Dật chú nghệ. Lần này tự nhiên nhanh tay vô cùng, trong nháy mắt, cái này cựu chuyển đầu heo thịt thì sót lại một chút.